Chương 81 cứ tới một nơi, Tống Du sẽ dừng chân quan sát một lát. Mà Tam Hoa Nương Nương lúc đầu chỉ nghĩ tới việc mua ngựa, dần dần cũng bị thu hút bởi những màn biểu diễn tạp kỹ này. Nàng nghe lời đi theo sát bên cạnh Tống Du, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Mỗi khi có người đem mâm tới xin tiền thưởng, Tống Du đều không hề né tránh mà cho người ta vài đồng bạc. Bình thường chỉ người trong giang hồ mới rộng lượng như vậy, không phải người trong giang hồ có tiền, mà người trong giang hồ biết những khó khăn của người giang hồ, vì biết rõ nên mới càng coi trọng. Cho nên nếu không xem thì thôi, một khi đã xem, cho dù có túng quẫn tới mấy cũng phải cho người ta ít nhiều. Chỉ là lúc đã xem xong chuẩn bị rời đi, Tống Du bỗng thấy có gì đó khác lạ, hắn đưa tay sờ lên ngực, nửa sâu tiền hắn mang theo vẫn còn nhưng hai khối quan ngân đã không cánh mà bay. Thú vị đấy, Tống Du bèn quay về lại, hắn nhìn người đàn ông trung niên vẫn đang làm ảo thuật, biểu diễn màn di chuyển đồ vật ở bên kia. Hắn lại nhìn xung quanh, ai nấy đều lớn tiếng khen hay. Thỉnh thoảng lại có người ở khách điếm bên cạnh ném tiền xuống. Hắn không nói gì cả, chỉ đứng yên một chỗ mà chờ. Đi dạo lâu như vậy, buổi trưa đã qua từ lâu, những gánh xiếc, ảo thuật xong lần lượt ngừng diễn, nói rằng họ sắp phải ăn cơm, khi ấy người xem xung quanh mới dần dần tản đi. Lúc này, Tống Du mới đi tới chỗ một người diễn ảo thuật xong. Người này ước chừng 30-40 tuổi, thân hình cao to vạm vỡ, nét mặt hung dữ. Lúc này hắn đang ở cùng với mấy người tùy tùng, cầm chén xúc từng muỗng cơm to. Thức ăn của hắn cũng khá ngon, còn có miếng thịt lớn. Đồ ăn của Túc Hạ thật phong phú. Tống Du đứng ở trước mặt hắn, khẽ mỉm cười rồi nói chuyện. Người diễn ảo thuật xong ngẩng đầu lên thì thấy một thanh niên dắt theo một cô bé. Hắn không khỏi sững người một lát, vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Không biết khán quan tìm ta có chuyện gì, chúng ta phải ăn xong mới biểu diễn tiếp. Không có chuyện gì to tát cả. Tống Du khách sáo đáp lời, giọng nói nhẹ nhàng. Lúc này khi ta xem Túc Hạ biểu diễn ảo thuật ở chỗ này, thì bạc trên người bỗng nhiên biến mất, không biết Túc Hạ có nhìn thấy hay không? Hà! Người diễn ảo thuật rong sờ đầu nói, tiền của khán quan rơi mất, vậy thì khán quan nên đi báo quan mới phải. Hội miếu này người đông phức tạp, không tránh khỏi có vài tên trộm trà trộn vào trong. Không phải khán quán xem xong những tiết mục biểu diễn của chúng ta, liền cho rằng chúng ta thật sự có thể khiến cho đồ vật của ngươi biến mất đấy chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn vu oan chúng ta? Nói tới đây, hắn liền nổi giận. Cơ thể hắn vốn đã cường trắng, vẻ mặt thô kệch, lúc này hắn còn nhíu mày trừng mắt, không thấy vẻ ngốc nghếch đâu nữa, chỉ còn lại nét hung ác dọa người. Tống Du vẫn điềm đạm thong dong như cũ. Chỉ là tại hạ thấy chiêu vẫy đến phất đi của Túc Hạ mặc dù không tính là xuất thần nhập hóa, nhưng cũng đã đạt tới đỉnh cao. Xem ra tài nghệ của Túc Hạ cao thâm hơn tại hạ rất nhiều, cho nên mới tới hỏi thăm một câu. Vẻ mặt của người diễn ảo thuật xong lập tức cứng đờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thực ra lúc làm ảo thuật, hắn hoàn toàn không dùng chiêu vẫy tới phất đi gì cả, mà chỉ sử dụng bàn tay khéo léo của mình. Nhưng lúc này hắn cũng không giải thích hay phủ nhận điều gì, chỉ quan sát Tống Du một hồi, sau đó lập tức chắp tay lại hỏi. Xin hỏi các hạ từ đâu tới? Tại hạ Tống Du của Phục Long Quan, Âm Dương Sơn. Thì ra là một vị đạo gia, thất kính rồi. Không dám. Không biết đạo gia đánh mất bao nhiêu? 20 lượng quan ngân. Người diễn ảo thuật xong lập tức xoay người, vẫy tay với người bên cạnh. Hắn không thừa nhận số tiền đó là do chính mình trộm, cũng không phủ nhận điều gì, ngay cả một câu khách sáo như có thể gặp gỡ tiên sinh coi như chúng ta có duyên, tài vật mà tiên sinh đánh mất để chúng ta bổ sung vào là được, coi như kết giao bạn bè cũng không nói, chỉ lệnh cho thuộc hạ lấy tiền ra. Hai khối bạc dắt ở thắt lưng, không phải hai khối mà hắn đánh mất, nhưng số lượng thì vừa đúng, Tống Du ước lượng số bạc hai lần, rồi cầm lấy cất đi. Chỉ có thể nói rằng người trong giang hồ khó phân thiện ác, nhưng dẫu sao thì họ cũng đáng được coi trọng. Đa tạ, đắc tội rồi. Chẳng qua tại hạ còn có một câu hỏi. Tống Du nói tiếp. Túc hạ vốn có bản lĩnh như thế, tại sao lại làm nghề này? Đạo gia nói đùa rồi. Người đàn ông trung niên bật cười, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Chiêu gọi đến phất đi này vốn có nguồn gốc từ tạp kỹ giang hồ. Hơn nữa, những năm nay, chúng ta cũng chỉ có một tài nghệ như thế mà thôi. Trừ cái nghề này ra chúng ta còn có thể làm gì khác để kiếm tiền chứ? Hay đạo gia cho rằng, chúng ta đóng giả làm đại sư cao nhân đi lừa gạt những người quyền quý sẽ quang vinh và nhẹ nhàng hơn cái nghề này. Tống Du không khỏi suy nghĩ một hồi. Nói cũng có lý. Chúng ta cũng có quy tắc riêng. Người đàn ông trung niên bưng bát cơm lên, vừa ăn vừa nói, chúng ta chỉ lấy quan ngân, không lấy tiền đồng bạc vụn. Nếu như bị cao nhân nhìn thấy hoặc có người nghi ngờ, phàm chỉ cần người đó tìm tới trước mặt chúng ta nói ra lai lịch của mình, chúng ta nhất định sẽ trả tiền lại. Thì ra là vậy. Tống Du lại suy nghĩ một lúc. Một thỏi quan ngân của Đại Yến bằng 10 lượng, người kia chỉ lấy quan ngân, không lấy tiền đồng, bạc vụn, nguyên nhân đầu tiên là để thuận tiện mang theo, một nguyên nhân nữa là, cũng có thể căn cứ giá tiền mà loại bỏ đi những kẻ bẩn cùng, cũng coi như một dạng cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ngoài ra còn có một lý do nữa, chính là có thể tránh bị người ta báo quan. Người trong giang hồ vẫn chú ý lẫn nhau, những năm này không thể sánh được với kiếp sau, bách tính bình thường không mấy tin tưởng quan phủ. Nếu người trong giang hồ gặp chuyện sẽ giải quyết bằng phương thức của người trong giang hồ, người nào báo quan sẽ bị những người cùng ngành coi như trò cười. Mà người giàu có quyền quý sẽ không chú ý mấy đồng bạc của mình bị một người đàn ông cách xa mình 2 trượng trộm mất, cho dù có nhìn ra, họ cũng chỉ cần lấy lại tiền, vì sợ bị người trong giang hồ báo thù nên sẽ không đi báo quan. Thực ra nguy hiểm đã được giảm xuống tối thiểu. Càng làm, nguy hiểm sẽ càng ít đi. Chẳng qua Tống Du vẫn đứng đó, tiếp tục hỏi. Túc hạ không sợ quan phủ truy hỏi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên híp mắt lại, động tác ăn cơm của hắn hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tống Du. Đạo gia đang nói đùa với chúng ta ư? Ta chỉ tò mò mà thôi. Vẻ mặt Tống Du không hề thay đổi. Túc hạ vốn thông thạo ảo thuật, nếu như gặp được bồ đầu có kinh nghiệm, khi xảy ra chuyện như vậy, người đầu tiên bị nghi ngờ e rằng chính là Túc hạ. Đạo gia đang bị mắc kẹt trong nhận thức của chính mình. Trong mắt của đa số mọi người, đây chẳng qua cũng chỉ là thủ thuật che tai che mắt mà thôi. Cho dù người ta có biết bên trong có điều khuất tất, thì mấy người có thể nghĩ tới việc cách không lấy đồ. Cho dù có người kịp phản ứng lại, chúng ta cũng đã rời khỏi đó lâu rồi. Thì ra là vậy, đa tạ chỉ giáo. Tống Du như còn có điều suy nghĩ, vừa nói vừa gật đầu. Phải chăng đạo gia còn có chuyện gì? Vậy ta bèn xin cáo từ. Đạo gia. Tống Du đang định rời đi, lại bị người đàn ông ấy gọi lại. Người đàn ông nọ giống như vẫn còn chưa yên tâm, vừa đánh giá hắn, vừa nói. Chờ báo quan. Tống Du đối diện với ánh mắt của người đàn ông, hắn suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu. Được. Người đàn ông nọ rất tự nhiên mà nói với hắn, không nên mắc kẹt trong chính nhận thức của mình. Người đàn ông này là một người tinh tế, mặc dù Tống Du không phải người trong giang hồ, nhưng hắn nguyện ý coi trọng người này một lần. Lần này hắn sẽ không báo quan. Chỉ là coi trọng thì coi trọng, nhưng không thể biến đen thành trắng, lẫn lộn đúng sai phải trái. La bổ đầu có nhiều kinh nghiệm phá án phong phú nên chắc chắn sẽ cảm thấy nghi ngờ. Đến lúc đó liệu la bổ đầu có tới tìm hắn hay không còn chưa biết được. Chỉ là không biết hắn chạy nhanh hơn hay là la bổ đầu đuổi theo nhanh hơn. Đạo sĩ, vừa nãy ngươi nói gì với người kia vậy? Hắn trộm tiền của ta. Dạ. Hà. Cô bé bỗng nhiên dừng bước, không đi nữa. Nhìn cái dáng vẻ đó, giống như cô bé muốn đi cướp về. Ta đã tìm hắn ta về rồi. Cắn chết hắn. Làm người không thể hành động như vậy. Đánh chết. Chuyện này không phải là vấn đề cắn chết và đánh chết. Tống Du xoa đầu cô bé, dựa vào chiều cao của cô bé. Hắn vừa duỗi tay đã chạm đến, chiều cao vừa vặn. Người phạm lỗi lầm lớn thế nào thì phải chịu sự trừng phạt nặng như thế. Không thể nói rằng người khác ăn trộm một chút tiền của mình thì mình đánh chết người ta. Làm như vậy không phù hợp với quy củ của con người. Ồ, cô bé gật đầu, có chút đăm chiêu. Lúc Tống Du tưởng rằng nàng đã hiểu ra vài điều gì đó, hay là thu hoạch được gì, thì chỉ thấy nàng chỉ tay vào hắn rồi hỏi, ngươi ăn tiên đan không? Cái gì cơ? Tiên đan? Tống Du không hiểu. Cúi đầu xuống xem. Một bàn tay nhỏ, lòng bàn tay trắng nõn, vô cùng xinh đẹp, giữa lòng bàn tay có một viên đan nhỏ, vô cùng nhỏ. Cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt trắng trẻo, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đây là cái gì? Tiên đan. Cô bé có vẻ tin tưởng không chút nghi ngờ về điều này. Từ đâu ra đấy? Tìm thấy đó. Tìm thấy ở đâu? Trong mũi nè. Nhất thời Tống Du cạn lời. Mà cô bé kia lại thúc giục hỏi, ngươi ăn không? Không ăn. Tại sao chứ? Sau này đừng có tìm mấy loại linh đan như này. Ngươi không ăn thì ta ăn. Bốp. Sao ngươi làm rơi linh đan của ta? Sau này đừng ăn loại này. Hai bóng một lớn một nhỏ càng đi càng xa. Hai người họ đi một vòng, cuối cùng tìm thấy một chợ La Mã. Nghe tên là biết ý, ở nơi đây chủ yếu là giao dịch la, ngựa và lừa. Ngay khi bước vào là mùi như mùi phân, có rất nhiều người kỳ kèo mặc cả, vừa có người luồn tay vào tay áo sở, cũng có người nói chuyện bình thường, không ít người giang hồ cũng đến đây, muốn chọn một con vừa ý để cưỡi. Chọn ngựa là một kỹ năng sống, ngựa tốt xứng anh hùng, nếu ai chọn ngựa tốt sẽ như hổ thêm cánh, nếu ngựa được anh hùng chọn, cũng có được lây chút vinh quang, chỉ là chiến mã ngàn dặm thì khó cầu, anh hùng cũng hiếm gặp. Nhưng nếu ngựa tốt đúng lúc gặp được anh hùng thì chính là tạo thành tích cho nhau, sau này có ai đó viết truyện ký diễn nghĩa chẳng hạn, nói không chừng cả hai được lưu danh sử sách. Tống Du không phải là người biết xem ngựa, nhưng hắn có cách chọn của riêng mình. Chỉ là hôm nay hắn không có ý định mua, thời điểm này mua ngựa cũng giống như mua một chiếc xe, là cũng không được rẻ lắm, cho dù một hộ giàu có cũng phải thận trọng, không thể qua loa. Tam Hoa nương nương nhớ theo sát ta, nơi này có rất nhiều người giang hồ, không được để người ta bắt đi. Từ lâu đôi mắt của Tam Hoa Nương Nương đã bị đàn ngựa lớn và la ven đường thu hút, cũng không biết nó có nghe thấy lời hắn nói hay không. Tống Du còn tưởng rằng nó không nghe thấy, con mèo nhỏ này ngay cả đi đường cũng lắc lư. Tống Du đành phải giữ chặt chân nó. Giật Đô là một nút giao quan trọng trong thị trường đổi trà lấy ngựa. Hầu hết ngựa ở đây đều đến từ phía Tây Nam, chúng có thân hình thấp bé, không quá lời khi nói rằng chúng không lớn hơn một con lừa lớn là bao. Nhưng trên đời này vốn không có ngựa tồi. Mỗi loại có công dụng riêng. Dù cho ngựa Tây Nam thường bị coi là ngựa tồi nhưng để mà nói đến đi trên đường núi, thì không có con ngựa nào so được với nó. Chỉ là ngựa rất quý, phải cho ăn thức ăn tinh, tắm rửa, chi phí chăn nuôi khá cao, giá ngựa tốt bán ra cũng cao, ưu điểm là chạy nhanh, bề ngoài ưa nhìn. Nhưng lúc đi đường dài vốn chẳng cần chạy nhanh, ưu điểm về bộc phát sức mạnh của nó gần như không có ích mấy, giá trị cũng không còn cao nữa trừ khi có thể mua được ngựa Bắc Nguyên. Ngựa Bắc Nguyên sống ở cao nguyên phía Bắc, điều kiện khắc nghiệt nên cực kỳ khỏe mạnh, chịu nóng lạnh, chịu ăn thô và có sức bền dẻo dai. Nhưng mặc dù con ngựa này không được coi là cao to, sức bật cũng không quá mạnh, nhưng nó luôn là giống ngựa quân sự được sử dụng phổ biến nhất trong triều đình Đại Nghiên, và nó không quá phổ biến trên thị trường. Con lừa thì vừa hay ngược lại. Lừa chịu ăn thô, sức bền cao, giá trị sử dụng cũng không thấp. Ngày nay cưỡi lừa được giới văn nhân ưa chuộng là một việc tao nhã. Cách đây mấy năm, thừa tướng đương triều từng cưỡi lừa vào triều để phô trương phẩm giá trí thức của mình. Đạo sĩ cưỡi lừa cũng rất phổ biến, có tiên khí bồng bềnh. Con la ở giữa, có được ưu điểm của cả hai loài. Nhưng la cũng được chia làm hai loại, la lừa và la ngựa. So sánh hai loài này, hình thể của la lừa giống lừa, sức mạnh và tập tính của nó cũng giống với lừa. Chúng rắn chắc, chịu ăn thô, nhưng thấp bé hơn một chút. Hình thể la ngựa thiên về ngựa hơn. Chúng cao to, thậm chí sức lực mạnh không yếu hơn ngựa. Giá cả một con la ngựa tốt cũng không kém cạnh so với con ngựa. Cả hai loại đều có giá trị sử dụng hơn lừa, cũng có sức mạnh bền bỉ hơn ngựa. Như vậy xem ra, có vẻ như con la mới là lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng, gần đây hình như hoàng đế có kế hoạch sử dụng quân đội với phương Bắc. Ngựa và la là vật tư quân sự quan trọng. Nghe nói quan phủ đã mua một số lượng lớn ngựa và la trước khi nó mở ra. Điều này không chỉ khiến giá cả ngựa với la ở Hội Miếu tăng mạnh, mà một con ngựa Tây Nam có thể tốn hơn 20 sâu tiền. Hơn nữa ngựa tốt gần như đều bị chọn đi, còn lại một số con không tốt cũng đều bị nhóm giang hồ hùng hổ tranh đoạt. Tống Du đã chọn một vòng nhưng thật sự không tìm được một con nào ưng ý. Chúng ta vẫn chưa mua à? Không ưng con nào cả. Tam Hoa Nương Nương đã gọi người dậy sớm rồi. Là lỗi của ta. Người khác đều đang mua. Tam Hoa Nương Nương chỉ vào một người đang dắt con la đi. Người kia cũng mua được rồi. Không vội. Tống Du định đợi hai ngày nữa hãng quay lại. Nếu thật sự không tìm được con nào thích hợp, hắn sẽ mua một con lừa nhỏ. Dắt theo lừa đi ngao du khắp thiên hạ, hắn nghĩ thôi cũng thấy hãnh diện. Vài dòng thơ về việc cưỡi lừa đã hiện lên trong lòng hắn. Lúc này đã sắp hoàng hôn rồi. Sau một ngày dạo quanh hội miếu, sao họ lại không đến miếu Nhạc Vương thắp hương? Nhân lúc bây giờ trong miếu đang ít người. Tống Du cùng Tam Hoa Nương Nương đi đến miếu. Vẫn như trước đây trên cửa để hai câu đối, viết là, ngươi đi cầu danh lợi, hắn lại bói cát hung, tiếc thay ta không có lòng dạ, sao nảy ra được chủ kiến gì. Điện cao ngăn mây khói, cột trụ chuông với đỉnh, nực cười người dâng bùn gỗ đó, lãng phí biết bao tiền bạc rồi. Nghe La Bổ Đầu nói, trước đây hai câu đối trên cửa không phải như này, mà do có một ngày Nhạc Vương thần quân báo mộng đến, cho nên mới đổi thành như vậy. Từ đó có thể thấy, có lẽ thần quân đúng là người Giật Châu thật, ít nhất thì sự tao nhã chẳng để tâm đến cái gì là. Điều thường thấy trên người vùng Giật Châu một lớn một nhỏ bước vào miếu thần. Bên trong là một vị thần quân, lưng hùm vai gấu, thần y bảy màu, vẻ mặt chính trực, dáng ngồi oai phong trên bệ thần, trừng mắt với những người đi vào. Tam Hoa Nương Nương vừa bước vào, đôi mắt của pho tượng lóe sáng lên, khiến toàn thân Tam Hoa run lên vì kinh hãi, sau đó nó nhanh chóng dừng bước, nhìn Tống Du, trên gương mặt nhỏ lúng túng không biết phải làm sao. May mà trong chốc lát ánh sáng đó lại tắt, hơn nữa cũng không mấy ai nhìn thấy. Có thần quân ở đây. Tống Du xoa đầu Tam Hoa Nương Nương, bước tới thi lễ, xem như là bái kiến, sau đó thắp hương cung kính. Đến miếu thắp hương là một thói quen của hắn, dù sao cũng không có việc để làm, chứ chẳng phải tôn kính thần linh trong miếu. Sư phụ thường nói hắn ỷ là, tư chất tuyệt thế cùng một thân đạo hạnh nên không để thần linh trong mắt, có lẽ điều đó là đúng, nhưng bà ấy cũng thường nói người tu đạo cổ chân chính, nên nhìn thần linh từ một góc độ khác, cho nên Tống Du không phải là bất kính thần linh, mà chỉ là quan điểm không giống sự kính trọng của người thường. Khói hương bay phẳng phất, ngọn nến đung đưa. Tống Du thắp hương xong, hắn xoay người định rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại, hắn nhìn tượng thần trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu thần ở đây, không biết ngài có nhìn thấy bọn trộm ở bên ngoài không? Trong mắt tượng thần lại lóe lên ánh sáng. To gan. Tống Du sải bước đi ra ngoài, chỉ cảm thấy vui sướng trong lòng không kể hết. Đây là chuyện vui nhất gần đây mà hắn từng làm. đi từng bước ra khỏi miếu, bầu trời càng tối dần. Hội miếu về đêm không vắng vẻ như ban ngày, càng không biết có vô số tài tử giai nhân mang theo hoa đăng ra ngoài du ngoạn, ghé vào câu đố đèn ở dưới hiên. Mỹ nhân nhìn trộm tài tử cũng nhìn trộm mỹ nhân, nếu duyên phận tốt hơn một chút thì sẽ là một giai thoại như Dịch An cư sĩ. Tống Du chỉ lưu luyến khu chợ đồ ăn vặt, mấy xiên thịt nướng, một bát canh thịt cừu, thêm một quả hồng đỏ chín mọng, là kiểu miền Bắc bình thường khó mà được ăn, dù cho hương vị cũng không kém hơn đời sau. Đó là bữa tối hôm nay. Tống Du thích loại cảm giác này. Hắn thích loại cảm giác không kém hơn so với hậu thế. Thảo dược, hiệu quả tốt đây. Sau khi uống người gầy có thể béo lên. Đi tiểu có thể cao tới 8 trượng. Mọi người muốn hỏi uống thế nào á? Có rượu ngâm rượu, không có rượu ngâm nước tiểu, nhai khan đều có tác dụng. Một nhóm người bị hắn thu hút, vây quanh đằng trước. Tống Du lại mỉm cười. Vị này vẫn chưa xong việc rồi. Đạo sĩ, hôm nay ngươi có vẻ rất vui. Đúng rồi đó. Không mua được ngựa, ngươi vui cái gì chứ? Tam Hoa Nương Nương nghiêng đầu ngước lên, nó nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tống Du, trông bộ dạng nhỏ bé đó nó vô cùng đáng yêu. Mặc dù không mua được ngựa nhưng trông rất náo nhiệt. Người thích náo nhiệt? Có lúc thích. Mọi người khi nào thì mua ngựa? Không vội không vội, một lớn một nhỏ đi tới sân trước hẻm Thiên Thủy, mới phát hiện ở cửa đã có hai người đợi. Hai người mặc đạo y dày, trên tay dắt một con ngựa, họ là vị đạo trưởng Ứng Phong và Xuất Vân của Phúc Thanh Cung. Tống Du thấy vậy vô cùng bất ngờ, hắn vội ra nghênh đón. Hai vị đạo trưởng, sao hai vị lại đến đây? Bái kiến đạo huynh. Hai người họ hít hơi lạnh, làm lễ với hắn. Liếc nhìn cô bé bên cạnh, họ không khỏi hỏi, đây là... Tam Hoa Nương Nương. Đúng là Tam Hoa Nương Nương. Bái kiến Tam Hoa Nương Nương. Hai người vội làm lễ với Tam Hoa Nương Nương, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Họ chỉ nghe câu chuyện về yêu tinh biến thành người từ các trưởng bối sư môn. Giới hạn đạo hành của họ hơi thiển cận nên đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nó. Tam Hoa Nương Nương cũng học đáp lễ lại. Sau đó Ứng Phong nói, sư tổ biết được đạo huynh muốn ngao du thiên hạ, lại thiếu một con la ngựa. Hôm nay hội miếu miếu nhạc vương mở bán, đạo huynh tất nhiên sẽ đến tìm mua la ngựa. Nhưng dạo gần đây biên giới phía Bắc đang thiếu ngựa, sư tổ đoán huynh sẽ không chọn được con nào phù hợp. Vừa hay chúng ta cũng phải tranh thủ đến chợ miếu mua một ít đồ, cũng có trao đổi với các vị đạo trưởng giật đô. Lại đúng lúc lại có quen biết với vị khách hành hương trong cung, sư tổ bảo chúng ta dắt một con ngựa tồi đến cho huynh, chưa kể cho đạo huynh cưỡi, nhưng thật tốt khi có thể chia sẻ một phần gánh nặng hành lý của đạo huynh trên chặng đường dài. Xuất Vân cũng tiếp lời, chúng ta vẫn luôn lo lắng, lo rằng khi chúng ta tìm được đạo huynh lại mua được la ngựa rồi, như vậy chúng ta chỉ có thể dắt nó về. Hiện tại xem ra, chúng ta may mắn không phải làm vậy. Tống Du nhìn hai người họ, khả năng chống lạnh của đạo y thực sự có hạn. Trong đêm đông lạnh giá này, hai người họ mặt tái đi vì lạnh, riêng ban đêm trời có sương mù, đầu lông mày và đầu tóc của họ đều ướt đẫm, có lẽ là trời lạnh và ẩm thấp hơn, mà ngựa này chắc không phải ngựa tồi. Tuy dáng dấp không cao, bề ngoài không đẹp, nó không được coi là một con ngựa cao lớn, nhưng có thể thấy nó có cái đầu to cổ ngắn, vóc dáng cường tráng, ngực rộng bờm dài, da dày lông rậm, rõ ràng là ngựa Bắc Nguyên. Đa phần chất lượng ngựa Bắc Nguyên không được coi là tốt. Nhưng cũng chính ngựa Bắc Nguyên lại thích hợp nhất để lặn lội đường xa. Tống Du đứng yên, đôi mắt chớp chớp. Hai người kia trong lòng không yên. Cứ như vậy vài giây sau, Tống Du duỗi tay ra, trên mặt mang theo nụ cười dắt ngựa qua phía mình. Đa tạ. Hai người vội thở phào một hơi. Đạo huynh cần gì phải khách khí. Nửa đêm trời rất lạnh, mau vào trong phòng sưởi ấm. Không làm phiền huynh nhiều nữa. Ứng Phong vội nói, chúng ta ra ngoài đã lâu, vẫn nên là mau chóng quay về thì tốt hơn. Cung của ta có quan hệ tốt với Thanh Tiêu Quan ở Tây Thành, các trưởng lão đều đang ở Thanh Tiêu Quan. Xuất Vân nói thêm, đêm khuya có rất nhiều trộm, nếu chúng ta không quay về, các trưởng lão hẳn là lo lắng, hay là ngày mai chúng ta đến thăm đạo huynh. Sư muội nói đúng, ngày mai còn phải đến đi hội miếu mua đồ. Đạo huynh cẩn thận, con ngựa này còn nhỏ, tính tình có khả năng còn chưa ổn định. Đạo huynh tự có phương pháp tu hành. Nói cũng phải. Ngựa ơi ngựa à, sau này ngươi phải nghe lời huynh ấy. Có thể cùng đạo huynh ngao du khắp nơi, do phúc của ngươi tu luyện mấy kiếp, chúng ta muốn cũng không được. Đạo huynh, chúng ta phải cáo từ rồi. Hai người ngươi một câu ta một câu, kết hợp hoàn hảo, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Tống Du đành phải nhìn họ đi xa dần. Hắn quay lại nhìn con ngựa lần nữa, quả thực là một con ngựa còn rất trẻ, không thể không làm hắn thở dài. Khó có thể nói tu vi đạo hành của Quang Hoa Tử như thế nào, nhưng việc đối nhân xử thế và kỹ năng tính toán của họ cực kỳ cao. Đời này lão đạo nhất định không thành tiên, nhưng đã thành tinh. Phù, con ngựa đỏ thẫm khịt mũi. Hừ, Tống Du điềm tĩnh nói với nó, chúng ta đang ở trong thành vẫn mong ngươi yên lặng một chút, khi nào rảnh ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài rong chơi. Quả nhiên con ngựa đỏ bình tĩnh trở lại. Nào có dáng vẻ cảm xúc không ổn định. Tống Du cũng nở nột nụ cười hài lòng. Tam Hoa Nương Nương ngẩng cao đầu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm con ngựa, đôi mắt lấp lánh như sao. Sau khi hai đạo sĩ rời đi, dạo quanh chợ La Mã nó vội hỏi, con ngựa này được không? Tất nhiên là được, Tam Hoa Nương Nương vừa nghe, càng thấy vui không chịu nổi. Tống Du suy nghĩ cả một ngày, đại khái cũng đoán được suy nghĩ của nàng, không đến mức là hiểu được toàn bộ, nhưng cũng không cần thiết, giữa người với người còn chẳng thể hoàn toàn thấu hiểu lòng nhau nữa là giữa người với mèo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa con ngựa này, có màu mận chính phổ biến, hình thể ngựa Bắc Nguyên không được xem là cao to, trong bầy ngựa Bắc Nguyên nó cũng được xem là thấp, song đa phần hắn cũng chỉ cần lúc nó thổ hành lý, từ từ đi đường, hơn nữa cũng không cần khẩn trương, gấp rút như hành quân, ngược lại cũng không mong nó thật cường tráng. Tống Du đóng cửa sân, dắt ngựa đến rừng trúc, mới nói, điều kiện của tiểu viện đơn sơ, không có chuồng ngựa, tạm thời để ngươi ở đây thật ủy khuất cho ngươi, ngày thường đừng làm ồn, sáng mai ta sẽ đi mua cỏ khô cho ngươi. Con ngựa đứng bất động, quả nhiên không có lên tiếng. Sau này ta có vượt núi vượt sông, làm phiền các hạ đồng hành cũng ta, chở hành lý thay ta, ta cũng nhất định sẽ không bạc đãi với ngươi. Vừa nói, Tống Du vừa chắp tay làm lễ với nó. Nói đến cũng thần kỳ, mặc dù con ngựa này vẫn đứng yên, nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt tối đen của nó chớp chớp, nhưng lại giống như đã nghe hiểu. Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng đập cửa, Tam Hoa Nương Nương khó lắm mới rời mắt khỏi trên người con ngựa lớn, thong thả đi ra ngoài mở cửa. Người đứng bên ngoài là La Bổ Đầu. Áo tạo dày tạo, bên hông đeo bội đao. Mấy ngày nay ở hội Miếu Miếu Nhạc Vương, rất nhiều người giang hồ tới thành, tốt xấu lẫn lộn, thị vệ cũng thay thước sắt bằng dao thép. Hôm nay người hắn nhìn thấy lại là một cô bé, trong mắt La Bổ Đầu có hơi khác nhưng không thể hiện ra ngoài, cũng duy trì thỏa thuận ngầm không gọi nàng là Tam Hoa Nương Nương, chỉ chắp tay hỏi, tiên sinh đã về rồi đấy à? Đã trở về rồi. Tam Hoa Nương Nương vừa nói xong, quay đầu nhìn lại, Tống Du đã tự đi tới. Bổ Đầu vẫn chưa hết giờ làm sao? Còn có một vụ án bí ẩn nữa, ta đến xin thỉnh giáo tiên sinh, từ trước khi lập đông, sau khi nghĩ thông suốt Tống Du không cố ý khắc chế những điều này nữa, bây giờ La Bổ Đầu có gặp phải vụ án mơ hồ, cần phải thỉnh giáo, hắn cũng không còn đi khắp nơi tìm miếu đạo quán, chùa chiền hay những cao nhân nữa mà thay vào đó, hắn trực tiếp đi tới nhà đối diện hỏi Tống Du. Đa phần Tống Du đều sẽ trả lời. Hơn nữa thường ngày hắn cũng mang chút đồ vật này nọ đến, bình thường Tống Du cũng không từ chối. Hai người ở chung đã có chút ăn ý. Lúc này có thỉnh hắn có gì cứ nói. Hôm nay ở nha môn có rất nhiều quý tộc đến báo án, nói rằng không hiểu sao họ bị mất bạc, đa số bị mất lúc đi xem ảo thuật, xiếc. La Bổ Đầu cẩn thận giải thích, nếu nói hội miếu vốn là một nơi hỗn loạn, có vài kẻ sâu dân mọt nước lẻn vào đó là chuyện bình thường. Nhưng kỳ lạ là, trên người những người này chỉ mất ngân lượng, bạc vụn và tiền đồng không ít một điểm, còn có vài người bị kẹt chặt, thậm chí có công nhân ngồi kiệu xuất hành. Tất cả tiền bạc đều để trong chiếc dương bên trong kiệu nhưng lại không thấy ngân lượng đâu. Hơn nửa chỉ có ngân lượng biến mất. Bổ Đầu có thể có hoài nghi, trong đám giang hồ diễn xích này, không thiếu một số kẻ có mưu mô không được sạch sẽ, cũng không thiếu kẻ có bản lĩnh kỳ quái. La Mỗ nghi ngờ rằng những giang hồ diễn xích này là kẻ gây án. La Bổ Đầu lặng lẽ quan sát Tống Du, trong số nhóm người chơi có tam tiên quy động, ảo thuật biến đồ vật thành trống rỗng, không chỉ có dính dáng đến chuyện đó, hơn nữa trong đám quý nhân báo án, đa số việc mất trộm đều là lúc tập trung xem ảo thuật, xin hỏi tiên sinh. Trên đời này có thủ pháp nào tương tự không, ăn trộm qua không khí? Có một loại pháp thuật, đó là phương pháp gọi tới đuổi đi, nhưng điều kiện để học được nó rất hà khắc, không lưu truyền trong dân gian, nhưng ôn luyện đến mức cao thâm, mới có thể lấy được đồ vật qua, không để chủ nhân của nó phát hiện ra, cũng có thể khiến đồ vật biến mất trong không khí. La Bổ Đầu tiếp tục đánh giá vẻ mặt của Tống Du, thoạt nhìn tiên sinh chỉ là đang trả lời vấn đề của hắn, nhưng hắn đã tiếp xúc với tiên sinh mấy tháng, từ giọng điệu đến thái độ của tiên sinh có thể nhìn ra tiên sinh thực ra đã chắc chắn với suy đoán của mình. Cho dù như thế, nhưng loại thủ đoạn này khó mà bắt được, pháp luật lại nghiêm minh. Nếu không tìm được chứng cứ, mà chúng ta tùy tiện bắt người, e rằng sẽ phiền toái. Loại thuật pháp này, người thi pháp có bản lĩnh lấy được đồ vật cách vạn dặm, đừng nói lấy đồ trong vạn dặm, kể cả là trăm dặm, chục dặm hay là một dặm đi chăng nữa cũng không dùng được để biểu diễn ảo thuật. Tống Du nói, nếu ngân lượng được lấy xuống từ trên người của người bên cạnh, kể cả có giấu cũng chẳng thể giấu được bao xa. Vẻ mặt của La Bổ Đầu cứng đờ, hắn lập tức hiểu ra, sau đó a lên một tiếng rồi chắp tay hướng về Tống Du. Đa tạ tiên sinh. Vậy ta xin cáo từ. Nói xong hắn vội bước ra ngoài. Vừa đi tới cửa, hắn lại dừng lại, quay người nhìn về hướng rừng trúc, vội nói, tiên sinh mua ngựa ở hội miếu à? Nếu không tiên nuôi, nha môn có chuồng riêng biệt, tiên sinh có cần tại hạ giúp mang đến nha môn nuôi không? Chi phí đều do triều đình cấp phát. Tống Du không khỏi cười, vội cảm ơn. Bên ngoài tiếng bước chân đã nhanh chóng xa dần. Nhớ lại lúc hắn từ miếu Nhạc Vương trở về, người xích kia còn chưa thu lại, không biết La Bổ Đầu có tìm được người hay không. Sáng sớm hôm sau, lúc Tống Du mở mắt rời giường, bên ngoài đã có tiếng nói chuyện. Đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy La Bổ Đầu đứng ở trong rừng trúc, chắc hẳn Tam Hoa Nương Nương đã mở cửa cho hắn ta. Hắn ta đứng một bên vừa vuốt ve bờm ngựa vừa nói chuyện với bé gái bên cạnh, đa phần là cô bé hỏi, hắn ta trả lời. Nhà ngươi cũng có ngựa sao? Nhà ta không có ngựa nhưng nhà môn có ngựa, lúc cần thì lấy là được. Nhiều không? Chỉ nói đến huyện nha thì cũng không nhiều, tuy nhiên lại có rất nhiều dịch trạm ngựa, nếu cần dùng gấp, căn cứ tình huống, cũng có thể tạm thời sử dụng. Nhà ta có thể có ngựa không? Cái này, La Bổ Đầu nhất thời ấp úng. Thoạt nhìn Tam Hoa Nương Nương rất thân thiết với hắn ta, khiến Tống Du nhớ lại kiếp trước cũng có một số người nuôi mèo trong nhà. Lúc nó vui vẻ, trong nhà có khách tới, nó có thể lập tức chơi đùa với khách, lúc nó không vui sẽ nằm sấp một chỗ, không thèm động đậy. Hôm nay tâm trạng của Tam Hoa Nương Nương không tệ. Khi thấy Tống Du đi ra, La Bổ Đầu mới thoát khỏi ánh mắt chớp chớp của Tam Hoa Nương Nương, lập tức xoay người về phía Tống Du, chắp tay hành lễ, tiên sinh tỉnh rồi. Bổ Đầu đến sớm, sáng nay muốn đến báo tin vui với tiên sinh. La Bổ Đầu nói, là tại hạ đến sớm, tiên sinh còn chưa dậy, vốn định đợi đến trưa mới báo tin cho tiên sinh, nhưng tiên đồng của tiên sinh không mời xuống xem ngựa do tiên sinh mua, nên tại hạ mặt dày đến đây chờ tiên sinh. Là người khác cho, Tam Hoa nghe vậy thì lập tức sửa lại. Ồ, là đạo hữu Thanh Thành ở núi Phúc Thanh cung tặng, chúng ta đã giao hữu qua nhiều thế hệ. Tống Du nhỏ giọng giải thích, đêm qua mới đưa tới, thực sự không tiện từ chối, chỉ đành mặt dày nhận lấy. Thì ra là thế. La Bổ Đầu tiếp tục xem ngựa, ngựa Bắc Nguyên là ngựa tốt, có huyết thống chính, nhưng hình như nó có vài khuyết tật bẩm sinh nên mới có dáng vẻ thấp bé như vậy. Đối với chúng ta thế là đủ rồi. Có lẽ con ngựa này có thể theo tiên sinh đắc đạo. Tống Du lắc đầu, biết rằng phần lớn những lời khoe khoang của mọi người chỉ để khen ngợi khách sáo. Nói với hắn ta, Bổ Đầu nói có tin vui là hôm qua bắt được tên trộm sao. Nhờ có tiên sinh. La Bổ Đầu chắp tay cảm tạ. Bây giờ nghĩ lại, gương mặt hắn ta đỏ bừng, trong lòng thầm kinh ngạc. Khuôn mặt đỏ lên, một nửa vì hưng phấn, một nửa vì mãn nguyện. Vụ trộm bạc hôm qua có một số điểm tương đồng với vụ trộm cắp trước đó. Chính là người bị mất cắp phần lớn là gia đình phú quý trong thành, đã mất đi một số tiền lớn. Những vụ án như vậy thì không thể coi thường, bình thường phải tốn 3 đến 5 tháng phá được án đã là không tệ, càng có khả năng trở thành án treo nhưng không ai có thể ngờ tới. Chỉ trong buổi tối hôm đó, hắn ta đã bắt cả người và tăng chứng, càng làm cho người khác hưng phấn chính là những tên trộm này, không chỉ gây án ở Giật Đô, sau khi kiểm tra xong, e là có thể giải quyết hết các vụ trộm cắp tương tự ở kinh thành Dương Châu. Đây là bao nhiêu công lao? Về phần cảm thấy kinh ngạc, phải nói đến quá trình phá án. Tối hôm qua được tiên sinh chỉ đạo, hắn ta dẫn người chia thành hai nhóm, một nhóm đi bắt kẻ lừa đảo giang hồ kia, một nhóm đi kiểm tra những nơi có thể giấu người hay ẩn náu. Hai nhóm đều rất vội vã. Lúc này, tuy rằng lễ hội chợ đêm vẫn chưa tan, nhưng nhóm người kia đã thu dọn chuẩn bị chạy trốn. Mới một ngày đã chạy, cũng là cẩn thận. Hiển nhiên đám nha sai chuẩn bị nhào vào khoảng không, nhưng lúc này một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Sấm sét vào mùa đông, sấm sét vào ban đêm, thực sự đã bổ xuống đám người kia suýt chết. La Bổ Đầu vừa đến, cả người và tăng chứng đều bắt được. Hiện tại, nếu đi dạo một vòng trong chợ miếu, chỉ sợ hầu hết mọi người đều say sưa nói chuyện đêm qua. Không chỉ hôm nay, đến ngày mai, thậm chí sang năm, nhiều năm sau, chỉ sợ trong miếu này vẫn lưu truyền một truyền thuyết Nhạc Vương thần quân, giáng thần lôi xuống trừng phạt những kẻ trộm cắp ở hội chùa. Nhưng còn thực tế thì sao? Điều đó có đúng không? La Bổ Đầu lại không cho rằng như vậy. Đây chính là miếu lớn nhất thành Giật Châu, mấy ngày nay có không ít những tên trộm hoạt động trong miếu, làm điều phi pháp, cũng có rất nhiều giang hồ hung ác giấu đao giấu kiếm trong người, đâu có thể Nhạc Vương thần quân bổ ai. Nếu như không có gì liên quan đến tiên sinh, hắn ta không tin, sau khi tiên sinh chỉ điểm cho hắn ta, lại đoán được đám trộm kia sẽ đi, vì thế mới tìm cách giáng lôi ngăn cản. Đêm qua chi huyện hỏi hắn ta cũng nói như vậy, đến vậy giờ hắn ta vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt lúc ấy của chi huyện và phụ tá. Cũng bị sốc như bản thân hắn ta trước đó. Nhưng vẫn nên thông báo lại với tiên sinh. La Bổ Đầu nói rất chi tiết, vừa nói vừa lặng lẽ nhìn vẻ mặt của tiên sinh. Chỉ thấy tiên sinh nghe được sấm sét mùa đông, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Tuy nhiên trong nụ cười kia ẩn chứa ý tứ sâu xa mà hắn ta không thể hiểu được. Nghe được tiên sinh nói, bắt được là tốt rồi. Không phụ tiên sinh. La Bổ Đầu vội vàng cúi đầu. Chợt dừng lại, hắn ta nói thêm. tại hạ còn muốn thẩm vấn đám trộm kia, sẽ không quấy rầy tiên sinh rửa mặt nữa. Bổ đầu đi thong thả. Lúc này, Tống Du quay người đi rửa mặt, sau đó đi tới rừng trúc xem ngựa, thấy ngựa vẫn duy trì yên tĩnh như trước, chỉ là miệng đang không ngừng nhai nuốt, bên cạnh có một ít cỏ linh lăng, là cỏ thượng hạng, có lẽ là do La Bổ Đầu mang đến. A, Tống Du lắc đầu, lấy tay vuốt ve con ngựa. Ngươi muốn đến ở chuồng ngựa của nha môn một thời gian hay ở lại chỗ này? Nha môn có người chuyên chăm sóc, có lẽ sẽ tốt hơn ta làm, nhưng nếu ở lại đây, ta cũng sẽ không coi thường ngươi. Được, vậy thì ở lại chỗ này. Sau khi ăn sáng xong, lại có người đến. Là Xuất Phong và Ứng Phong đi cùng hai vị đạo trưởng, các đạo trưởng ở cung Phúc Thanh mời hắn đi dạo chợ chùa. Đúng lúc Tống Du cũng có vài đồ cần mua, lập tức đi cùng. Thế là một đám đạo sĩ hàng thật đi, cùng với một gã đạo sĩ giả đến các con đường gần miếu Nhạc Vương. Chỉ nghe âm thanh xung quanh ồn ào không chịu được, vẻ mặt của những người qua lại đều tràn đầy sự hưng phấn, những ham muốn và tò mò thể hiện hết trên mặt, giống như vừa nghe thấy điều gì đó không tầm thường, muốn nghe rõ ràng hoặc đã nghe rõ ràng đều nóng lòng muốn nói ra bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một gã đạo trưởng trung niên kỳ quái hỏi. Đạo trưởng trẻ tuổi hoạt bát hơn, thấy mọi người vây quanh thảo luận sôi nổi, lập tức tiến lại gần nghe, đến khi trở về, bắt đầu chắp vá từng câu, nghe nói là thần quân hiển linh. Nói cái gì mà dùng sét đánh kẻ trộm? Nói có người mất đồ. Đạo sĩ trung niên nghe không rõ mọi chuyện, rất khó chịu, nhưng lại đúng lúc tìm được đề tài nói chuyện với Tống Du. Tống đạo hữu có nghe nói về chuyện miếu Nhạc Vương hiển linh không? Vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Tống Du gật đầu. Buổi sáng vừa mới nghe nói. Ừ. Các vị đạo trưởng nhất thời dựng lỗ tai lên. Chỉ là ngày hôm qua có một đám trộm đến đây dùng thủ đoạn kỳ môn để trộm cắp, sau đó bị nha sai giật đồ phát hiện, bắt đám trộm kia đang chuẩn bị trốn. Nhạc Vương thần quân hiển linh, giáng xét đánh bọn họ. Thật sao? Chắc không phải giả. Đó đúng thật là thần quân hiển linh. Đạo trưởng trung niên vội vàng nói, chúng ta nên đến miếu của thần quân để dâng hương. Nên làm. Tống Du cũng đi dâng hương. Chỉ là hôm nay thần quân đã đi rồi. Sau đó tiếp tục đi dạo quanh chợ chùa. Các vị đạo trưởng muốn mua vài đồ dùng sinh hoạt trong miếu. Tất nhiên họ chỉ mua những thứ không tiện mua ở thị trấn dưới chân núi. Tống Du đã mua một cái chuông cho con ngựa, còn có vài thứ như cái nồi, áo tơi để sau này có thể sử dụng khi đi du ngoạn đường dài. Nhân tiện cho bọn họ xem một vở kịch. Hôm qua, đám đạo sĩ đi thăm bạn luận đạo, hôm nay là lần đầu tiên đi chợ chùa, cho dù năm nào cũng đến nhưng mỗi năm chỉ gặp một lần. Đương nhiên người trẻ tuổi vô cùng hưng phấn, đứng bên ngoài đám đông cũng không nỡ rời đi. Cũng may sư môn và trưởng bối có kiên nhẫn, thường sẽ đứng bên ngoài chờ bọn hắn, hoặc là cùng nhau xem. Quả thực những tên giang hồ này cũng có chút bản lĩnh. Thiên trùy bách luyện là bản lĩnh, kỳ môn đạo pháp cũng là bản lĩnh. Tất cả đều đáng để xem, nhất là những kỳ môn đạo pháp này, các tiểu đạo trưởng thấy thì rất hăng hái. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng các vị đạo trưởng tu đạo quan, thoạt nhìn hào nhoáng, nói thẳng ra là muốn cao hơn những tên lừa đảo giang hồ này. Kỳ môn đạo pháp vốn không phân cao thấp, lại cực kỳ khó có được, kỹ xảo của những tên giang hồ này được truyền từ đời này sang đời khác, không nhất thiết phải tìm thấy trong cung quan chùa miếu. Cho dù là có, hầu hết mọi người đều dùng cả đời để tu luyện một kỹ năng, những kẻ lừa đảo có thể không thua những đạo sĩ trong chùa. Trên thực tế, nếu bọn họ có thể chịu được thanh tịnh, tìm cung quan chủ miếu tu hành, dựa vào bản lĩnh này, lấy một tấu chương không phải là việc khó. Chỉ có tài năng và nỗ lực mới có thể tạo nên sự khác biệt. Vì vậy, từ buổi sáng đến hoàng hôn, đợi đến khi sắc trời tối mịt, chợ chùa hôm nay khác với hôm qua, có rất nhiều lều vải đen nhánh, có nhiều lều vải lớn nhỏ. Có người đứng ở cửa thu tiền, chỉ cần đưa tiền là có thể vào. Các vị đạo trưởng đã từng thấy một hai lần, đạo trưởng trẻ tuổi lại chưa từng thấy, nghĩ đến vé vào cửa cũng không đắt, bọn họ lần lượt đi vào chơi, nhìn thứ hiếm lạ. Trong một số lều có những đồ quý hiếm, chẳng hạn như những con công lông vũ màu đen tinh khiết, một con báo trắng không tì vết, nấm linh chi khổng lồ thành tinh được cho là đã sinh trưởng qua hàng nghìn năm, quả thực đã mở mang tầm mắt cho một số người, cũng có người ỷ vào việc người khác không biết, lừa gạt lấy tiền. Xung quanh thường có tiếng kêu sợ hãi hoặc chửi bới. Còn có những loại dị tật, triển lãm kinh dị. Xác chết khô cử động, chỉ còn lại nửa người trên, thậm chí có cả người lợn, lớn lên dị dạng. Dưới màn đêm, có rất nhiều người cùng nhau đến xem, có thể nhận ra bọn họ vừa sợ vừa thích loại triển lãm kinh dị này. Thậm chí càng sợ thì càng thích, càng sợ thì càng hưng phấn. Đạo trưởng Xuất Vân Thân là nữ nhân, thường xuyên cảm thấy kinh hãi, che mắt. Tuy đạo trưởng Ứng Phong là nam nhân, cũng thường xuyên lộ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, muốn đi ra ngoài sớm. Đạo trưởng Xuất Vân không muốn vào lều vải tiếp theo, đúng lúc Tống Du cũng không muốn để Tam Hoa Nương Nương thấy những thứ này, lập tức mời nàng ở bên ngoài chăm sóc Tam Hoa Nương Nương. Còn hắn thì rất bình tĩnh, vừa nhìn vừa suy nghĩ sâu xa. Nhìn triển lãm, cũng nhìn các quan. quan sát bản chất con người, suy nghĩ về lòng người, dường như cũng có thu hoạch. Lều vải cuối cùng là nơi trưng bày những thứ dung tục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi vào chỉ mất mấy đồng tiền, lúc trước không biết, bây giờ mới phát hiện, trong ánh nến chập chờn, đầy rẫy những phụ nhân trần truồng. Đương nhiên không có nhiều đường cong thướt tha như vậy, dung nhan xinh đẹp, chính là làm cản cho đám nam nhân đến chơi đùa. Đa số người vào là nam nhân, những người này lén lút nhìn trộm, hoặc kết bạn cùng với ý cười chỉ trỏ, có người không biết rõ tình hình, chỉ nhanh chân rời đi, cũng có người táo bạo, thậm chí còn đưa tay ra sờ. Thấy có một đám đạo sĩ bước vào, không ít lời châm chọc. Đạo trưởng cũng thích những thứ này à? Đạo trưởng tu hành ở chỗ nào vậy? Quả nhiên sắc dục là bản tính con người a ha ha. Các đạo trưởng trung niên có đạo hạnh cao, chỉ mỉm cười đáp lại, không để ý tới. Các đạo trưởng trẻ tuổi thì xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn, hối hận vì không hỏi rõ ràng trước khi bước vào, chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Tống Du vẫn thong dong như trước, tầm mắt nhìn về phía đám quan. Thời đại chính là như vậy, nhưng không thể dùng nó để phán đoán bản tính thiện ác của đám quan lại này, dù cho hành vi của họ là làm càn hay kiềm chế, cũng chỉ có thể phản ánh tính cách và suy nghĩ gần đây của bọn họ. Nếu hỏi những người này là ai, trả lời, chỉ là người trần thế. Đạo trưởng Xuất Vân đứng bên ngoài lều, ánh mắt liếc nhìn về phía từng người một đang bước ra khỏi lều, có người phấn khích, có người nhăn mặt, có người vừa khó chịu vừa phấn khởi, thỉnh thoảng lại cúi đầu liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Cô gái nhỏ đứng bên cạnh, cao chưa tới nửa người nàng, bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt di chuyển xung quanh, ngắm nhìn con người, ngắm nhìn vạn vật, lắng nghe những âm thanh mới lạ, nhưng khuôn mặt của cô bé lại không có biểu cảm phong phú như người bình thường, có lẽ là do hóa thành người chưa được bao lâu, vẫn chưa học được cách biểu lộ cảm xúc thông qua nét mặt của con người, nên khi gặp chuyện ngạc nhiên cũng chỉ mở to mắt hơn một chút. Soạt một tiếng, lều vải được mở, từ bên trong là một nhóm đạo sĩ bước ra ngoài. Đạo trưởng Xuất Vân không khỏi chú ý đến biểu cảm của mọi người. Đi ở phía trước chính là Tống Đạo Huynh. Vị đạo huynh này từ đầu đến cuối đều duy trì một biểu cảm, không hẳn là hoảng sợ, cũng không hẳn là khó chịu, nhìn chung không có điểm gì đặc biệt. Ngược lại, vẻ mặt của các trưởng lão và huynh đệ đồng môn phía sau so với lúc trước có chút khác biệt. Sự bối rối, lúng túng khiến cho gương mặt của vị trưởng bối trở nên ngày càng khó coi, còn các huynh đệ khác thì mặt đỏ bừng bừng, có người còn lẩm bẩm cái gì đó nào là thật khó coi, hay là biết vậy hỏi trước rồi mới đi vào. Tất cả khiến cho cả đạo nhân lẫn mèo Tam Hoa tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tam Hoa nương nương nghiêng người, dướn cổ, mở to mắt lén nhìn vào bên trong qua khe hở của cửa lều. Đạo trưởng Xuất Vân đi đến trước mặt đạo trưởng Ứng Phong, sư huynh, bên trong này rốt cuộc là có thứ gì vậy? Sắc mặt của đạo trưởng Ứng Phong lại càng trở nên đỏ hơn trước. Không, không có gì. Vậy tại sao lại bày ra biểu cảm này? Đừng hỏi nữa. Rốt cuộc là cái gì? Kỳ kỳ quái quái, bộ dáng này của huynh ngược lại càng khiến ta muốn biết hơn. Đạo trưởng Ứng Phong do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn không đáp. Dù cho ở thời điểm hiện tại người tu đạo đã thoải mái hơn trước, thế nhưng hắn làm sao có đủ can đảm để nói những lời này, trước mặt sư muội của mình. Chỉ nghe thấy tiếng sư phụ của đạo trưởng Xuất Vân của trách, còn có thể là cái gì được nữa? Chẳng phải đều là những thứ khó coi sao? Hỏi cái gì mà hỏi? Có cái gì tốt đẹp đâu mà hỏi? Đạo trưởng Xuất Vân không khỏi sợ hãi. Nhớ lại những căn lều trước đây. Bên trong là những cơ thể người vặn vẹo một cách khó coi cùng với mùi hôi thối sộc thẳng, lên não, nàng liền cảm thấy buồn nôn. Trái lại, Tống Du mỉm cười, nói với đạo trưởng Xuất Vân, đạo pháp thuận theo tự nhiên, hà cớ gì phải để tâm đến vẻ bề ngoài. Đang nói chuyện, hắn liền nhìn thấy Tam Hoa nương nương có ý định muốn tiến vào trong lều xem. Soạt, Tống Du lập tức nắm lấy cổ áo phía sau của nó, kéo trở về, sau đó đưa mắt nhìn những người khác, chắp tay, các vị đạo hữu, trời đã gần tối. Chúng ta cũng nên quay về Thanh Tiêu Quan. Vậy thì cáo biệt. Hy vọng có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Ngay cả Tam Hoa nương nương cũng học theo Tống Du, bắt chước bộ dạng chắp tay trước ngực nói một tiếng sau này gặp lại. Nếu không phải vẫn còn đang bị nắm lấy cổ áo, thì chắc chắn sẽ biểu lộ thái độ cung kính hơn. Hai bên không cùng đi chung đường, vậy nên tạm cáo biệt nhau từ đây. Đạo trưởng Xuất Vân thu hồi ánh mắt, có chút tiếc nuối, có chút không nỡ, vẫn là đạo huynh năng lực mạnh. Vị đạo trưởng trung niên bất ngờ, nhất thời nhíu mày suy nghĩ. Đêm nay đi dạo, Tống Du so với họ quả thực thong dong hơn rất nhiều. Phong thái ung dung thong thả ấy không chỉ hơn so với đám tiểu bối, mà còn hơn so với những người trước đây họ từng gặp qua. Trước đây cho rằng chuyện này chẳng có gì cả, thế nhưng lúc này nghĩ lại mới thấy đó đều là do tu luyện mà thành. Câu nói đạo pháp thuận theo tự nhiên, hà cớ gì phải để tâm đến vẻ bề ngoài tưởng chừng như chỉ nói với Xuất Vân, cùng đám tiểu bối. Nhưng thật ra là để giữ chút mặt mũi cho đám người trưởng giả họ. Một lúc lâu sau, hắn cau mày. Hài! Sư phụ tại sao lại thở dài? Có điều gì phiền muộn sao? không phải phiền muộn, mà là giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Ta chỉ là cảm thấy chúng ta khổ đọc đạo kinh, lĩnh hội đạo pháp, cả ngày say mê với những thứ đó, thế nhưng ngược lại quên mất chân lý đạo pháp là tự nhiên. Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến Tống đạo hữu chỉ bảo. Nói như thế nào? Vạn vật trên thế gian này, có chỗ nào mà không ẩn chứa những đạo lý? Nếu nhìn nó bằng con mắt tinh tường, ắt sẽ có thu hoạch. Nhưng nếu chỉ chú ý đến đạo kinh, chỉ suy nghĩ đến đạo giáo sâu xa mà xem nhẹ đạo giáo bên ngoài thì khi nhìn vạn vật, cũng chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài, không suy nghĩ sâu xa, đó chẳng phải là kém cỏi hay sao? Các vị đạo trưởng khác cũng không phải là hạng người ngu dốt, trước đây cũng đã nhận ra chút gì đó. Sau cuộc nói chuyện này lại càng sáng tỏ hơn, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng quay về hướng Tống Du vừa rời đi mà chắp tay. Chỉ một câu nói này đã có thể khiến họ nhận ra được điều mà có khi đến 10 năm sau mới biết. Vậy nên đến cuối cùng thì trong đó là cái gì? Đạo trưởng Xuất Vân bỏ tay xuống, vẫn không nhịn được hỏi. Chỉ là ham muốn tầm thường. Ham muốn? Tam Hoa Nương Nương hoàn toàn không hiểu rõ được từ này. Chính là giống với Tam Hoa Nương Nương khi đói thì muốn ăn, khi khát thì muốn uống, khi buồn chán thì muốn được đi xung quanh. Nhìn thấy con chuột chạy hay côn trùng bay qua trước mắt sẽ rất khó nhịn được, mà không đưa tay bắt lấy. Tống Du kiên nhẫn giải thích. Ham muốn cũng giống như vậy, là những điều hết sức bình thường. Nếu tìm được cách loại bỏ chúng, sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nếu không gạt bỏ được chúng thì sẽ có đủ loại cảm giác khó chịu như đói, khát. Cách ngươi làm thế nào với những ham muốn của mình là cái có thể phản ánh được rõ nhất khả năng tu luyện của ngươi. Nghe không hiểu. Vậy thì bỏ đi. Trong đó có phải là rất vui không? Tại sao lại hỏi như vậy? Sau khi ngươi đi ra, cảm giác rất vui vẻ. Tam Hoa Nương Nương có một đôi mắt thật tinh tường. Có phải rất vui không? Đó là niềm vui của sự thu hoạch. Niềm vui gì? Tống Du không đáp mà dừng bước. Sau khi tạm biệt các vị đạo trưởng ở Phúc Thanh Cung, vô tình đi đến nơi nhộn nhịp nhất của phiên chợ chùa. Ngoài những người làm xiếc, làm ảo thuật, làm bánh xèo ban ngày ra còn có thêm người hát hí khúc, có người đi cà kheo, có người múa rồng, múa sư tử, có người đập sắt làm pháo hoa. Sắt nóng chảy ở nhiệt độ cao 1600 độ, giống như nham thạch nóng chảy, nó được đặt vào trong một cái gậy, sau đó một người đàn ông cường tráng cởi trần đập mạnh vào nó. Đùng! Những tia lửa nhỏ bay đầy trời, nó vô cùng đẹp và choáng ngợp đến mức pháo hoa của các thế hệ sau, cũng khó có thể sánh bằng. Tống Du nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, cứ hết cây sắt này đến cây sắt khác, hắn mới cúi đầu xuống, sờ lên trán của Tam Hoa Nương Nương cũng đang trợn tròn mắt say đắm ngắm nhìn. Nói, giống như nhìn thấy pháo hoa vào ban đêm, trong lòng có cảm giác gì đó, đột nhiên vui sướng. Giống như những ngôi sao đang rơi xuống. Đúng vậy, ngày mai vẫn còn có cái này chứ. Không biết, Tam Hoa Nương Nương ngày mai còn muốn đến xem. Được, còn muốn xem cả xiếc khỉ. Được, ngươi có thể mua cho ta một ít thuốc chuột được không? Tại sao? Ta sẽ đem toàn bộ chuột giết chết, sau đó ăn, như vậy thì ra không phải tự mình đi bắt chúng nữa. Nói sao đi. Hai bóng hình một lớn một nhỏ chậm rãi bước đi. Về đến viện tử, lại có một điều kinh hỉ. Hoa mai vàng ngoài sân đang nở rộ. Khi mở cửa bước vào, chỉ cảm thấy một mùi hương nồng nàn vào ban đêm, thoang thoảng đi vào lòng người. Ngoài ra còn có những bóng người hư ảo đang lang thang ca hát dưới gốc cây, giọng hát cũng nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó dịu mát như hoa mai. Cả hai bổ sung cho nhau, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết không vướng bụi trần khó mà tìm thấy được trên thế gian. Tam Hoa Nương Nương thủ thỉ, hoa này nở rồi. Tống Du nhìn về phía trước, nhỏ giọng đáp lời, đúng vậy. Hoa này có màu vàng. Đúng vậy. Ngươi vẽ là màu đỏ. Ngươi vẫn còn nhớ. Ta rất thông minh. Đúng vậy. Vì sao ngươi lại vẽ màu đỏ? Tình cờ vẽ thôi. Nói đến đây, quỷ ảnh đột nhiên biến mất. Tống Du chỉ có thể lắc đầu đầy tiếc nuối. Những điều tốt đẹp trên thế gian không tồn tại lâu dài. Ngay lập tức hắn đi lấy đèn dầu, muốn cầm đèn để ngắm hoa vào ban đêm. Thật ra mai vàng chính là sáp mai của kiếp trước. Ban đầu nó được gọi là mai vàng, nhưng có người nói rằng Tô Đông Pha và Hoàng Sơn Cốc thấy những cánh hoa mai vàng trông giống như sáp ong, liền đặt tên cho nó là sáp mai. Cũng có người nói rằng Hoàng Đình Kiên cảm thấy cánh hoa của sáp mai giống như nữ nhân dùng tay vặn xoắn sáp nặn thành, vậy nên gọi là sáp mai. Bất kể như thế nào, gọi như vậy cũng đều là vì cánh hoa của nó óng ánh, giống như một chất sáp lạ kỳ. Cũng bởi vì nở vào tháng chạp nên thường được viết là mai vàng. Sáp mai không giống như hoa mai. Sáp mai nở nhiều nhất vào mùa đông giá rét và thường có màu vàng. Hoa mai chủ yếu nở vào mùa xuân và phần lớn có màu đỏ. Theo như sự phân chia của hậu thế thì một cây thuộc họ Kesaceae và một cây thuộc họ Rosaceae. Người đời sau khó có thể phân biệt được hoa mai trong thơ cổ cái nào là sáp mai, cái nào là hoa mai. Tống Du cũng chưa từng gặp qua văn nhân. Nếu gặp được văn nhân làm thơ thì chắc hẳn cũng có thể biết được một câu. Thật ra kiếp trước Tống Du rất ít khi thấy hoa mai nở, mà thường xuyên nhìn thấy sáp mai, ngửi được mùi hương của sáp mai. Hương của sáp mai gợi lại những ký ức sâu sắc về cố hương của kiếp trước. Hoa sơn chi của mùa xuân, hoa ngọc lan của mùa hạ, hoa quế của mùa thu, sáp mai của mùa đông là những hương hoa mà hàng năm đều có thể ngửi thấy. Cho dù là ở nơi thành phố cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần đến mùa sẽ có rất nhiều người già xách giỏ hoa, hoặc đẩy xe bán hoa khắp đường phố. Mà mùi thơm ngào ngạt nhất chính là mùi sáp mai. Hương thơm của nó vừa ngọt dịu, lại vừa thoang thoảng, ngọt hơn hoa quế, nhưng không đậm đà như hoa quế, nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, là hương thơm của ký ức, của cố hương. Tống Du cảm thấy vô cùng vui vẻ, không đành lòng bước vào trong nhà. Nhịn không được muốn lấy xuống đóa hoa, cài ở trên đầu của Tam Hoa Nương Nương. Nhịn không được lại lấy xuống một đóa hoa, đưa lên đầu mũi và say sưa thưởng thức. Nhịn không được đứng hồi lâu dưới gốc cây mai, dương ngọn đèn dầu lên để ngắm nhìn cho kỹ. Nếu không phải dạo này việc đi lại và gửi thư trở nên bất tiện, thì hẳn là sẽ lấy một cành cây gửi cho đạo sĩ, ở trong chùa để bày tỏ nỗi niềm nhớ nhung. Nhưng vì bất tiện nên đành để lại nó trên cành cây, không muốn lấy xuống. Ngọn đèn chiếu sáng sáp mai, tạo nên một vẻ đẹp khó có thể diễn tả thành lời. Càng về đêm, viện tử càng lạnh, mà sáp hoa lần lượt nở rộ trong tiết trời se lạnh khiến chúng càng thêm kinh diễm. Tống Du trầm mặc, không muốn rời đi. Nếu lúc này bên ngoài có người đi ngang qua, cũng có thể thưởng thức hương thơm ở trong sân. Nếu dừng lại một chút, còn có thể nghe thấy giọng nói nhàn nhạt trong sân. Càng ngày càng lạnh rồi, đạo sĩ. Phải. Ngươi sao còn chưa đi ngủ? Không nỡ. Hái một cành để mà đem vào ngắm. Cũng không nỡ. Ngươi tại sao lại không nói chuyện? Tam Hoa Nương Nương cũng không nói. Tam Hoa Nương Nương đang nhìn ngươi. Ta đang ngắm hoa. Ngươi đang nghĩ gì? Nghĩ về cố nhân. Nhớ sư phụ ngươi. Làm sao Tam Hoa Nương Nương biết? Ta rất thông minh. Đương nhiên. Lúc này Tống Du không chỉ nghĩ đến mỗi sư phụ. Hương thơm của hoa tỏa ra từ trong ký ức. Tất nhiên nó phải liên quan đến những thứ sâu thẳm trong ký ức. Người xưa có truyền thống gửi hoa mai để bày tỏ nỗi niềm nhớ nhung của mình. Nhưng dù Tống Du có lấy hoa mai đi chăng nữa, cũng không biết gửi đi đâu. May mắn thay, còn có Tam Hoa Nương Nương làm bạn đồng hành. Cũng giúp vơi đi phần nào nỗi cô đơn. Cái rét thấu xương của tháng chạp, hàng ngày hắn vẫn lấy củi về đốt để sưởi ấm. Lúc thì âu yếm vuốt ve mèo, lúc lại ngắm hoa. Cuộc sống nhàn nhã ở Giật Đô cứ như vậy mà trôi qua ngày này qua ngày khác. Những sự việc xảy ra mỗi ngày càng lúc một nhiều lên. Hắn chú tâm chăm sóc những chú ngựa. Chi tiêu vừa rồi cũng tốn kém hơn một chút. Nuôi ngựa trong thành thật là phiền phức. Vốn dĩ ngựa Bắc Nguyên có hệ thống tiêu hóa khá tốt, có khả năng chịu đựng thức ăn thô cứng tương đối tốt. Mỗi khi có đợt phải làm nhiệm vụ nặng nhọc, thì cũng không cần đến quá nhiều loại thức ăn. Tuy nhiên, trong thành lại không thể trồng cỏ nên phải tốn tiền để mua thức ăn gia súc hay rơm cỏ. Đương nhiên chúng cũng phải được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. May mắn thay, sau khi Tống Du nói với nó vài câu thì nó đã bình tĩnh lại, nếu không nhất định sẽ gây ồn ào cho hàng xóm, chưa kể còn gây phiền phức, trong lòng sẽ thấy có chút không yên tâm với nó. Tháng chạp mới tới thôi mà đã sắp kết thúc. Chẳng bao lâu nữa sẽ là lần đầu tiên một mình đón Tết của Tống Du, kể từ khi hắn đến với thế giới này. Cách đây vài ngày, các đạo trưởng của Phúc Thanh Cung đã nhờ một vị khách hành hương sống ở Giật Đô, gửi một lá thư, nói rằng họ muốn mời Tống Du đến núi Thanh Thành để đón năm mới. Chỉ là hắn không có cách nào hồi âm lại với các đạo sĩ ở Phúc Thanh Cung, như nào, không biết là đã để bọn họ phải chờ ở trước sơn môn bao lâu. La Bổ Đầu cũng đến mời hắn, nhưng Tống Du cũng từ chối. Trong đó có cả Du Chi Châu cũng gửi thư. Tống Du cũng không hề đồng ý. Hoa mai đã nở rất lâu rồi nhưng vào đêm giao thừa nó vẫn còn đó, một mình đối mặt với sương giá lạnh lẽo giá rét. Tống Du đang nghĩ đến ngày trong viện, Tam Hoa Nương Nương đã biến thành người. Nhưng vẫn không thể thay đổi thói quen của loài mèo là đi trên tường và mái hiên. Tết Nguyên Đán năm nay là thời điểm thích hợp, khoảng vài ngày sau đó sẽ là lập xuân. Hắn nhớ rằng hắn tới Giật Đô khi trời lập thu, trải qua mùa xuân, thiếu chút nữa là đã qua luôn hai mùa thu đông rồi. Một giọng nói phát ra từ phía bức tường trong sân ở ngay phía trên đầu hắn. Chúng ta sẽ phải đi sao? Tống Du ngước mắt lên, thì thấy tiểu nữ đồng chân trần đang đứng trên nóc tường trong sân chỗ mái hiên che mưa. Nàng đứng rất vững chắc, nhìn chằm chằm vào hắn. Con mèo này thực sự có một đôi mắt tinh tường. Ta đã nói rồi, Tam Hoa Nương Nương khi hóa thành người rồi, thì không nên trèo lên mái nhà đi đi lại lại như thế, nếu không sẽ bị người ta tưởng là yêu quái đấy. Tam Hoa Nương Nương là yêu quái. Ảnh hưởng đến hàng xóm. Không có ai trong ngôi nhà này cả. Thật là bất lịch sự. Thôi được rồi, được rồi. Tuy nghe hắn nói như vậy nhưng nàng cũng không có ý định đi xuống, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta sẽ phải đi sao? Chúng ta sẽ rời đi khi lập xuân. Lập xuân sẽ kéo dài trong bao lâu? Vẫn còn vài ngày nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tại sao lại phải lập xuân? Khởi đầu mùa xuân cũng chính là khởi đầu của một năm, vạn vật tràn đầy sức sống và hồi sinh, là thời điểm thích hợp để bắt đầu một cuộc hành trình. Đúng là không thể hiểu được. Mau xuống nhanh lên. Đưa cho ta cái thang đi. Rõ ràng là nương nương có thể nhảy xuống mà. Như thế chẳng phải là sẽ giống yêu quái hay sao? Tống Du đi mang thang và giày đến cho nàng. Tam Hoa cảm thấy rất lúng túng khi xỏ chân vào giày vào. Nàng nhìn quanh phòng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nửa năm qua với một con mèo mà nói thì đó là một khoảng thời gian dài. Khắp căn phòng đều là những kỷ niệm với nàng. Vậy mấy ngày này chúng ta sẽ làm gì đây? Mời chủ nhà đến kiểm tra nhà. Kiểm tra nhà là gì? Tức là nhà này người khác cho mình thuê để ở, nên khi trả lại phải bảo họ đến xem nhà có hư hỏng gì không ấy, mà. Làm sao để kiểm tra phòng? Đi từ biệt Thuyết Thư tiên sinh. Còn việc gì nữa không? Đón Tết. Tam Hoa nương nương biết về Tết luôn. Tam Hoa ta có trí tuệ tuyệt vời mà. Đúng vậy, chuyến đi lần này, xem ra ta ngày càng xa nhà xa quê. Ta không biết nhà là gì. Tống Du quay đầu nhìn nàng, im lặng một lúc, bắt gặp ánh mắt trong sáng của nàng. Hắn lại im lặng một lúc, càng không biết nên nói gì. Mồng 4 Tết chính là lập xuân. Sang đến mồng 5 là vừa chọn 6 tháng thuê nhà. Tống Du suy nghĩ một chút, không có ai lại đi mời người đến xem nhà vào mồng 5. Theo tục lệ của Di Châu, ngày mùng 2 năm mới sẽ đi thăm mộ, thăm những người đã khuất. Sau đó lại phải về nhà mẹ đẻ, sau lại đi chúc Tết bạn bè. Sợ rằng đến mùng 5, mùng 6 Tết mọi người không có thời gian rảnh, như vậy thì năm sau sẽ không thuận lợi bằng năm trước. Đơn giản chỉ cần đi và mời chủ nhà đến ngay hôm nay. Khoảng 1 giờ sau, người chủ nhà ấy đến. Chủ nhân của ngôi nhà là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc như học giả, họ Đường, tên Tân Thành. Sớm đã nghe nói người thuê lại nơi đây là một người có địa vị cao, hơn nữa đây cũng là người duy nhất thuê những năm gần đây. Thậm chí hắn còn đến xin Tống Du một lá bùa, nên có thể nói là rất kính trọng. Sau khi mạnh dạn kiểm tra, khoảng sân nhỏ không hề bị hư hại. Thưa tiên sinh, mọi việc đều ổn thỏa. Vậy thì ta sẽ rời đi vào mồng 5. Đường Mỗ có chuyện muốn thưa với tiên sinh, xin cứ nói. Trước kia ở đây, Đường Trung nhó trước ngó sau, tuy rằng không thấy khó chịu nhưng vẫn có chút rụt rè. Nói năng bẽn lẽn, có một số chỗ trong sân này không được sạch sẽ cho lắm. Tại hạ nghe nói tiên sinh đạo hạnh thâm sâu. Không biết tiên sinh người đã tiêu trừ được chưa? Tống Du liếc hắn một cái, chỉ nói, chỉ là một chút tàn hồn chấp niệm mà thôi. Nếu trong lòng không có gì hổ thẹn thì cũng không có gì phải sợ. Tống Du nhìn thoáng qua đã thấy hồn ma của nữ nhân này chưa từng làm hại ai. Nàng cũng không có năng lực làm việc đó. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người qua đường, sống tạm bợ ở đây. Không muốn gây thêm rắc rối nên không quan tâm chuyện của nàng ấy nữa. Sau khi sống ở đây một thời gian dài, hình như là cuối tháng trước, đầu tháng này, trong một lần tình cờ, La Bổ Đầu cũng nhắc đến chuyện đó với hắn. Người phụ nữ này vốn là một kỹ nữ lầu xanh, sau này kết hôn với con trai cả của nhà họ Đường, phu quân của nàng là sư huynh của một quan chức nhà Đường. Hai người tình cảm rất mặn nồng, mọi người ai cũng đều ca tụng tình yêu đẹp ấy. Thế nhưng, sau chiến tranh phương Bắc, con trai cả của Đường gia nhập quân đội cùng với một vị tướng nổi tiếng, vì muốn góp sức bảo vệ gia đình và bảo vệ đất nước, mà đã bị mất liên lạc trong vòng vài năm. Câu chuyện này từng khiến nhiều người ở Giật Đô cảm động khôn xiết. Nơi đây chính là nhà của họ. Đến nay vẫn không có tin tức gì của người chủ, bà chủ cũng đã qua đời, với thân phận là người thân duy nhất còn lại của họ, Đường Trung mặc nhiên chiếm lấy mảnh đất này. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh của người phụ nữ đó với hắn quá sâu, hồn ma cảm giác như vẫn còn ở đó, vì thế nên trong nhà này không ai dám ở, cũng không thể cho thuê hay bán, Đường Trung cũng lực bất tòng tâm. Khi Tống Du lần đầu nghe đến câu chuyện này, trong lòng hắn cũng rất cảm động. Hắn không chỉ cảm nhận được tình yêu hiếm hoi thực sự tồn tại trong thời đại phong kiến, nỗi ám ảnh vượt qua sự sống và cái chết, mà câu chuyện so với hắn nghĩ lúc ban đầu hoàn toàn khác biệt. Âm hồn của nữ nhân này ẩn giấu rất sâu, rất khó tìm ra, quả thực có thể gây phiền toái cho rất nhiều nam nhân. Nhưng Di Châu lớn như vậy, không phải là không có người có bản lĩnh, mà là nàng chỉ ở lại đây vài năm mà thôi. Tống Du vốn tưởng rằng trong đó nhất định có ẩn giấu bí mật nào đó, giống như trong chuyện tiểu thuyết, hoặc là nữ nhân trước khi còn sống thân phận không bình thường. Hoặc là có cái gì khác liên quan hoặc xoay chuyển xung quanh đó, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng nguyên nhân làm cho linh hồn nữ nhân ấy vẫn còn nhiều chấp niệm mấy năm nay vẫn chưa được giải quyết, ở đây chỉ có thể là sự cảm thông, tình cảm của mọi người xung quanh dành cho nàng mà thôi. Hắn đã quen với những suy nghĩ phức tạp, thậm chí có lúc bản thân còn không thể tin được, suy cho cùng đó đơn giản chỉ là sự thiện lương và trong sáng của mọi người. Nghĩ vậy Tống Du giật mình, sau đó lại rõ ràng nhận ra đây là thế giới hiện thực, thời đại này tuy có phần lạc hậu, ngu muội nhưng cũng rất ấm áp và đầy màu sắc. Mặc dù có sự khác biệt giữa thời cổ đại và thời hiện đại, nhưng trái tim con người đều kết nối với nhau. Với những hiểu biết về ma nữ, Tống Du hoàn toàn không thể bằng hàng xóm xung quanh, và xét về mức độ ảnh hưởng do sự tồn tại của ma nữ ấy, Tống Du cũng không thể bằng họ luôn. Vì hàng xóm mọi người đều bao dung nhẫn nhịn nhau, nên La Bổ Đầu sống trong ở bên đối diện, với tính cách và trách nhiệm của mình, hắn chọn cách nhắm mắt làm ngơ, làm sao qua mắt được Tống Du. Đường Trung vô cùng thất vọng, nhưng có lẽ hắn vẫn không bỏ cuộc. Thưa tiên sinh, vậy liệu rằng có cách nào để loại bỏ hay không? Tống Du không trả lời, chỉ nhìn hắn lắc đầu. Hai. Đường Trung thở dài, xua tay liên tục, chỉ vậy thôi. Mấy năm nay tại hạ đã cố gắng dùng mọi cách, tại hạ thừa nhận, chấp nhận để nàng ấy ở lại đây, thưa tiên sinh, xin cáo từ. Chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý, tại hạ cũng chúc tiên sinh một năm mới vui vẻ. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra rồi đóng lại. Tống Du ngồi trong sân một lúc, trời đã tối và cũng là lúc bắt đầu bữa tối, hắn quay trở lại vào nhà, bước lên ghế, hắn cởi một miếng thịt ba chỉ và một miếng xiên thịt treo phía trên xà, rồi lấy một co cá khô khác, đun nước nóng rồi rửa sạch. Xiên thịt còn đang bốc khói nghi ngút, lớp tro đen trên bề mặt cần phải dùng dao cạo sạch đi. Tới khi âm thanh vang lên, có vẻ như đã đến lúc đón giao thừa. Đạo sư, hôm nay không ăn cỏ à? Tết Nguyên Đán. Phải ha? Tam Hoa không biết từ lúc nào lại biến thành mèo. Tống Du lấy nước rửa rau xong, nàng liền chạy theo mà không hiểu lý do. Sau khi Tống Du thắp ngọn đèn dầu, cái bóng lắc lư trong lúc hắn tất bận nấu nướng, nàng lại đuổi theo bóng của hắn trên mặt đất, nhảy tới nhảy lui, vô cùng thích thú. Tam Hoa nương nương, hãy giúp ta nhóm lửa. Hả? Đi đổi y phục đi, biến lại thành hình người và tới giúp ta nhóm lửa. Tại sao? Chúng ta nên cùng nhau nấu bữa tối đêm giao thừa. Cũng phải. Con mèo nhỏ lập tức chạy ra ngoài. Khói bếp cuộn lên, hàng nghìn ngôi nhà được thắp sáng. Nhà nào trong thành cũng được treo đèn lồng, bên ngoài còn truyền đến những âm thanh khác. Mùi thơm nức lan ra hết cả khu vườn. Sau khi thịt chín, Tống Du kiên nhẫn thái thành từng lát mỏng. Khóe mắt hắn nhìn thấy cô gái vươn cổ nhìn chằm chằm vào miếng thịt trước bếp, nhìn theo từng động tác của hắn, được tới khi miếng thịt cuối cùng được thái xong, hắn mỉm cười, ngừng tay và lấy miếng thịt đưa cho nàng ấy. Tam Hoa hít một hơi thật gần, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Cho ta à? Không sai. Nhưng bữa tối vẫn chưa làm xong mà. Trẻ con thì có thể ăn trước. Ồ, ký ức Tống Du bỗng chốc ùa về. Tam Hoa nương nương biết không? Khi ta còn nhỏ, mỗi dịp Tết Nguyên Đán, khi người lớn bận rộn nấu nướng, ta luôn thích vây quanh họ. Khi người lớn chuẩn bị đồ, họ luôn để lại một miếng để đưa cho ta. Ta luôn có cảm giác mùi vị này ngon hơn bữa trưa ngày hôm sau. Tống Du dường như không mong đợi câu trả lời của nàng mà chỉ chìm đắm trong ký ức. Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay hắn muốn mang cảm xúc ấy lại cho Tam Hoa. Không lâu sau, trên bàn có một dĩa thịt nướng, một bát thịt ba chỉ xào giá tỏi, một bát cá muối và nửa nồi súp chân giò lợn hắn mới mua sáng nay. Hai người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau trước ngọn đèn. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chỉ chiếu được một khoảng hẹp, phản chiếu những vòng tròn hoa văn trên chiếc bát gốm thô ráp. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng ăn. Tống Du cũng không có cảm giác bị lạnh nhạt, nhiều năm như vậy ở đạo miếu. Chỉ có hắn, sư phụ cùng lão bát ca, hắn cũng đã quen rồi. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng pháo hoa. Hắn không nghĩ mình đã ở thế giới này thêm một năm nữa. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh đèn dầu dần dần di chuyển vào trong nhà. Tống Du ngồi trước bàn cúi đầu viết, trong khi Tam Hoa nằm trên bậu cửa sổ, mặt nhìn ra phía bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời bên ngoài qua khe hẹp của cánh cửa. Nàng vừa ngắm nhìn vừa nói chuyện với hắn, còn chẳng buồn quay đầu lại. Tại sao vào Tết Nguyên Đán người ta lại bắn pháo hoa vậy? Bắn pháo hoa? Đúng đó. Vì nó đẹp. Cũng phải. Dễ hiểu thôi. Có phải một năm chúng ta chỉ có một cơ hội để đón Tết đúng không? Tất nhiên rồi. Nếu có thể đón hai lần thì tuyệt vời biết bao. Trước kia Tam Hoa nương nương đón Tết Nguyên Đán như thế nào vậy? Ta ở lại trong miếu. Vậy cuộc sống như thế nào? Là cuộc sống trong miếu thôi. Tống Du không hề cảm thấy khó chịu hay bất lực, chỉ tiếp tục viết, ngòi bút không ngừng chuyển động. Hắn không hề ngẩng đầu lên, kiên nhẫn hỏi tiếp, có gì khác với thường ngày không? Được ăn rất nhiều thịt, bắt cũng được nhiều chuột. Giao thừa cũng bắt ư. Đúng vậy. Vất vả rồi, cũng có một chút. Tống Du không khỏi ngước lên nhìn nàng. Đôi mắt của nàng mở to, tròn xoe, nhắm thẳng vào khe hở. Ngoài cửa sổ pháo hoa cũng thưa dần, nhưng nàng lại không nỡ chớp mắt. Tam Hoa là một con mèo tội nghiệp đáng thương vô cùng. Nhưng đầu năm nay là như vậy, cho dù là quốc gia Thái Bình thịnh vượng, thì ngay vẻ rực rỡ của pháo hoa kia cũng chỉ thuộc về một số ít người mà thôi. Đêm giao thừa cũng chỉ thuộc về một số ít người thôi. Nếu không tin thì hãy lắng nghe cẩn thận. Đến nửa đêm thì trời ngừng mưa, gió cũng đã ngừng thổi, người dân gọi nhau bán bánh trôi nước. Năm Minh Đức thứ hai, ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Ăn bánh trôi xong, Tống Du đi dọc con phố và đến Bắc Ngõa Tử, Vân Thuyết Bằng. Có lẽ vì là ngày mùng một Tết nên dù Tống Du đến sớm nhưng gian hàng Vân Thuyết Bằng đã gần kín chỗ, tiền được đưa ẩn này là tiền thường nên chỉ được ngồi chỗ dân dã. Gọi một ấm trà như thường lệ, Tống Du ngồi xuống và từ từ thưởng thức. Chỉ nghe thấy lão Trương ho hai tiếng, bắt đầu rồi. Các vị chư công năm mới cát tường. Như đã đề cập trước đó, đội quân bất ngờ của Trần Tử Nghị đã tiến thẳng vào sào huyệt của A Diên Tề. Tắc Bắc không còn cách nào khác ngoài việc cử người đến hòa, nhường đất và bồi thường và đầu hàng. Trận chiến này kết thúc với chiến thắng thuộc về đại yến ta đây. Trong trận chiến lần này, ngoại trừ Mã Nguyên Soái biết cách dùng người, thì ai là người có công lớn nhất, Trần Tử Nghị chắc chắn sẽ không để mọi người chịu thiệt. Tống Du ngồi uống trà và lặng lẽ lắng nghe. Hôm nay là trận chiến Lan Thủy cuối cùng. Vừa hay, có mở đầu và có luôn kết cục, chỉ là trận lần này chỉ mất hai khắc, lại nhưng không thể xong một buổi chiều. Đây là chuyện của tướng quân Trần Tử Nghị, hiện tại tướng quân vẫn đang trấn giữ phương Bắc, dọa người Tắc Bắc đi về phía Nam chăn ngựa. Truyền thuyết về ngày ấy vẫn sẽ còn tiếp tục. Ngày mai chúng ta sẽ nói về ma quỷ. Lão già ta dựa vào mọi người mà nuôi gia đình, nên sẽ không thu vé đắt cho mọi người bất kể thời tiết có như nào đi chăng nữa. Mong các vị cứ thoải mái thưởng thức và tiếp tục ủng hộ. Câu chuyện này tới đây xem ra đã kết thúc rồi. Hắn thấy lão Trương bưng bát trà lên, ung dung nhấp một ngụm trà rồi nhìn các quan khách dưới sân khấu. Buổi chiều còn có chút thời gian, nên kể cho các vị nghe vài câu chuyện phiếm khác. Nếu mọi người có điều gì muốn nghe, hoặc chưa từng nghe và muốn nghe lại, thì cũng có thể nói về điều đó. Miễn là mọi người sẵn sàng lắng nghe, ta sẽ nói về điều đó. Phía dưới lập tức có người hét lên, nói muốn nghe chuyện về Quảng Hoành Pháp Sư của Thái An Tự vào mùa thu năm ngoái. Ngay khi giọng nói vừa phát ra, đột nhiên có tiếng vang lên. Được, vậy Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết những gì Lão Phu biết, có gì sai sót xin ngươi sửa lại cho ta. Khụ khụ, Lão hắng giọng và bắt đầu lên tiếng. Hắn chỉ nghe Lão nói về tên trộm bỏ trốn, thậm chí còn nói cả những lần kinh nghiệm trốn thoát trước đó của tên trộm. Cuối cùng nói về sư phụ Quảng Hoành, người tình cờ gặp một hậu duệ trẻ tuổi trong chùa, còn nói mình đang ăn năn sám hối trước của Phật, rồi đến việc la bổ đầu giải quyết vụ án, cả giật đô kinh hãi. Tống Du vẫn đang ở phía dưới nhân nhi tách trà, yên lặng lắng nghe. Tuy là người tham gia quan trọng trong vụ án của Quảng Hoành, Pháp Sư nhưng những gì hắn biết cũng không chi tiết bằng người đàn ông lớn tuổi kia. Hơn nữa ông ta còn rất khéo léo, ngôn từ tinh xảo, câu văn tuyệt vời, tràn đầy cảm xúc khi nói chuyện. Về những thứ bị đánh cắp và những bảo vật quý hiếm được tìm thấy trong Thái An Tự, hắn đã mở miệng hồi lâu. Khi nói về sự sám hối và cầu xin sự thương xót của sư phụ Quảng Hoành, ông lão đã học được giọng điệu của hắn giống y như đúc, cũng cần phải sử dụng mô phỏng tiếng bụng để tạo cảm giác căng thẳng. Toàn bộ quá trình giống như một bản thảo đã được viết và luyện tập từ trước, trôi chảy và rất thú vị. Lão phu này thực sự rất có năng lực. Tống Du nghe nói hắn nửa năm, nói ít thì cũng mất nửa ngày, nhưng từ đầu đến cuối đều nói rõ ràng, đầy hơi, giọng nói cũng rất to. Cho dù phía dưới có tiếng động thì vẫn có thể nghe rõ những gì ông lão nói. Việc này thực sự không thể làm giả được mà phải dựa vào kỹ năng thực sự. Sau khi nói xong chuyện về sư phụ Quảng Hoành, mọi người bên dưới đều bị đạo giáo kỳ diệu và câu chuyện thần kỳ hấp dẫn sâu sắc, bắt đầu liên tục đặt câu hỏi. Có người hỏi người hậu duệ trẻ tuổi ấy là ai? Có người hỏi có thể học đạo giáo ở đâu? Có người hỏi nơi nào có thần tiên? Ông lão rất tinh thông những điều này, biết rất nhiều, theo những gì mình biết thì trả lời từng câu một. Dần dần, ông nói càng ngày càng xa, kể càng ngày càng nhiều những câu chuyện, truyền thuyết huyền bí, thần kỳ. Tương truyền Vân Đỉnh Tiên Sơn ở Bình Châu quanh năm bị mây mù bao phủ, người ta không thể thấy rõ được chân núi, đỉnh núi lại càng không, ngọn núi sừng sững cùng bốn mùa, có người nào đó còn nói từng thấy thần tiên trên đỉnh núi. Lại nghe ở phía Bắc Việt Châu có một nơi mọc đầy cây mãn thanh đồng, mỗi cây đều có tuổi đời hàng nghìn năm, cây nào cũng cao chót vót trên mây, nếu đi vào ngày hạ chí hay đông chí. Ta có thể thấy Phượng Hoàng bay tới đậu trên cây trải lông. Người ta cũng truyền tai nhau rằng ở phía nam của Vân Châu có một ngọn núi ngất, chưa ngọn núi nào cao hơn nó, xuyên qua ngọn núi chính là chốn Bồng Lai. Có người còn đã từng thấy rồng thực sự ở đó. Lại nói về sự kỳ lạ trong giang hồ, về các vị quốc sư trong triều đình, về các vị gia tiên giã thần ở phương Bắc, về các loại phép thuật và độc dược ở phương Nam, thế giới yêu quái trên núi, về những cung điện ma quái trong lòng đất, những thị trấn hư ảo đầy ám ảnh. Những ngọn lửa đã cháy suốt hàng nghìn năm tại địa hỏa thôn chưa bị dập tắt, những bí ẩn và huyền ảo của thế giới này đã được hé lộ trên giảng đàn cùng những tách trà. Tống Du ngày càng hứng thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, đến lúc kết thúc buổi diễn, miệng ông già khô khốc, ông uống nước trong tách trà nhưng không rời đi. Tống Du ngồi một lúc rồi mới tiến lên chào. Ai ra ông lão không hề coi thường hắn vì tuổi còn trẻ, nhanh chóng chào lại, cúi đầu sâu hơn hắn một chút. Quan khách là khách thường xuyên ghé chơi. Vâng, Tống Du gật đầu nói, kể từ khi đến giật đô nửa năm trước, ngày nào ta cũng đến nghe Trương Công nói chuyện, hiếm có khi nào bỏ sót. xin đa tạ lòng thương yêu của quan khách đây, quả thực là Trương Công nói hay lắm. Quan khách đây là, ta vốn là người huyện Linh Tuyền, xuống núi thăm thú, xuyên qua Giật Đô, ở đây nửa năm, bây giờ mùa xuân đã bắt đầu, thời tiết càng ngày càng ấm áp, cũng đang tính đến chuyện nên rời đi. Tống Du nói, hành lễ trước mặt ông lão, chào tạm biệt, ta đến đây để từ biệt Trương Công. Không dám, không dám. Ông lão nhanh chóng cúi lưng, rồi chắp tay chào hắn, ta chỉ biết chúc chuyến đi của tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Đa tạ Trương Công. Không dám, không dám, ta chỉ là không biết trước đó những gì Trương Công nói, như chuyện về Vân Đỉnh Tiên Sơn, Phượng Tê Long Đằng Chi Địa, xin mạo muội hỏi thực hư thế nào, có đúng thật là như vậy không? Tống Du nói một hồi chuyến đi lần này không phải chỉ có một năm, nếu tiện đường, Tống Mỗ thực sự muốn đi xem những nơi mà Trương Công vừa nhắc đến, tìm kiếm dấu vết thần tiên. Ra là như vậy. Không biết Trương Công có tiện nói cho ta biết hay không? Ha ha, có gì mà không tiện cơ chứ, vậy xin Trương Công chỉ bảo. Vân Đỉnh Tiên Sơn ở Bình Châu là tin đồn đã có từ lâu rồi. Nó đã được truyền đi hàng trăm năm nay. Nhiều người nói rằng họ đã thấy những vị thần ở đó. Kỳ thực, à, kể ra thì cũng đáng bị chê cười, ta chỉ nghe nói thôi, và ta thì chưa thấy nó lần nào cả. Về phần những người kia truyền tin kia, những gì được nói là đúng hay sai, bao nhiêu phần là đúng và phần bao nhiêu là sai, lão phu không dám nói bừa. Trương Công xấu hổ cười, nhưng trong hàng trăm năm, đã có thường là những danh nhân và thượng sĩ tài giỏi đến Vân Đỉnh Tiên Sơn, để tham quan nơi đây, hoặc hướng tới nơi này thành nơi tu đạo. Đạo sĩ ẩn sĩ tìm kiếm sự bất tử hoặc trường thọ, hoặc một cuộc sống tự do. Nhưng thưa tiên sinh, có bao nhiêu người thành tiên được, bao nhiêu người bất tử, bao nhiêu người được sống an nhàn tự tại. Xin cảm tạ. Tống Du gật đầu. Trương Công này mới chỉ nghe nói tới, nhưng xét theo kinh nghiệm sống và kiến thức thế gian mấy chục năm của ông, thì nói thật là ông không tin vào điều ấy, chỉ là ông không thể nói thẳng ra được mà thôi. Về chuyện núi Thanh Đồng Phượng Minh Sơn ở Việt Châu, nó đã được tiền triều Thừa An Bá ghi chép tại Sơn Thủy Chú. Sau này, một số người thường xuyên tuyên bố rằng họ đã thấy nó, nhưng ông lão thì chưa bao giờ thấy nó cả. Hóa ra là như vậy, Trương Công cho rằng điều này có độ tin cậy cao hơn một chút. Còn phía Nam Vân Châu, xuyên qua núi Tề Vân, chính là chốn Bồng Lai mà lão phu đã nói. Ở đây có rồng thật sinh sống, thường xuyên bay lượn trên mây, phun ra khói. Trương Công dừng lại một chút, đây là những gì cha của ta đã tận mắt chứng kiến khi còn trẻ, và chính ông ấy đã nói lại điều ấy với ta, chỉ là thế sự tăng thương, không biết bây giờ ra sao rồi. Tận mắt thấy, Tống Du nhất thời có chút kinh ngạc, thế gian này thực sự có rồng, thiên biến vạn hóa mà. Kỳ thực không phải là rồng luôn thiên biến vạn hóa, mà là vạn vật đều đã đắc đạo, trở nên tốt đẹp, và được người ta gọi là rồng. Ví dụ, khi có người đi đến một ngọn núi sâu, thấy một con mãng xà lớn có sừng, nuốt mây và sương mù, người đó sợ hãi và sửng sốt nên gọi nó là rồng. Một số người đang chèo thuyền trên mặt nước, khi thấy những bóng đen dưới đáy nước, mỗi lượt tạo ra sóng, họ nghĩ rằng đó là một con rồng. Thậm chí, một số loài động vật dưới nước còn được gọi là rồng vì bản tính hung dữ của chúng. Có người còn nuôi rắn trong giếng để quan sát chất lượng nước, lâu ngày thấy rắn khá linh thiêng, còn khen và gọi đó là rồng. Phục Long Quan thì nói rằng rồng thật chất đã tuyệt chủng từ lâu. Nếu có rồng thật, ta nhất định phải đi xem nó. Ha ha, thấy Trương Công ngước mắt nhìn mình, không nhịn được cười hai tiếng, nếu tiên sinh có hứng thú thì mời ngồi xuống đây, ta sẽ nói chuyện cụ thể với tiên sinh. Làm phiền ông rồi, Trương Công. Tống Du gọi thêm hai bình trà. Hai người tìm chiếc ghế gần nhất và ngồi xuống, nói chuyện như những người bạn đã nhiều năm, cứ thế mà nói cho đến tận khuya. Trương Công liên tục nói nhiều điều thú vị, chi tiết hơn so với khi lên tán đài. Những người hiểu rõ đã giải thích rõ ràng cách thức đến đó và cách tìm thấy chúng. Ai chưa hiểu rõ thì kể lại những gì mình biết để Tống Du quyết định có đi hay không, còn nếu đã quyết định đi thì tự mình tìm hiểu xem sao. Hai người chia tay nhau vào đêm khuya rồi rời đi. Hắn thấy Trương Công đứng ở đầu ngõ, dưới ánh sáng của đèn lồng, có thể thấy rõ những vì sao từ trên trời rơi xuống. Ông nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tống Du đang rời đi trong mưa, nhưng trong mắt ông lại có chút nghi ngờ. Phục Long Quan núi Âm Dương. Hình như ta đã từng nghe đến cái tên này. Có lẽ ta đã nghe về nó khi còn trẻ. Ngày mùng 5 tháng Giêng cũng là ngày lập xuân. Tống Du đang ở trong sân thu dọn hành lý. Tất cả y phục đều muốn mang đi, chẳng có mấy bộ nên không chiếm nhiều không gian. Túi nước lương khô, nồi bát chén trà, bút mực giấy nghiên, cuốn dư địa kỷ thắng, kể cả thịt chưa ăn hết treo trên xà nhà bếp. Không mang nhiều đồ vật lắm nhưng những thứ nên mang thì đều phải mang theo. Lần này đi đường dài, khó tránh khỏi cảnh màn trời chiếu đất, tiết trời mùa xuân se lạnh nên phải mang theo đồ giữ ấm ban đêm. Bộ nỉ lông dê mà Du Chi Châu tặng là hàng thượng phẩm, được ép rất mỏng, so với đệm giường còn cách nhiệt giữ ấm hơn, xếp chồng lại cũng không tốn diện tích mấy, lại mang thêm một chiếc đệm mỏng mua ở hội chợ chùa, tá túc núi hoang miếu trống cũng không sợ. thời nay có chiếc túi ống tương tự như cái thúng, cũng mua trên hội chùa. Thương khách, hành quân thường sử dụng loại đấy vì chắc chắn và có thể chứa đồ, sau khi sắp xếp gọn thì đặt trên lưng ngựa. Mũ rộng vành, áo tơi treo phía trên là được, con ngựa đỏ tía ngoan ngoãn đứng im, mặc hắn đùa nghịch. Hai ngày nay đều là ngày lập xuân, là khởi đầu của vạn vật, là lúc sức sống mãnh liệt nhất, luồng sức sống này mang lại lợi ích to lớn cho vạn vật trên thế gian. Năm nay luồng linh lực lập xuân thứ nhất có hơi khác, Tống Du đã tặng cho con ngựa đỏ tía, khiến nó bây giờ trông thần thái sáng láng hẳn. Tất cả đều đã thu dọn xong thì lại dọn sân cho sạch sẽ, bất kể là mạng nhện trên đầu hay bụi bặm dưới chân tường đều dọn sạch, những gì nên nhặt cũng nhặt lên. Cuối cùng mới chắp tay hướng rừng trúc từ biệt, nửa năm qua ta đã quấy rầy nhiều, lại còn thường được nghe phu nhân sướng khúc lúc rảnh rỗi, tuy trong lòng rất vui nhưng nghĩ kỹ lại thì thật là vô lễ. Nay ta rời đi nên phải nói lời từ biệt với phu nhân, rất xin lỗi, chỉ mong phu nhân sớm ngày hóa giải chấp niệm, hoặc sớm đợi được lang quân trở về. Đang là ban ngày nên phía rừng trúc không đáp lại. Ngược lại là mèo Tam Hoa ngước lên nhìn hắn, muốn ta nói gì sao? Không cần. Ồ, một người gọi ngựa ra cửa, một mèo đi theo phía sau. Ngoài cửa, La Bộ Đầu mặc trang phục sai dịch đứng ở đầu hẻm. Tại hạ tiễn tiên sinh. Bồ Đầu có tâm, chưa kịp ra khỏi thành thì Lưu Chi Huyện lại dẫn Du Chi Châu cuống quýt chạy tới. Nếu biết sớm hôm nay tiên sinh phải đi, thì hôm qua Du Mỗ đã thiết yến tiễn đưa tiên sinh rồi, xin tiên sinh thứ tội. Chi Châu khách sáo. Bất luận thế nào cũng là Du Mỗ không chu toàn. Hôm nay đi đến vội vàng, may không bỏ lỡ lúc tiễn đưa tiên sinh. Trên đường đến đây chỉ kịp mua ít điểm tâm cho tiên sinh ăn lót dạ lúc đi đường, và cả một chiếc đệm lông dê, một bộ y phục đài sen cho tiên sinh dùng chống lạnh lúc ban đêm, mong tiên sinh nhất định phải nhận lấy. Tống Du nhìn Du Chi Châu mấy lần. Vậy đa tạ Chi Châu. Tiên sinh đi hướng nào? Tạm thời không biết nên đi hướng nào, cứ đi về phía đông đi. Chuyến này tiên sinh đi bao lâu? 20 năm. Du Chi Châu nhất thời ngơ ngẩn. Phía sau La Bổ Đầu, Lưu Chi Huyện cũng sửng sốt. 20 năm. Đời người có bao nhiêu cái 20 năm? Chỉ nghe nói có người dành 20 năm để truy cầu danh lợi, có người dành 20 năm để đắm mình trụy lạc, chứ chưa bao giờ nghe có người dành 20 năm để du lịch nhân gian. Thời gian 20 năm có vô số thăng trầm, ai có thể đoán trước được. 20 năm sau, không biết họ còn đứng ở đây hay không, thậm chí không biết lúc đó họ còn sống hay không. Ngay cả La Bổ Đầu trẻ nhất thực tế cũng đã ngoài 30, 20 năm sau đã là 50 có lẻ, kể cả nếu chưa xuống mồ thì tóc cũng đã bạc trắng. Nhưng lúc tiên sinh nói lời này thì giọng điệu lại rất thản nhiên, tựa hồ như đó là chuyện tầm thường, hoàn toàn không coi 20 năm là chuyện lớn. Du Chi Châu nhất thời có cảm giác ngũ vị tạp trần, lúc này từ biệt, tức là đời này khó mà gặp lại phải không? Tiên sinh đi thong thả. Đa tạ chư vị. Song phương đối diện nhau hành lễ thật sâu. Sau đó Tống Du dắt ngựa đi càng ngày càng xa. Mấy người đó nhìn theo từ phía sau, trong lòng rất nhiều cảm xúc, nhớ lại những gì tiên sinh đã làm ở Giật Đô trong nửa năm qua, cho dù là tiêu diệt quỷ sương mù, trên đường Kim Dương hay là hỏa thiêu yêu tăng trước điện Phật, hoặc là trợ giúp bắt tặc nhân dùng thuật phép tại hội chùa, cách nửa cái Giật Đô giáng xét đánh người mà lại không màng danh lợi, thong dong tiêu sái. Ngày thường họ cũng đã gặp nhiều người có bản lĩnh và đạo hạnh, chẳng hạn như Pháp Sư Quảng Hoành, nhưng cao nhân như tiên sinh thì đã bao giờ thấy đâu. Các thần tiên trong chuyện xưa cùng lắm cũng là thế này thôi, thần tiên như vậy, đáng được ghi danh. Mây sớm âm u, đường đi chưa ráo. Một người, một mèo và một ngựa rời khỏi cổng thành. Con ngựa không có dây cương, Tống Du cũng không cần dây cương, chỉ thấy hắn đi phía trước, con ngựa lặng lẽ theo sau, bên cạnh còn có một con mèo ngoan ngoãn đi theo, người ngoài mà thấy thì chỉ cảm thấy kỳ diệu. Phía trước là thiên sơn vạn thủy, thời tiết khó lường, tuy con đường còn dài và nhiều gian nan, nhưng một khi đã đi, Tống Du sẽ giữ tâm tĩnh lặng và bước từng bước về phía trước. Con đường bên ngoài hoàng thành nhìn được tới tận điểm cuối. Bên đường là đồng ruộng thôn xá, phong cảnh hữu tình. Khi ánh mặt trời ló dạng, sương sớm trên bụi cỏ úa vàng dọc đường sẽ bốc hơi đi, còn lớp bụi bặm dày đặc trên mặt đất, cứ mỗi bước dẫm xuống là sẽ khuấy động một tầng bụi nhỏ. Tống Du rất thích cảm giác này, nó khiến mỗi bước đi của hắn trở nên có hiệu quả thị giác, nhờ thế mà rõ ràng và chân thực hơn. Tam Hoa nương nương vẫn chạy tới chạy lui, nghe ngóng chỗ này hít hà chỗ kia, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hình như chúng ta đã đi qua đây. Tam Hoa nương nương thông minh hơn người. Tại sao chúng ta lại đi về? Chỉ có đoạn nhỏ này lặp lại thôi. Chúng ta đang đi đâu? Đi về phía đông. Phía đông là hướng nào? Phía có mặt trời ló dạng vào buổi sáng. Đi đến đó làm gì? Mèo Tam Hoa vừa chạy từng bước nhỏ đuổi theo hắn, vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi muốn tìm xem mặt trời mọc từ đâu à? Không phải. Vậy ngươi đi tìm cái gì? Đi tìm chỗ có núi sông kỳ vĩ, những nơi có phong tục dân gian chất phác, hoặc là đi tìm thần tiên trong truyền thuyết, tìm sinh linh chỉ tồn tại trong chuyện xưa, và tất cả những địa phương tinh xảo tuyệt vời trên thế gian này. Con mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu, tiêu hóa mất một lúc mới hiểu rõ, rồi nói, trong miếu có thần tiên, Tam Hoa Nương Nương trước kia cũng là thần tiên. Họ, Tống Du lắc đầu cười, chỉ là quan quỷ mà thôi. Vậy ngươi nói cái gì là thần tiên? Khó mà nói. Ngươi cũng không biết. Ta chưa từng thấy. Vậy ngươi còn đi tìm? Chưa thấy mới muốn đi tìm. Thế giới này không phát triển bằng kiếp trước của hắn nhưng cũng có không ít điều kỳ diệu. Cho dù nửa đời trước của Tống Du là ở trong đạo quan, nhưng hắn cũng đã được chứng kiến một phần của nó. Song hắn cảm thấy không nên chỉ ngừng lại tại đây, cho nên hắn lại muốn trông thấy càng nhiều phong cảnh tuyệt diệu hơn nữa, càng nhiều đồ vật thú vị và huyền diệu hơn nữa. Lần này lại lên đường, chắc chắn so với trước đây thoải mái hơn rất nhiều. Thứ nhất là có Tam Hoa Nương Nương bầu bạn, thứ hai là đã chuẩn bị đầy đủ, thứ ba là có thêm một con ngựa, ít nhất không cần tự xách hành lý mà tay không đi trước, thế là có thể chú tâm cảm nhận từng bước đi hơn. Tới buổi chiều, hắn lại đến đường Kim Dương, trên con đường cổ có những hàng cây cổ thụ che nắng che mưa. Đúng lúc hôm nay thời tiết tốt, đi trên con đường dợp bóng cây như vậy, ánh mặt trời mờ mờ ảo ảo, lốm đốm từng khoảng, hắn cứ thong thả hành tẩu, chân dẫm lên phiến đá xanh, trước mắt lúc sáng lúc tối, có lúc bị bóng tối che khuất rồi ánh nắng lại chiếu vào người, bên tai có tiếng vó ngựa lộp cộp, trong lòng thong dong, không lo lắng ngàn dặm đường, không sợ gió mưa, cảm giác cũng tốt đẹp vô cùng. Cách đó không xa, hắn lại thấy một quán trà, ở đó cũng có không ít người. Con đường này tuy cũng là đường Kim Dương nhưng sau khi đi qua Giật Đô, thì không phải đoạn đường trước kia đã đi nữa. Quán trà này cũng là quán trà mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Đúng lúc hơi mệt, Tống Du dẫn ngựa tới, dừng lại trước quán trà. Ta muốn một chén trà. Cuối cùng lại bổ sung một câu, trà ngon. Chủ quán trà là một ông lão lưng còng, thoạt nhìn rất hiền lành, lập tức tiến tới tiếp đãi. Tiểu tiên sinh, ngoài trà ra ngài có muốn ăn gì không? Cỏ khô cho ngựa quán cũng bán, giá cả rẻ lắm. Không cần. Khi ra ngoài Tống Du có mang theo bánh chưng và màn thầu, chỉ cần một chén trà nóng để làm mềm da. Hơn nữa con ngựa này nhìn như đang chở rất nhiều đồ nhưng thực ra là không hề nặng. Đi đoạn đường xa này không tính là nặng nhọc gì mà ngược lại nó còn chậm gì gì. Vừa đi vừa tìm ít cỏ dại ăn ven đường, bây giờ hoàn toàn không đói bụng. Ối! Khi ông lão muốn buộc ngựa cho Tống Du mới phát hiện ra con ngựa của tiểu tiên sinh này không có dây cương. Tiểu tiên sinh, con ngựa của ngươi. Ngựa rất thông minh, không cần dây cương. Không sợ chạy mất. Không sợ. Lão chủ quán tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng đi pha trà. Nấu một bình, đổ đầy một bát. Người giang hồ và thương nhân xung quanh Tống Du liên tục liếc nhìn hắn. Đây chỉ là một chuyện hơi kỳ lạ. Cộng với đạo bào của Tống Du, dường như lập tức nhiều thêm mấy phần huyền diệu. Ngay cả những người giang hồ kiêu ngạo cũng kiềm chế ánh mắt khinh miệt. Nhưng khi thấy Tống Du lôi màn thầu ra mà lấy phần thịt của bánh cho mèo ăn, mình thì chỉ ăn phần bánh, xung quanh không khỏi vang lên mấy âm thanh kinh ngạc, thấp giọng nghị luận không ngừng. Một người một mèo đều mặc kệ họ. Con ngựa cũng chỉ im lặng đứng trước quán, không có dây cương cũng không chạy loạn, lúc thấy bên cạnh có bụi cỏ non vừa ý cũng chỉ đi ra một hai bước, cúi đầu chậm rãi gặm nhấm chứ không đi xa. Trong lúc đó, không ngừng có người tính tiền rời đi, phàm là người đi hướng từ trái sang phải, lão chủ quán sẽ tiến tới khom lưng hỏi họ đi hướng nào, và nói muốn nhờ người đưa thư giúp. Chỉ là lão đã hỏi rất nhiều người nhưng thu hoạch không lớn. Thời nay núi cao đường xa, thư từ khó chuyển, rời khỏi đường lớn quan mã, trên đường sẽ có yêu quỷ và sơn tặc, việc đưa thư lại càng khó khăn. Mà trên đường Kim Dương ngoài người của quan phủ ra, đa phần là thương nhân và người giang hồ. Với thương nhân, hoặc là trọng tín, hoặc là trọng tiền tài, người trọng tín thì sợ không mang đến được, không dám dễ dàng đồng ý, người trọng tiền tài thì ngại tiền ít, hỏi cả buổi cũng chỉ có một thương nhân đồng ý, mà chưa chắc có thể bình an đưa đến. Tống Du nâng chén lên uống ngụm trà cuối cùng. Thậm chí lúc giơ chén lên còn dừng lại một chút, đợi giọt trà trong chén chảy xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem như hắn đã thăm dò rõ ràng, trà trên đường lớn quan mã càng đắt tiền thì càng nhiều, càng no bụng, lại có hương vị đậm đà, có muối, có đường, và còn có thêm quả mơ. Với một bát lớn đầy ắp và thêm hai chiếc bánh bao, vậy mà hắn đã cảm thấy no bụng. Tính tiền. 10 văn tiền, bằng một bát hoành thánh. Chuyện bình thường, kiếp trước một ly trà sữa còn đắt hơn một bát hoành thánh. Ông lão khom lưng, nhìn Tống Du đếm tiền đồng, vừa nhìn vừa mỉm cười, xin hỏi tiểu tiên sinh muốn đi đâu? Phía đông, có đi qua Hủ Châu Long quận không? Tống Du đếm 10 đồng xong, tạm thời không trả lời mà chỉ cười hỏi chủ quán, lão muốn gửi thư à? Thực ra hắn mới chỉ nghe nói đến Hủ Châu nằm ở phía đông Giật Châu, đi hướng đông là phải đi qua Hủ Châu, nhưng chưa từng nghe nói đến Long quận. Đúng vậy. Nếu tiểu tiên sinh muốn đi Long quận, nếu tiện đường, lão đầu muốn thỉnh tiên sinh gửi một phong thư dùm ta, Lão chủ quán nói xong liền nhanh chóng nói, tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối không để tiên sinh đi không. Phong thư gì? Tiểu tiên sinh thật sự đi Long Quận. Tại hạ là kẻ rảnh rỗi thôn quê đi chu du thiên hạ, không biết đi đâu, chỉ biết muốn đi về phía đông thì nhất định sẽ đi qua Hủ Châu. Nếu ông lão có việc gấp, ta đi một chuyến Long Quận cũng không sao. Lão đầu không dám dối tiểu tiên sinh, thời trẻ gia cảnh nghèo khó, đứa con này của ta đi theo nhị thúc nó tới Hủ Châu Long Quận buôn bán, sau đó ở lại Hủ Châu. Khoảng cách xa xôi, đường lớn lại có sơn tặc, lần trước trở về cho tới bây giờ đã là 2 năm, bà già nhà ta nhớ con trai, nhớ thương thành bệnh, trắng đêm không ngủ, hôm trước đã bệnh liệt giường. Lão đầu ta cầu quan nhân đi ngang qua viết hộ mấy phong thư, muốn nhờ người đem đến cho nó, để nó về một chuyến. Thì ra là thế, sông núi có thể ngăn cách tin tức nhưng không thể ngăn cách tình mẫu tử. Tống Du gần như không nghĩ nhiều, nhàn nhạt cười nói, vậy ta sẽ mượn chuyện đưa thư cho lão đi ngắm phong cảnh Long Quận một phen. Cảm tạ tiểu tiên sinh. Ông lão lập tức cảm kích và khom lưng thật sâu. Tống Du nào dám nhận, đành phải nhanh chóng đỡ ông lên. Ta không nhận nổi đại lễ như thế, tại hạ vốn đi Vân Du Tứ Hải. Lão lại chỉ đường cho ta nên cảm ơn lão mới phải. Ông lão miễn tiền trả cho Tống Du, đồng thời lại cho 100 văn phí đưa tin, nói rằng sau khi giao thư, nhi tử ông sẽ đưa thêm 200 văn. Tổng cộng có thể thu được 300 văn. Đưa tin thường được trả 2 lần. Về phần lá thư thì được cuộn lại, cất vào một cái ống trúc nhỏ, Tống Du tùy ý nhét vào trong túi ống, đồng thời cũng thỏa thuận xong với ông lão, rằng hắn du sơn ngoạn thủy nên đi chậm, đừng trách hắn đưa đến muộn. Thế là Tống Du lại dắt ngựa khởi hành lần thứ hai, khi ngoái đầu nhìn lại, hắn thấy ông lão lại cúi đầu khom lưng hỏi một đám người giang hồ, như thể vẫn chưa gửi thư xong. Điều này là bình thường. Thời buổi này, khi nhờ người đưa thư, tất nhiên sẽ không chỉ đưa một lá, nếu là thư quan trọng thì chỉ sợ đưa không đến. Sợ đưa đến trễ, chứ gửi vài lá là chuyện bình thường. Long Quận Hủ Châu, phía bắc huyện Lăng Ba, ngõ hẻm Cán Tảo, Trần Hán. Tống Du lẩm bẩm trong miệng. Cũng không cần phải nhớ vì đã được viết trên ống trúc, nhìn địa chỉ này trái lại rất dễ tìm. Chỉ là muốn tới Hủ Châu còn mấy trăm dặm, nghe ông lão nói thì Long Quận huyện Lăng Ba tại Hủ Châu hết sức xa xôi, đi lại khó khăn, khó trách có nhiều thương nhân và người giang hồ không đi hoặc không nhận lời đến vậy. May là ít nhất Trần Hán sống ở trong huyện thành. Thời buổi này không có bản đồ điều hướng, nếu đưa thư tới một địa chỉ tương đối lệch, từ một châu rồi đến một quận, rồi lại tới một huyện, vào trong huyện cũng không rõ phương hướng thì người đưa thư lại phải kiên nhẫn hỏi thăm, thăm dò được một phương hướng rồi thì lại phải rắc rối phức tạp tìm kiếm trong đường nhỏ, không biết sẽ tốn bao nhiêu sức lực và thời gian, tốn bao nhiêu lần sai đường nữa. Đó là lý do tại sao một phong thư nhà mỏng manh lại có giá trị vạn kim, nghĩ kỹ lại thì hôm nay đã là ngày mùng 5, theo những năm trước. E là các đạo trưởng Phúc Thanh Cung đã lên đường đến Phục Long Quan trước rồi nhỉ. Nếu giống như tính toán, chắc sư phụ đã thấy thư của hắn. Không biết khi ông ấy đọc được thư thì sẽ nghĩ gì. Lão khôn đạo đó hết ăn lại nằm, ham ngủ thành tánh, mình vừa đi, sợ là 3 ngày sẽ đói 9 bữa. Đạo sĩ, người đang suy nghĩ gì thế? Tam Hoa Miêu chạy tới phía trước thì dừng lại, quay đầu đợi hắn. Tống Du cười cười, chỉ chậm rãi đuổi theo, con ngựa tía vẫn lặng lẽ theo sau hắn. Rồi lại trèo đèo lội suối, bình minh thì đi, hoàng hôn thì ngừng, thỉnh thoảng hứng lên thì đi luôn dưới ánh trăng, hôm nào lười thì tìm một chỗ thoải mái mà nằm xuống, phơi nắng ngủ trưa luôn. Tâm đạo bình tĩnh, cước bộ cho tới nay vẫn trước sau như một. Con ngựa thành thật, luôn im lặng và đáng tin cậy. Mèo Tam Hoa là hoạt bát nhất, cứ lắc lư cùng một người một ngựa, lúc đi qua rừng thì biến thành người, đi qua bờ sông thì biến thành mèo, lúc nằm cùng Tống Du khi nghỉ trưa cũng biến thành mèo. Còn khi ngồi trên lưng ngựa cười lớn, vuốt lông ngựa, hô cho ngựa chạy nhanh thì lại biến thành người, cứ biến đổi liên tục. Không biết qua 7 hay 8 ngày rồi, chỉ thấy nơi núi xanh lớn phía xa có sườn núi bằng phẳng, nơi giao nhau với những đám mây có đường xanh trắng rõ ràng, tại sườn núi cong thoai thoải, nhìn từ xa có thể thấy một người một ngựa đang chậm rãi đi tới. Từ góc độ này, người và ngựa cứ như là đang đi trên trời, không biết lai lịch của bọn họ, cũng chẳng biết bọn họ đi đâu, trong phút chốc, dường như giữa thiên địa trên thế gian chỉ có mỗi người và ngựa. Đây thực chất không phải là con đường chính mà là đỉnh núi, con đường chính nằm ở sườn núi bên dưới. Là Tống Du nhất thời tùy hứng leo lên, lúc đầu còn không tìm được đường, tốn rất nhiều công sức. Đối với chuyện này, mèo Tam Hoa không hiểu lắm, nó chỉ cảm thấy kẻ hèn này chọn đường đi cũng khá tốt, có cây để trèo, có côn trùng để bắt, trên cây còn có không ít tổ chim, đi trên núi rất tốn sức thì không nói, so với việc đi giữa sườn núi thì sáng hơn rất nhiều, mà lại không nhiều lạc thú như vậy. Thậm chí còn cao hơn cả nó, khó đi chết đi được, mà đến lúc đó còn phải hao tâm tổn trí bò xuống. Mèo Tam Hoa có rất nhiều câu hỏi, bình thường rất muốn hỏi tại sao. Nhưng nó cũng chỉ là một con mèo, nếu đã theo đạo sĩ kia đi du lịch, đành phải cứ đi theo hắn thôi. không có cách nào khác. Lại một ngày hoàng hôn nữa. Mèo Tam Hoa đã hóa hình lâu ngày, tự động có thuật phun khí, có thể phun khói đen che khuất tầm nhìn, phun khói trắng khiến người buồn ngủ, đây là phép thuật thường thấy của yêu tinh. Tuy nhiên, vì vẫn luôn đi theo Tống Du, đa phần nàng chỉ phun khói đen lúc hóa hình thay quần áo, mượn khói đen hóa thành hình người, cần cù chăm chỉ đi nhặt rất nhiều củi. Ban đêm lạnh nên phải sưởi ấm. Sưởi ấm là thoải mái nhất. Tống Du đang quay mặt về hướng Tây, ngồi khoanh chân bất động, hắn không cảm nhận linh vận đang chảy ở nơi đây mà chỉ lặng lẽ ngắm mặt trời lặn. Tận hưởng hoàng hôn và tận hưởng ánh sáng rực rỡ. Mãi đến khi trời tối mới trở mình, sau lưng Tam Hoa nương nương chất một đống củi, túi chăn bông đặt trên cỏ khô, con ngựa tía có vẻ hết sức an tâm. Cũng ngồi trên mặt đất, miệng thì nhai cỏ khô gần đó, nheo mắt nhìn nữ đồng. Nữ đồng ngồi xổm bên cạnh đống củi, tiến lại rất gần. Hô hô, khụ khụ, hô. Tống Du thấy nàng muốn sử dụng pháp phun lửa, đúng là nghĩ muốn tay làm hàm nhai tự mình nhóm lửa. Nhưng sau khi hao hết sức lực, nàng cũng chỉ phun ra một đám khói xám, thỉnh thoảng lại khiến bản thân bị sặc đến mức ho khan. Người thiếu chút đạo hạnh nữa. Tống Du thấp giọng nói với nàng, nhưng khựng lại một chút. Hơi nheo mắt lại, lại mỉm cười nói tiếp, nhưng cũng chỉ thiếu một chút nữa thôi, lần sau ngươi cố gắng dùng sức hơn nữa, nhất định sẽ thành công. Nữ đồng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, tất nhiên là nàng tin tưởng lời hắn nói không chút nghi ngờ nên nội tâm rất bình tĩnh, nàng lại hít một hơi thật sâu, lồng ngực phồng hết lên. Hô! Một chùm lửa màu vàng rực phun ra khỏi miệng nàng, chẳng qua, ngọn lửa nàng phun ra lúc này chỉ là ngọn lửa bình thường, không có gì thần kỳ, chỉ phun ra được một ngụm nhỏ vào chồng củi. Cháy xém được một tí tẹo củi mà thôi, không đủ làm bỏng người, còn lâu mới có thể nhóm lửa. Chúc mừng! Tống Hữu mỉm cười nói với nữ đồng, Tam Hoa nương nương thiên phú dị bẩm, chỉ mới mấy tháng mà đã học được cách phun lửa. Nữ đồng không thèm đếm xỉa, chỉ chuyên tâm thổi khói. Trong làn khói xám trắng có lẫn rất nhiều tia lửa, một lát sau, nàng thất vọng quay đầu lại. Không thể đốt được. Đã rất lợi hại rồi. Đạo sĩ ngươi trước kia học mất bao lâu? Tại sao không nói lời nào? Có thể phun ra minh hỏa chứng tỏ Tam Hoa nương nương đã đi được trên con đường này, về sau chỉ cần học nhiều hơn, luyện nhiều hơn một chút là được. Nhớ lấy, mỗi khi thi triển pháp, ngươi phải tin tưởng sẽ thành công không chút nghi ngờ. Vậy trước kia ngươi học mất bao lâu? Trước kia đạo sĩ ngươi học bao lâu? 2 ngày, Tống Du vừa trả lời vừa duỗi tay ra chỉ. Bùng! Củi gỗ lập tức bốc cháy dữ dội. Nữ đồng ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mặt, không nói một lời. Tống Du thì mượn lửa nướng 2 chiếc bánh hấp, cũng giống như màn thầu ở kiếp trước, nhưng ở đây gọi là màn thầu. Thực ra cứ có nhân bên trong thì kiếp trước thường gọi là bánh bao. Vốn định cho Tam Hoa nương nương nướng ít thịt khô, nhưng nàng lại nói hiện tại không muốn ăn, cũng không muốn ăn lương khô. Nàng nói trên núi có chuột, chờ buổi tối chuột bò ra ngoài, nàng sẽ bắt cả mẻ mới để ăn. Con mèo nhỏ này ăn còn ngon hơn hắn. Lúc này mới đầu xuân, thời tiết còn lạnh nhưng nàng không lo chuyện ăn uống, ven đường bắt côn trùng. Ban ngày bắt chim, ban đêm bắt chuột, đều là chuyện làm thường ngày của nàng. Nếu không phải không đúng mùa, cảm giác dọc đường này nàng có thể quản cả thức ăn của Tống Du. Ăn xong cơm chiều, trời trở lạnh, Tống Du tìm một chỗ bằng phẳng đốt lửa, trải tấm nỉ lông dê Du Chi Châu tặng cho ra, nằm xuống đắp chăn lên. Tam Hoa nương nương đang nằm bên con ngựa yêu quý của mình. Nằm xuống mở mắt ra thì thấy trên trời sao nhiều quá, mảnh trời này cứ như là không giữ nổi đám sao nên treo lủng lẳng suốt đêm. Tam Hoa nương nương, xin hãy nhìn lên bầu trời. Tam Hoa nương nương đang nhìn bầu trời. Bầu trời đầy sao? Đã thấy. Tam Hoa nương nương có biết không? Mỗi một ngôi sao trên bầu trời đều là một thế giới giống như chúng ta, nhưng có cái có người, có cái thì không. Có lẽ khi chúng ta nhìn các vì sao, trên các vì sao cũng có người đang nhìn về phía chúng ta. Ở nơi có người có mèo không? Rất có thể. Còn những nơi không có người thì sao? Có lẽ có. Tống Du nhỏ giọng đáp lại, tâm càng ngày càng tĩnh. Tam Hoa nương nương có một loại tư duy khác xa với người. Mỗi khi hắn nói điều gì đó với nàng, những câu trả lời hoặc câu hỏi của nàng luôn khiến hắn cảm thấy rất kỳ diệu, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tống Du nhẹ nhàng hỏi, sao có đẹp không? Đẹp. Dưới chân núi nhiều cây, ta không nhìn được sao? Nơi này thấy được. Đó là ý nghĩa của việc chúng ta leo lên đấy. Phải. Tam Hoa nương nương ngửa đầu lên, háo hức nhìn các vì sao. Cảm thấy các ngôi sao thật là đẹp mắt, sáng lấp lánh, khiến cho nàng không kìm được muốn duỗi tay ra bắt. Mà nàng cũng thực sự vươn tay, vẫy vẫy lắc lắc trong không trung trước mắt. Nếu là vì trèo lên ngắm sao, tuy rằng vất vả, tuy rằng không thể trèo cây bắt chim, nhưng xem ra cũng được. Lúc này lại nghe thấy giọng nói của đạo sĩ, Tam Hoa nương nương. Gì? Tam Hoa nương nương như cảm giác được điều gì đó, đột nhiên buông tay xuống, ngoái đầu nhìn lại. chỉ thấy đạo sĩ thở dài khó hiểu, trước đây ta không thích thế giới này. Tại sao? Có rất nhiều lý do. Tại sao? Bởi vì thế giới này lạc hậu và nguyên thủy. Không có đèn đuốc thành thị sáng trưng, không có giao thông thuận tiện, không có internet tuyệt vời, không thể không ra khỏi cửa để biết chuyện thiên hạ, không thể chỉ ở một tòa nhà trong thành thị mà nếm thử mỹ thực khắp vùng, đồ ăn nhiều thứ cũng không thể ăn. Ban ngày trong thành thối hoắc, khắp nơi đều là phân, quần áo người qua đường đa phần bẩn thỉu, rách rưới. Vào buổi tối, nếu không có tiền thắp đèn thì tối đen như mực, mà cho dù đốt đèn, cũng chỉ chiếu ra một chùm sáng lờ mờ to bằng hạt đậu trong bóng đêm. Thế giới này cũng thế, tối đen như mực, ngoại trừ pháp thuật quỷ dị và cảnh sắc thiên nhiên ra, không biết còn cái gì tuyệt vời. Đêm không tối, vẫn bắt chuột được. Ngươi nhìn đi, gửi một phong thư cũng khó. Truyền tin vốn dĩ khó vậy mà. Cũng là bởi vì thế giới này xa lạ và ngu muội, khi ta vừa mới tới, ta nhìn không quen, thế nhân ngu muội, ngay cả người đọc sách và hiền giả cũng bị mắc kẹt tư tưởng trong thời đại này. Hầu hết mọi người đều thích dẫm đạp người khác, hoặc là quen bị người khác dẫm đạp, rất nhiều lúc ta thực sự không muốn nói chuyện với họ chút nào. Tống Du nằm xuống ngắm sao, trên mặt không có vẻ ngạo mạn, chỉ có vẻ lãnh đạm trước sau như một. Lần này Tam Hoa Nương Nương thành thật đáp lại, nghe không hiểu, Tống Du nghe vậy cũng chỉ cười cười. Đó là nguyên nhân tại sao hắn nói với nàng. Không biết Tam Hoa Nương Nương biến lại thành mèo từ lúc nào, nó bò đến bên cạnh Tống Du, bò ngang qua người hắn, dẫm lên trên thân hắn, rồi chạy sang phía bên kia, dùng móng vuốt nhỏ chạm vào mặt hắn. Móng vuốt lạnh băng, có cảm giác như bùn sa. Đạo sĩ, ngươi không vui. Chưa nói tới cái đó. Đó là gì? Chỉ là có chút cảm khái thôi. Vậy ngươi nói. Ừ, các ngôi sao cũng sẽ cảm thấy chúng ta xinh đẹp chứ. Có lẽ vậy. Tam Hoa Nương Nương đang chữa lành vết thương lòng cho hắn. Trong mắt hắn không thể chứa hết bầu trời đầy sao này, đống lửa bên cạnh không ngừng cháy rực, phát ra tiếng lộp bộp, cách đó không xa, chú ngựa tía đang nằm gặm cỏ, tiếng nhấm nháp nuốt từng chút một nghe cũng thật thư thái. Tiếng gió và tiếng thì thầm đều khiến lòng người tĩnh lại. Trước kia sư phụ từng bảo, dưới bề ngoài điềm đạm hờ hững của hắn cất giấu một sự ngạo mạn đối với toàn bộ thế giới. Thật ra cái này cũng khó tránh khỏi, Tống Du không phản bác mà cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng chuyện đó đã là quá khứ, sau khi đến thế giới này, theo thời gian trôi qua, tuổi lớn lên, hắn cũng dần dần hiểu ra. Nếu kiếp này đã chú định khó có thể quay về, vậy thì hắn sẽ thử nỗ lực hòa nhập vào nơi này, cố gắng mở rộng lòng mình mà tiếp nhận thế giới. Hắn cũng sẽ phóng tầm mắt của mình ra xa, nỗ lực nhìn xem để lĩnh hội vẻ đẹp độc đáo khác lạ của thế giới này. Nếu không biết nó có nơi nào đặc sắc, vậy thì đi tìm. Nếu không nghĩ ra nó có gì hay ho, vậy thì đi xem. Lần này xuống núi du lịch. Thiên sơn vạn thủy, nhân tình thế thái, hắn không mong cầu gì khác, mà chỉ mong cả đời này có thể trôi qua đặc sắc một chút, thú vị một chút, để không phụ cuộc đời này. May mắn thay, vừa mới lên đường đã thu hoạch không nhỏ. Cảm tạ minh chủ tùy hứng vô dụng, xin khom lưng lộ ngực. Phía trước có phải là biên giới Hủ Châu không? Sao ngươi biết? Có một cột mốc biên giới ở đằng kia. Cột mốc biên giới, mèo Tam Hoa ngó đầu ra nhìn về phía trước, rồi lập tức chạy một mạch đến cuối con đường đá xanh nơi tầm mắt có thể thấy. Dừng lại trước cột mốc biên giới, ngẩng lên nhìn tới nhìn lui rồi mới chạy về nói, đúng là có một khối bia. Tống Du nhìn nó rồi lại nhìn về phía trước. Lần sau nghỉ ngơi ở chỗ nào đó, nếu có thời gian rảnh, ta sẽ dạy Tam Hoa Nương Nương đọc chữ. Tại sao phải biết chữ? Biết chữ mới có thể đọc sách. Tại sao phải đọc sách? Sách là nấc thang tiến bộ của nhân loại. Còn mèo thì sao? Cũng là nấc thang để mèo tiến bộ. Tại sao? Vì nó đúc kết trí tuệ của người đi trước. Trí tuệ gì? Không học thì quên đi. Vẻ mặt Tống Du vẫn hờ hững. Tới gần một chút là có thể thấy rõ hàng chữ bên trên tấm bia đá. Mặt đối diện với hắn có khắc ba chữ lớn ranh giới Giật Châu. Trái phải hai bên đều có chữ nhỏ, khắc ranh giới quận, huyện và năm lập bia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi qua cột mốc biên giới này, mặt bên kia có khắc dòng chữ ranh giới Hủ Châu. Trái phải cũng khắc hình thức đồng dạng là quận, huyện và năm lập bia, là triều đạt khai quốc lập. Mùa xuân năm Minh Đức thứ hai, Tống Du tới Hủ Châu. À, còn có Tam Hoa Nương Nương và ngựa tía. Tống Du cảm thấy đó là kỷ niệm đáng giá. Nhưng cũng không cần phải ở đây lâu. Nghỉ ngơi một lát, ăn chút lương khô và uống chút nước rồi tiếp tục lên đường. Chúng ta không có nhiều thứ để ăn. Khắp nơi đều là đồ ăn. Ta không có nhiều thứ để ăn. Tam Hoa Nương Nương bắt sâu bọ cho ngươi ăn. Ta không ăn sâu. Ăn ngon mà. Không cần. Vậy thì bắt chuột cho ngươi. Nhận tấm lòng. Vậy thì bắt chim nhỏ cho ngươi. Chúng ta nên tìm một ngôi làng hoặc một thị trấn nào đó, xem có thể mua được chút đồ ăn nào dễ mang theo không. Tống Du nhìn về phía trước, chỉ thấy bầu trời xanh, bãi cỏ vàng, núi non chập trùng, không thấy bóng dáng thôn trang, chỉ có cái thứ màu xám không biết là khói hay sương mù lọt vào trong tầm mắt. Đúng lúc chúng ta phải tìm người hỏi đường đến Long Quận rồi. Ông lão đó chỉ cho ngươi đi thế nào? Sao mà nói rõ ràng được? Vẫn nên tìm người hỏi thôi. Ngươi dốt. Tam Hoa Nương Nương thông minh thì Tam Hoa Nương Nương chỉ đường đi. Tam Hoa Nương Nương đi theo ngươi. Một người, một mèo và một ngựa lại đi một đoạn nữa. Cuối cùng cũng thấy một thôn trang, thoạt nhìn khá vượng nhân khí. Ven đường có một tảng đá viết ba chữ Lưu Gia Thôn. Trong thôn trang này, sau lưng dựa núi sâu, suối nguồn tụ thành kênh rạch, ven suối có rất nhiều thửa ruộng phì nhiêu, hàng nghìn mẫu đất màu mỡ, quả là một địa phương tốt, nó cách đường chính cũng không xa, chẳng trách lại phồn vinh như vậy. Tống Du ra khỏi đường chính và dẫn ngựa về phía trước, lúc sắp đến gần thôn trang, hắn thấy một nhóm nam nhân cầm dao cầm gậy lao hùng hùng hổ hổ lao ra đường lớn. Thấy Tống Du và nhóm hắn, họ bèn dừng lại. Một ông lão trông có vẻ lớn tuổi bước ra, nhìn kỹ Tống Du, trên mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tiểu tiên sinh muốn đi hướng thôn trang. Tại hạ Tống Du, là kẻ vân du tứ phương, lúc đi tới con đường của quý địa thì đúng lúc hết lương khô, ta muốn đến vùng đất của quý địa để mua một ít lương khô dễ mang theo, thuận tiện hỏi đường luôn. Tống Du tò mò thi lễ với họ, không biết vì sao chư vị lại cầm đao cầm gậy đi ra ngoài như thế. Ồ, tiểu tiên sinh à, tốt nhất là tạm thời ngươi không nên đi. Ông lão cầm một chiếc liềm, mấy ngày nay, có một con cọp lớn tới làm náo loạn thôn chúng ta, nó đến từ sau núi, bây giờ vẫn còn ở trong thôn chưa đi đâu. Chúng ta đang đi đến quận tìm người tới đánh chết nó, không phải Liễu Gia Thôn chúng ta không biết chiêu đãi khách nhân. Nếu ngươi tới sớm hoặc muộn hơn một chút thì lão phu cũng không phải là, không thể xin chủ nhân tặng cho ngươi một ít tiền bạc và đồ ăn. Nếu không có sự việc này, ngày mốt gia chủ vốn sẽ tổ chức đại thọ, có lẽ sẽ giữ tiên sinh ở lại ăn uống vài ngày, chỉ là bây giờ thì không được. Ồ, hồ núi Thanh Tinh à? Vẫn chưa thành tinh nhưng nó cũng rất xảo quyệt, khi có quá nhiều người thì nó sẽ bỏ chạy. Ông lão nói, tiểu tiên sinh, tiện đường thì ngươi có thể đi theo chúng ta, đi chừng nửa ngày là có thể vào huyện rồi. Hồ núi có ăn thịt người không? Vẫn chưa, mới chỉ ăn vài con gia súc thôi. Lúc này mới đầu mùa xuân mà ông lão đã toát mồ hôi đầy đầu, tiên sinh tốt nhất đừng vào, sẽ tổn thương tính mạng đấy. Chúng ta đông như vậy cũng không có biện pháp gì nên mới phải vào huyện báo quan, mời người có chuyên môn tới. Nghe ông lão nói, ngược lại tại hạ lại có thể thử đuổi nó về núi, giúp chư vị đỡ tốn công sức và tiền bạc. Ngươi đuổi đi như thế nào? Tại hạ có chút đạo hạnh. Ông lão lập tức ngoái đầu lại, ngơ ngác nhìn những người phía sau. Tiên sinh có chắc không? Thử xem. Chúng ta nên phối hợp với tiên sinh thế nào? Chỉ cần đưa ta đến đó. Không biết tiên sinh thu bao nhiêu tiền? Không lấy một xu, chỉ cần đưa chút đồ ăn dễ mang theo là được. Cả đám người lại nhìn nhau. Được, dù chỉ là dẫn đường nhưng ông lão cũng không dám coi thường. Vẫn dẫn đầu mọi người, tay cầm kiếm và gậy, căng thẳng đi về phía trước. Vừa đi vừa nói chuyện với Tống Du. Lục Gia Thôn này mặc dù ở bên cạnh núi sâu, nhưng dã thú trong núi thường sẽ tránh người, hiếm khi xuống núi, ngược lại hay có lợn rừng xuống phá hoại mùa màng. Gần đây, có lẽ là vì mới đầu xuân, động vật trên núi ngủ đông nên mãnh hổ không săn được mồi. Không biết tại sao mà nó lại biết dưới chân núi có thôn trang, thế là mò xuống, tạm thời chưa đả thương người, chỉ cắn chết mấy con gà, vịt, lợn, cừu để ăn mà thôi. Thôn dân vô cùng hoảng sợ. Có đại gia tộc dẫn đầu tổ chức đám thanh niên trai tráng gài bẫy, nhưng đều không có tác dụng, nên hôm nay họ mới lên huyện báo quan để tìm người. Đi suốt chặng đường, thấy nhà nào cũng đóng kín cửa. Cả đám người đi vòng vòng vèo vèo rồi dừng lại bên ngoài một ngôi nhà trong thôn. Có người quay sang Tống Du rồi chỉ vào phía trước. Giọng nói hạ thấp hết sức có thể, nó ở ngay đó. Tống Du nhìn theo, thấy một mảng màu vàng đen lốm đốm trong chuồng, nhìn kỹ còn thấy nó động đậy, chỉ có mảng lông này cho thấy rõ hình thể đối phương. Mọi người lùi ra một chút, giữ khoảng cách, đừng làm nó giật mình. Mọi người nghe xong liền nhanh chóng lùi lại. Tống Du lại cúi đầu nhìn con mèo bên cạnh. Tam Hoa Nương Nương cũng đi à? Muốn đi. Đó là một con hổ. Không sợ. Đừng lắp bắp nữa. Ngươi nghe lầm. Vậy thì đi thôi. Tống Du bước về phía trước, tốc độ vẫn thong dong như vậy. Tầm mắt dần dần hướng đến chân tường. Thân thể của con hổ đầy màu sắc này cũng xuất hiện trước mặt Tống Du. Hắn đã từng thấy hổ sau núi Âm Dương, cũng từng thấy hổ tinh có đạo hạnh, hổ ở Giật Châu có kích thước giống nhau, con hổ trước mắt này có cùng chủng loại với hổ Giật Châu, nhưng to hơn một chút, lông nó giống như là loại tơ lụa thượng hạng mới tinh, phản chiếu ánh sáng mặt trời, cho dù là hàng dệt thủ công tinh xảo, cũng không đạt đến bậc này. Nó đang nằm trên mặt đất ăn thịt một con lợn, đã ăn gần hết nửa con. Cùng lúc đó, mãnh hổ cũng phát hiện ra hắn, lập tức ngừng miệng, quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm. Miệng thì đầy máu, trong mắt thì đáng sợ. Sau đó nó lè lưỡi liếm miệng, để lộ những cái tơ gai trên lưỡi và những chiếc răng nanh dài hơn ngón tay, Nếu có nhiều người tới, có lẽ nó đã chạy trốn từ lâu. Trước mắt chỉ thấy một người và một con mèo nhỏ, ánh mắt nó vẫn tràn đầy cảnh giác, chỉ nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng chớp chớp vài cái, như thể đang suy nghĩ, dù cảnh giác cũng vẫn thong dong. Điều đó cho thấy nó rất thông minh. Tống Du thường xuyên thấy vẻ mặt tương tự trên khuôn mặt Tam Hoa Nương Nương, ngay cả khi nàng biến thành một con mèo, thông qua suy nghĩ trong đôi mắt, liếc cái cũng thấy được nàng không tầm thường. Vì thế trong lúc hổ núi cảnh giác dò xét và đám người phía sau căng thẳng lo lắng, mọi người thấy Tống Du giơ tay lên, thong thả thi lễ, chào Sơn Quân. Rào. Mãnh hổ bị giật mình trước động tác của hắn, nó lập tức đứng dậy, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Những người phía sau cũng sửng sốt trong giây lát. Mèo Tam Hoa cách hắn mấy bước trợn tròn hai mắt nhìn chăm chú vào con quái vật khổng lồ, cũng may nó không run bần bật. Chỉ thấy giọng nói của đạo sĩ trẻ, Sơn Quân không cần sợ hãi, tại hạ họ Tống, tên Du, tự là Mộng Lai, ta là người huyện Lĩnh Tuyền, Giật Châu, du lịch ngang qua nơi này mua một ít đồ ăn, vô tình gặp phải bá tánh trong thôn đi ra ngoài xin giúp đỡ, nghe nói Sơn Quân và bá tánh trong thôn nổi lên xung đột nên tới đây khuyên giải. Con hổ hoang trong núi không hiểu tiếng người, nhưng sau khi nghe lời nói của Tống Du, không biết vì sao mà sự cảnh giác trong mắt nó dần dần thu hồi, chuyển thành suy tư, rồi chuyển thành nghi ngờ. Những người thôn dân phía sau họ gần như choáng váng. Từ góc độ của họ, họ không thể thấy con hổ trong chuồng lợn, mà chỉ có thể thấy đạo sĩ trẻ tuổi đang thi lễ và trò chuyện với con hổ. Nhất thời họ cảm thấy kinh ngạc, rồi lại thấy hoang đường và sợ hãi. Con hổ làm sao hiểu được tiếng người nếu nó chưa thành tinh? Làm gì có đạo lý nào là nói chuyện với hổ? Ta thấy phía sau thôn trang này có núi ngàn dặm, sao Sơn Quân không ở trong núi săn mồi cho thoải mái mà lại xuống núi săn gia súc? Rào, tiếng hổ gầm khiến các thôn dân sợ chết khiếp. Sợ rằng con hổ sau bức tường trong giây tiếp theo sẽ lao ra và đẩy đạo sĩ ngã nhào xuống đất. Nhưng lại thấy đạo sĩ lắc đầu và nói, đó không phải là một biện pháp hay. Tống Du nhìn nửa con lợn dưới thân nó. Lợn ở đây chủ yếu là lợn đen nhỏ, hình thể không lớn. Với tính háo ăn của con hổ này, chỉ sợ hai bữa có thể ăn hết một con. Cứ như vậy thì dù thôn trang giàu có đến đâu cũng không chịu nổi nó dày vò. Sức ăn của Sơn Quân quá nhiều, thôn này không đủ khả năng cung cấp thức ăn cho Sơn Quân. Huống hồ, người ta còn phải sống. Tống Du lắc đầu nói, thời điểm trước khi tại hạ tới đây, bá tánh trong thôn đã chuẩn bị vào huyện mời người tới bắt Sơn Quân. Dù bản lãnh Sơn Quân có lớn đến đâu cũng không đánh lại nhân loại được đâu. Mãnh hổ nhìn hắn chằm chằm nhưng không nói lời nào. Ta thấy Sơn Quân đã có trí tuệ như vậy, tương lai biết đâu có thể khai mở linh trí mà trở thành yêu quái. Bây giờ Sơn Quân đã ăn thịt rất nhiều gia súc, tốt nhất là nên về đi, đừng phạm sai lầm nữa. Tống Du nói, sau này chớ nên vượt qua ranh giới. Trên núi mới là nơi săn bắn của các hạ, còn dưới chân núi, đặc biệt là nơi có đường đi qua, là thế giới của con người. Ánh sáng trong mắt của mãnh hổ cứ lập lòe, lâm vào suy tư. Thấy ánh mắt nó cứ biến đổi liên tục, lúc thì nhìn Tống Du, lúc thì nhìn con mèo phía sau Tống Du, lúc thì lại nhìn nửa con lợn dưới thân. Một lát sau, móng của nó rốt cục cũng buông nửa con lợn ra, bước sang bên cạnh vài bước rồi cúi đầu cảm tạ với Tống Du. Tống Du cũng nhanh chóng đáp lễ. Những chuyện xảy ra sau đó khiến các thôn dân há hốc mồm, con hổ hung ác kia thế mà thực sự vượt qua con đường nhỏ trong thôn, mà chạy thẳng lên núi. Khi họ định thần lại, tiểu tiên sinh mà họ vô tình gặp trên đường đã đến trước mặt họ. Về sau nó sẽ không xuống núi nữa đâu. Đa tạ tiên sinh, vẫn là ông lão giả phản ứng nhanh nhất, ông hành lễ với Tống Du, vội vàng nói, tiên sinh mời đi lối này. Lão phu sẽ báo cáo gia chủ trước. Hai ngày nay vốn là sinh thần của gia chủ. Vì chuyện ác hổ làm loạn mà vốn không biết có thể ăn mừng đúng dịp hay không, bây giờ tiên sinh đã đuổi ác hổ đi, người chính là khách quý của Lưu gia thôn chúng ta, mong tiên sinh ở lại thôn thêm mấy ngày để chúng ta được chiêu đãi tiên sinh một phen. Không cần, chỉ cần cho ta một ít đồ ăn. Tiên sinh chớ có từ chối, nếu cứ để tiên sinh đi như vậy, gia chủ ta nhất định sẽ trách cứ. Ông lão nói, xin tiên sinh yên tâm, sẽ có đồ ăn thức uống ngon lành để chiêu đãi tiên sinh. Nếu hai ngày trước thuận lợi cử hành đại thọ thì còn có gánh hát tuồng nữa. Náo nhiệt lắm. Tống Du thực sự từ chối không nổi. Tiên sinh quả đúng là cao nhân. Ta đợi đến hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Đúng là cách làm của thần tiên mà. Tất cả mọi người vây quanh Tống Du, kinh hãi lại sùng bái, nghiêm túc coi hắn như cao nhân đi ngao du. Một nhóm người đi tới nhà của ông lão. Đây là gia đình lớn nhất làng. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ đứng ở bên ngoài sân, nhìn tường trắng mái hiên đao. Lấp ló cây hồng chai ở sân, là biết người ở nhà này là người coi trọng nề nếp, nhìn lướt qua con sư tử bằng đá, đi vào cánh cửa đỏ thắm, bên trong cảnh trí, cũng không phải kiểu bài trí của nhà giàu ở làng miền núi có thể có được. Đúng như dự đoán, đợi ông lão vào trong thông báo, sau khi nói rõ tình hình, bên cạnh có người nói cho Tống Du biết. Gia đình này vốn đã làm quan, đến tuổi về quê sau đó ở đây dưỡng lão. Trước đây ở trên đường đi thấy ruộng tốt đất phì nhiêu, phần lớn đều là tài sản của Lưu lão quan nhân. 2 ngày nữa là lễ mừng đại thọ của Lưu lão quan nhân. Nhất thập cổ lai hy, Lưu lão quan nhân về quê đã lâu, tuy không tính tổ chức lớn, cũng không mời vị khách nào, nhưng con cháu trong nhà vẫn phải tới, còn mời một đoàn kịch tới, muốn tổ chức vui vẻ một lần. Nhưng mấy ngày trước xuất hiện một con hổ dữ trong thôn. Ban đầu cứ nghĩ là nó ăn no thì sẽ đi, còn mổ lợn giết dê cho nó, nói lời hay tiếng ngọt, nhưng cuối cùng nó lại ở lì lại đây. Lưu lão quan nhân bắt đầu có hơi lo lắng rồi. Nếu là con hổ bình thường, gọi mấy người trai tráng khỏe mạnh đuổi nó đi là được. Nhưng con hổ này lại xảo quyệt, lại đấu trí so dũng khí với bọn họ. Mấy ngày còn không làm gì được, lúc này mới quyết định vào huyện mời người tới. Đuổi được hổ rồi, tiệc mừng thọ vẫn có thể tạm thời tổ chức. Nếu không đuổi được hổ thì phải báo cho con cháu trong huyện, không nên tới. Hôm nay Tống Du ung dung đuổi con hổ dữ đi, vừa giúp đỡ mọi người, lại thể hiện bản lĩnh phi phàm của mình. Lưu lão quan nhân tất nhiên rất lịch sự, mau chóng sắp xếp phòng tốt nhất cho họ, mời họ ở lại. Tào Hồng Mã cũng kéo tới hậu viện phục vụ cực kỳ chu đáo, còn phái người tới hỏi Tống Du về sở thích ăn uống xem có kiêng món nào không, còn nói hãy đem quần áo tới để người làm trong nhà giặt cho, có thể nói vô cùng quan tâm. Nhưng dù sao Tống Du cũng chỉ khuyên con hổ rời đi, cũng không phải diệt trừ con hổ, tất cả mọi người trong thôn vẫn cảm thấy không yên tâm. Buổi tối Lưu lão quan nhân sắp xếp một buổi tiệc tối phong phú, trên bàn đầy thịt cá, khổ thân Lưu lão quan nhân sắp đi không vững còn đích thân rót rượu cho Tống Du. Tiên sinh quả đúng là cao nhân. Chẳng qua là một thanh tu sơn nhân, không dám. Không biết tiên sinh tu hành ở nơi nào. Huyện Giật Châu Linh Tuyền, núi Âm Dương Phục Long Quan, hóa ra cũng là nơi nổi tiếng ở tiên giới. Lưu lão quan nhân nói, lão cũng quan tâm tiên đạo nhiều năm, chẳng qua lão không biết khi tiên sinh đuổi hổ là dùng cách huyền diệu gì. Chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Lưu lão quan nhân nhìn người bên cạnh mấy lần, lộ ra vẻ khó xử. Ngay sau đó lại tâng bốc nói, tiên sinh nói mấy câu đã khiến hổ trở về rừng, quả thật là cách làm của thần tiên, chẳng qua con hổ dữ đó không thuộc về núi rừng. Mấy ngày nữa tiên sinh rời đi, ta sợ lại phải đề phòng. Vừa nói lão quan nhân lập tức tươi cười, không phải ta nghi ngờ cách làm của tiên sinh, chẳng qua là súc sinh này dù sao cũng là súc sinh, tính tình khó lường. Lưu công xin hãy cứ yên tâm, ta đã thuyết phục nó sẽ không trở lại nữa. Tống Du cũng biết, bọn họ tận tình giữ mình lại là có nguyên nhân. Nếu như con hổ đó có khiến người khác bị thương thì không nói, nhưng chỉ ăn chút gia cầm gia súc, cả người nó nhìn sạch sẽ, trên người không có hắc khí sau lưng cũng không trành quỷ đi theo, cũng chưa bao giờ hại người. Thêm nữa là nó có chút trí khôn, rời đi Khải Linh Trí cũng không xa, trời cao có đức hiếu sinh, hắn cũng sẵn sàng võng khai nhất diện, mà vạn vật có linh hồn, súc sinh ngu dốt, sống ngỗ ngực nhưng chữ tín thì phải dùng từ thông minh để miêu tả, vì vậy động vật làm việc còn có quy tắc hơn con người. Một khi trong đầu có quy tắc, biết được một chuyện có thể làm hoặc không thể làm, sẽ rất ít khi vi phạm tiếp. Hơn nữa điều chim tụ thú là pháp tự bí ẩn, đã ước định với con hổ trong núi đó rồi, Tống Du sẽ không đi tìm để làm tổn thương nó cũng sẽ không làm trái lời thề mà đi xuống núi. Vừa là ước định, cũng là đạo pháp, vừa là tâm tính, cũng là huyền cơ. Với việc có thêm 2 người, Tống Du mới dám bảo đảm với mọi người, nói nó chắc chắn sẽ không xuống núi nữa. Mà thấy Tống Du khẳng định như vậy, Lưu lão quan nhân và người bên cạnh nhìn nhau mấy lần. Cũng không tiện nói thêm nữa, chỉ có thể tin tưởng. Thật là cảm ơn tiên sinh. Không có gì. Dùng bữa. Buổi tối trở về phòng, Lưu lão quan nhân còn phái người mang tới mấy cây nến. Ánh nến sáng hơn đèn dầu kha khá. Nói thật hắn đã lớn tới tuổi này, đây là lần đầu tiên thắp nến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đạo quan thi thoảng có thắp nến, nhưng đó là hương khách tới dâng hương kính thần thắp. Hai thầy trò thì đều không kính thần, bình thường sẽ không kính thần mà mua nến về thắp. Nến thật sự quá đắt, Tống Du lần trước ở Giật Đô thắp đèn dầu, 1 cân vẫn chưa tới 100 đồng, nếu đổi thành nến, 1 cây phải 300-400 đồng, thắp nến cả đêm cũng phải tốn 2-3 cây. Lưu lão quan nhân thật là rộng lượng. Tống Du rửa mặt xong nằm lên giường, đắp kín chăn tùy ý liếc một cái, lại thấy mèo Tam Hoa nằm ở bên cửa sổ, nằm lại gần cửa sổ nhìn bên ngoài. Tâm tư của mèo con người làm sao thấu hiểu được. Một lát sau, mới thấy nó xoay đầu lại, nhìn chằm chằm trên giường Tống Du, dứt khoát hỏi, con hổ nào cũng to lớn vậy sao? Tam Hoa Miêu đang suy nghĩ về con hổ ban ngày đấy à? Đúng. Tam Hoa Miêu lần đầu tiên nhìn thấy con hổ sao? Đúng. Khi trưởng thành hổ rất to. Đều to như vậy hả? Cũng có lớn có nhỏ. Con hôm nay không phải to à? Không phải là lớn nhất. Con không phải lớn nhất à? Lại tự ti sao? Mèo Tam Hoa ở bên cửa sổ không trả lời. Chỉ hỏi tiếp, mèo có thể lớn như vậy không? Chắc là không được, Mèo thành tinh thì sao? Chỉ sợ là cũng không được. Ôi! Thật ra nói tới thì mèo tam hoa còn lợi hại hơn cả nó. Tại sao? Mèo tam hoa biết nói chuyện, còn biết phun lửa, hóa thành người. Con hổ kia dù có mạnh thì cũng chỉ là ưu thế do tự nhiên ban tặng thôi. Tống Du nhìn mèo tam hoa vẫn giỏi hơn. Ta rất thông minh. Không sai chút nào. Mèo tam hoa nhảy về chỗ, không nữa suy nghĩ vớ vẩn nữa, nằm xuống phía cuối giường như trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai nó sẽ xuất hiện ở trong chăn trong. Đi ngủ. Tống Du theo vung tay lên, tắt nến. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu lão quan nhân lại phái người tới mời hắn đi ăn sáng, lại mời hắn ra ngoài tản bộ, cung kính nói chuyện phiếm cùng hắn. Là người đã lớn tuổi, nhìn ra hắn là người có bản lĩnh, vội vàng muốn được nhờ cậy, muốn xin tên thuốc hoặc vài cách kéo dài tuổi thọ, Tống Du không giúp được gì. Lại một ngày trôi qua, hôm nay chính là đại thọ của Lưu lão quan nhân. Lưu gia mời tất cả các hộ trong thôn, cũng có vài con cháu về, thuê đoàn kịch tới, tổ chức rất náo nhiệt. Mấy ngày trước trong thôn còn náo loạn vì chuyện con hổ, cho dù Lưu lão quan nhân dùng mọi cách nhấn mạnh, lòng người cũng còn có chút bất an, nhưng ở đây nhiều người tụ tập, cho nên chẳng sợ gì cả. Tống Du bị mời đến bàn chủ tọa ngồi. Bên cạnh đều là các vị chức cao vọng trọng, trên bàn là vài món thịt cá bình thường ít ăn tới, không thiếu sơn chân giã vị. Đầu bếp cũng rất chú trọng, mỗi một món ăn đều có quy tắc riêng, ít nhất là trông giống món ăn. Đúng là khỏi nói, ở thời đại mà còn phổ biến nồi sắt như thời này, hiếm có bữa tiệc ở làng nào có nhiều món được như vậy. Rất nhanh Tống Du lại phát hiện, ăn cơm ở đây rất thú vị, mọi người ở đây rất nhiệt tình, vì vậy ở lúc ăn cơm phải che chén cơm thật kỹ, bởi vì sau lưng sẽ có người bưng thau cơm đi khắp nơi, hơi lơ là sẽ có một thìa cơm lớn đắp lên trong chén. Thậm chí có lúc còn có hai người cùng nhau đắp cơm, khiến bản thân nhìn trái không thể ngó phải. Tống Du cảm thấy thú vị, nhìn thật kỹ, rất nhanh hắn đã hiểu ra. Điều này thật ra tượng trưng cho sự hào phóng của chủ nhà, bởi vì ở những năm này, cơm trắng đối với đại đa số người dân mà nói là rất xa xỉ, có thể có đủ cơm trắng để ăn, thậm chí là ăn no nê, có thể thể hiện chủ nhà không hề keo kiệt, còn thể hiện được năng lực của chủ nhà. Mà thêm tiết mục ép cơm này nữa, làm mờ đi mục đích khoe khoang của chủ nhà, che đi sự bối rối của khách mời, lại vì thế có thêm rất nhiều niềm vui, khiến cho lúc không khí đang yên lặng cũng trở nên rất tốt. Lại nhìn những người đang ăn cơm. Cho dù những người này mới bắt đầu ăn chén thứ nhất, hoàn toàn có sức ăn thêm 2-3 chén, cũng vừa bắt đầu ăn đã che bát cơm thật kỹ, ăn ý so tài đấu trí với người thêm cơm, cho mãi, tới lúc sai lầm trong lúc lơ đãng mới khiến cho cơm trong bát tăng thêm một ít, gây nên nhiều tiếng cười. Như là phối hợp, cũng lại như chơi đùa. Lại như một văn hóa kín đáo. Tống Du dần dần lâm vào trầm tư. Trong lúc hắn đang suy tư, sơ sẩy một cái nữ đầu bếp đã ở sau lưng hắn. Trong lúc hắn hốt hoảng, hắn chỉ làm theo mọi người xung quanh. Bưng chén tránh từ trái sang phải, nhưng không ngờ bên trái còn có một nữ đầu bếp. Đến lúc nhận ra thì trong bát cơm vừa ăn hết một nửa đã đầy tới ngọn, thành một ngọn núi nhỏ. Ha ha! Trên bàn vang lên tiếng cười, Tống Du nhìn từng người, ngoại trừ hắn và mèo tam hoa ngồi trên đùi hắn đang không hiểu gì. Tất cả mọi người đều đang cười, bộ râu rung rung dính đầu dầu mỡ, há miệng lộ ra hàm răng vàng khẻ thiếu 3-4 chiếc răng. Kỳ lạ là trong lòng hắn không có cảm giác khó chịu, ngược lại chỉ cảm nhận được cảm giác chất phác và sán lạn. Là niềm vui thuần khiết từ trong lòng. Ha ha! Trên bàn tiếng cười vang rộ lên. Là tinh khiết lòng cùng thuần túy vui sướng. Không giải thích được, hắn cũng lộ ra nụ cười. Đây chính là niềm vui của thời đại này. Là cái sự tùy ý cởi mở của thời đại. Ngay sau đó Lưu lão quan nhân bên cạnh cũng gật đầu một cái. Vui vẻ muốn truyền đạt cho hắn cách giữ bát cơm. Trong lòng hắn rực rỡ, chỉ cúi đầu lắng tai, chuyên chú nghe. Người không hiểu chỉ còn tam hoa miêu. Buổi tối, đoàn kịch lên đài. Bàn thờ được dùng làm sân khấu, bên cạnh treo đầy đèn lồng, lúc này còn náo nhiệt hơn ban ngày, đoàn kịch hát cả đêm, người dưới đài cũng nghe cả đêm. Trẻ con chạy quanh sân, hò hét đuổi theo niềm vui trong đêm không có ánh đèn neon. Tống Du cũng ngồi ở bên dưới nghe cả đêm. Tại sao lại nói lúc này còn náo nhiệt hơn ban ngày? Bởi vì tiệc mừng thọ ban ngày chỉ mở tiệc mời người trong thôn, tới buổi tối ca hát, ngay cả những người cách vài ngọn núi cũng tới. Bọn họ là những người trước đó nhận được thư báo có hổ vào làng. Nói hôm nay ở đây có dựng rạp biểu diễn ca hát, nên tính trước ngày, cũng không biết mấy ngày trước ở đây có hổ. Có người ở gần nghe nói mấy ngày trước có hổ xuống núi, nhưng vì nghĩ có nhiều người, cũng không có gì đáng sợ, vì muốn nghe ca hát nên đã chạy tới trước khi trời tối. Không ít người đi 10 dặm đường núi tới, thậm chí có người còn mang theo chiếu rơm tới, nghe tới khi mệt rồi thì chọn bừa chỗ nằm ngủ. Đây chắc chắn là những năm có rất ít chuyện giải trí, cũng hiếm khi có chuyện vui thú. Có lẽ là vì vậy có những thứ trở nên rất quý giá, không thể xem nhẹ. Nếu tiên sinh muốn đi nhưng vội quá, chẳng lẽ lão chiêu đãi không chu toàn? Lưu công nói gì vậy? Hai ngày này nay, Lưu công tiếp đãi rất chu đáo, tại hạ ở tốt ăn ngon, nhất là hôm qua, Lưu công nhiệt tình, thôn dân chất phác, đều là những điều mà đời ta hiếm thấy, thật ra thì trong lòng tại hạ muốn ở lâu thêm vài ngày. Tống Du thành khẩn nói với Lưu lão quan nhân, chẳng qua là lần này tại hạ đi Long quận, còn phải thay một vị trưởng lão gửi một lá thư, ở lại đã hai ngày quả thực không thể lâu thêm. Vì để tránh ông phải suy nghĩ nhiều, Tống Du lấy ống thư trúc trong túi đưa cho ông xem, dù vậy, Lưu lão quan nhân không khỏi than thở, đập cây trượng xuống đất, nhưng đưa thư là chuyện quan trọng, lại liên quan đến chữ tín, ông cũng không giữ lại thêm nữa, chỉ bảo người mang lương khô tiền bạc tới. Tiên sinh vì ta đuổi hổ trong thôn đi, bảo vệ không ít tài sản. Huống chi nếu như không có tiên sinh, lão phái người đi vào huyện mời người, cũng có chút phí phạm, về tình về lý, ta nên có chút đổ tặng lại. Lưu lão quan nhân chống quải trượng đứng lên, bưng một mâm tiền nói với Tống Du, chỉ tặng một ít lương khô thì không hợp về lý, chuẩn bị một ít tiền cho tiên sinh coi như lộ phí. Tống Du cúi đầu nhìn một cái, một mâm bạc vụn, e rằng có 20-30 lượng. Thời này đại đa số người không có nhiều tiền bạc như vậy, đi vào huyện mời người đuổi hổ, cũng không nhiều bằng như vậy, số tiền này phần lớn là do cao nhân giật giới. Mà khoản tiền này Tống Du không thể nhận, chưa kể cảm nhận ngày hôm qua còn đáng giá hơn ngàn vàng. Hai ngày vừa qua là kiểu ăn ngon ngủ kỹ, lịch sự đón khách đã có thể bù đắp cho việc hắn thuyết phục hổ. Thế sự vốn là vậy, một bên tiện tay làm, một bên đối đãi lịch sự, quả thực không cần những thứ khác, dù cứ vậy rời đi, hai bên chắc hẳn cũng sẽ không thẹn trong lòng. Vì vậy hắn chỉ lấy lương khô, tiền bạc không cần chút nào. Lưu lão quan nhân không biết làm sao, nhưng cũng càng cảm thấy vị này rất giỏi, không giống những kỳ nhân có chút bản lĩnh giang hồ hay tiên sinh trong dân gian, vì vậy lại cây trượng tự mình tiễn hắn ra cửa. Tiên sinh đi dọc theo con đường bên phải, nếu đi nhanh, đi gần nửa ngày đã có thể tới huyện. Bản huyện tên là huyện Niệm Bình, nếu tiên sinh muốn ở trong thành nghỉ chân, hoặc có chuyện cần trợ giúp, cứ tới huyện nha tìm chủ bộ Lưu Hồng Lưu Dương Sinh, đó là con trai thứ của lão. Nếu không muốn đi bộ, có thể đi đường thủy về Long quận, dễ đi hơn so với đường bộ, chuẩn bị xong lương thảo, trên thuyền cũng có thể chở ngựa. Đường thủy, đi đường thủy thoải mái hơn đi đường bộ. Tiên sinh tuy xuống núi du ngoạn, nhưng tiên sinh không biết, Hủ Châu Sơn Thủy trùng điệp, lần này đi Long quận là non nước như tranh vẽ, xuông dòng đi rất thoải mái. Con sông đó tên gì? Liễu Giang, thông thẳng tới Long quận. Non nước như tranh vẽ. Không sai, từ đây đi Long quận, người khác không biết, nhưng lão nói cho tiên sinh biết, đi đường thủy mới là tốt nhất. Đường thủy đi như thế nào? Tống Du dần dần hứng thú. Với chuyến đi xa, nếu có đường thủy, nhất định là sự lựa chọn tốt hơn so với đi đường bộ. Chẳng qua là trước đây muốn thưởng thức phong cảnh và con người một cách kỹ hơn, cho nên cũng không chọn đường thủy. Nhưng lão quan nhân trước mặt nói vậy, Tống Du cũng có ý định đi đường thủy tới Long quận. Lão quan nhân nói với hắn thật kỹ, tìm đường như thế nào, bến đò ở đâu, làm sao ngồi được thuyền, giá tiền nói chung là bao nhiêu, làm thế nào mới không bị lừa, nói rất kỹ càng chu đáo. Lưu công, cáo từ. Tiên sinh đi thong thả. Ông lão còn chống trượng ở cửa chào. Đạo nhân cùng mèo và ngựa đã từ từ đi xa. Nửa ngày hành trình, đến huyện Niệm Bình. Thế giới trong lòng lại bừng sáng, Tống Du nghe được một câu trả lời hợp lý, nói trong lòng đại đa số mọi người, thế giới, thiên hạ chỉ là một khái niệm này có thể có nhiều sai lệch. Dù xem bản đồ, hình vẽ, dù nghe người ta miêu tả thật rõ một nơi, nó cũng chỉ mờ ảo, là bình diện, là hư ảo, mà chỉ có khi bạn đi tới chỗ đó, thật sự đến nơi đó, nó mới có thể trở nên phong phú, bừng sáng, trở thành một địa điểm thực tế ba chiều trong não bạn. Thắp sáng phải càng nhiều, thế giới trong lòng lại càng trọn vẹn. Đây cũng là lần đầu Tống Du đi xa. Nơi này sông núi tuyệt đẹp, thác nước như tranh vẽ, có cơm ngon, nhiệt độ nếu so với Giật Đô và quán ở huyện Linh Tuyền thì ấm áp hơn một chút. Ăn xong cơm, xuyên qua huyện Niệm Bình thì không đi con đường lớn đó nữa. Theo chỉ dẫn của Lưu lão quan nhân, Tống Du đi ra khoảng 20 dặm, thấy dọc bên trái đường là một bến đò. Lúc đi tới đoạn đường bằng phẳng ở sườn núi, phóng tầm mắt xuống đã thấy được rõ. Thấy dòng sông cạn uốn lượn bên dưới, bãi đá cổ, lẻ tẻ vài chiếc thuyền nhỏ trôi trên sông, thuyền lớn thì được buộc bằng dây thừng, vô số bóng người nho nhỏ kéo một đầu sợi dây, ai cũng nghiêng người về phía trước, cố gắng hết sức, nghiêng người, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là bóng của ánh trời chiều ngả về đằng Tây. Mơ hồ có tiếng từ trên cao vang xuống. Ổ dô, hay ha, dô hò, đa số đều là những từ không nghe rõ, giống như không phải ngôn ngữ nào cả, không biết có bao nhiêu cái miệng đang hô. Xếp thành một khối, giống như là phát ra từ bãi sông xa xa, hoặc như là đến từ một thư ời xa xưa cổ đại, hòa với tiếng gió thổi qua sông lại càng trở nên cổ kính. Đi thẳng vào tim. Tống Du đứng ở sơn khẩu trong gió, nhất thời giật mình. Chỉ cảm thấy đây là tiếng vọng cổ xưa lịch sử, là câu kinh lao động đã vang vọng hàng nghìn năm trên Liễu Giang, là dấu ấn của thời đại. Mới nghe một câu, đã không ngừng vang vọng trong đầu. Nhiều nghe một lúc lại cảm thấy giống như tiếng kêu than khi làm việc nặng nhọc, khiến cho lòng người buồn khổ bi thương. Đạo sĩ, ngươi làm gì thế? Không làm gì. Làm sao không đi? Bây giờ thì đi. Họ đang hô cái gì thế? Ta cũng không nghe rõ. Tống Du chỉ bước xuống rồi đi. Con ngựa đỏ và mèo đều theo phía sau. Hôm qua mới vừa tiếp nhận được cảm giác vui vẻ chất phác của thời đại này. Hôm nay lại thấy được, đây cũng là một thời đại tràn đầy trắc trở. Có lẽ hai thứ này giữa vốn không mâu thuẫn. Người nông dân vui vẻ cởi mở trong bữa tiệc ngày hôm qua và người chèo thuyền, người kéo thuyền vất vả cần cù, mệt nhọc ngày hôm nay ở Giang Khẩu cùng là một nhóm người. Có lẽ mâu thuẫn mới là một thế giới chân thực trong trạng thái bình thường. Đây cũng là phong cảnh không thấy được trên núi. Vừa nhìn vừa đi, dần dần đến bên cạnh bến đò. Tống Du chỉ cảm thấy giày vải nhẹ và mỏng, đã làm đau chân chân. Còn thuyền đi Long Quận không? Ta đi Long Quận. Có thể mang ngựa không? Thuyền dưa, không chở được ngựa. Tôi có thể chờ. Tống Du nhìn theo tiếng gọi. Một chiếc thuyền mái lợp không nhỏ cũng không quá lớn, vừa hay dừng ở nơi không quá cạn, có một ông cụ đứng ở mũi thuyền, đầu đội nón lá, khoác áo tơi, trên thuyền đã có mấy người ngồi. Bao nhiêu tiền? Túc hạ đến đâu? Huyện Lăng Ba. Không đến được huyện Lăng Ba, chỉ có thể dừng ở gần bến, đi lên còn khoảng 100 dặm đường núi. Ông lão cao giọng hô, giọng chuyển cứ như đang hát, phải đi 6 ngày. Một người 200 đồng, một con ngựa phải tính như hai người, rơm cỏ tự mang, còn khách quan nếu không ngại mùi cá sông cũng có thể ăn trên thuyền. Tam Hoa Miêu dưới chân ngẩng đầu nhìn Tống Du. Tống Du thấy ánh mắt nó, hiểu ý. Mèo không lấy tiền sao? Mèo thì lấy tiền gì? Tổng cộng 500 đồng, giá này, 500 năm đồng, lên thuyền đi. Đưa đồng tiểu bình ấy. Mời khách quan lên thuyền. Tống Du dẫn ngựa và mèo đi lên trên thuyền. Tiểu bình chính là loại tiền thường gặp. Mấy năm trước triều đình phát hành một vài đồng tiền mệnh giá lớn, một cái có giá trị 5 đồng, một cái có giá trị 10 đồng, ý nghĩa như tên, một đồng có thể làm 5 hoặc 10 xu như thường, nhưng một đồng 5 thông bảo, 10 thông bảo không nặng như 50 đồng xu trước kia, vì vậy dù ra mắt không lâu, còn đang là thời điểm triều đại yến cường thịnh, trước mắt còn chưa mất giá, nhưng mức độ sử dụng ở người dân đã giảm dần, dù sao một đồng xu lớn chiết khấu ở ngoài cũng không thể có giá 10 đồng, phải giảm đi, cho nên chủ thuyền mới sảng khoái như vậy. Khách quan để cho ngựa đứng ở đầu thuyền, không sợ nước đấy chứ? Không sợ. Vậy thì tốt, còn phân tiểu thì lão sẽ tự dọn. Nó sẽ cố gắng đi ở trên sông. Nếu nửa đường ông tìm được chỗ cập bến nghỉ nó sẽ xuống đi cho tiện. Ngựa của vị khách này nghe lời thật, dùng từ cũng văn nhã ha ha. Xin hỏi khi nào thì khởi hành? Đi. Thuyền bè ung dung trôi xa bờ, nhẹ nhàng đi. Tống Du xoay người lại liếc nhìn, trong thuyền còn 4 người. Một thư sinh cầm sách, còn có một nhà 3 người. Một đôi vợ chồng cùng với con gái, không biết tại sao lại đi xa, hắn cũng không rảnh quan tâm, chỉ đứng ở đầu thuyền, nhìn bãi cạn cổ độ càng ngày càng xa, nghe kia tiếng hô hào thê lương, trong lòng tựa như có chút nhớ, lại giống như chẳng có cảm giác gì. Ngược lại thư sinh sau lưng thấy hắn mặc áo đạo, ngẩng đầu hỏi, các hạ là tiên sinh của đạo môn nào? Từ nhỏ đã lớn lên ở đạo quan. Tiên sinh chưa từng thấy bến đò sao? Lần đầu tiên thấy. Ha ha, lần đầu tiên nhìn sẽ thấy mới lạ. Nhìn lâu thấy cũng vậy cả thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thư sinh nói một chàng, sởi lời mời. Bên ngoài gió lớn, không bằng vào trong khoang thuyền ngồi, không dám lừa tiên sinh. Tại hạ cũng là một người có sở thích về đạo kinh pháp thuật. Ra cửa còn mang theo đạo kinh, lần này đi Long Quận còn tận mấy ngày. Người ta đem rượu ra nói chuyện không phải tốt hơn sao? Tống Du vẫn đứng ở mũi thuyền, chỉ lộ ra nụ cười. Tiếng hô của người chèo thuyền càng ngày càng xa. Nhưng kỳ diệu nhất là càng cách xa lại càng cảm thấy nó thú vị, hào hùng hơn. Thư sinh không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Đạo kinh làm gì có thứ hay như vậy? Sắc trời sắp tối, nhưng chân trời vẫn còn sáng, dãy núi đã trở thành bóng đen thăm thẳm. Chân trời bên trời có ánh sáng vừa vàng vừa xanh, bóng núi in bóng xuống mặt nước, dòng sông cũng nhuộm màu. Một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng, đèn trên thuyền nhìn từ xa không lớn hơn hạt đậu là bao. Nó phản chiếu trên mặt nước, bị gió đêm thổi nhíu lại. Người chèo thuyền ngồi ngay trên đầu thuyền, trong tay ông ta cầm một cần dài. Dây câu như nước, gợn chút sóng. Người chèo thuyền bất ngờ giơ cần câu lên, đồng thời đưa tay ra đón. Thấy chỉ là một con cá nhỏ nên ông ta ném lên mạn thuyền. Bạch bạch, trong mạn thuyền con cá quẫy đành đạch. Người chèo thuyền chỉ cười nói với con mèo tam thể, cho ngươi này. Mèo, con mèo tam thể cảm ơn một tiếng, lúc này mới cúi đầu xuống ăn. Thư sinh cũng ngồi ở mạn thuyền hóng gió. Nhìn người chèo thuyền thả câu, thỉnh thoảng đưa tay xuống, chỗ này sát mặt nước, hắn không cần duỗi tay cũng có thể chạm vào nước. Đột nhiên hắn cười, hắn chỉ vào bên cạnh người chèo thuyền nói, ông à, ông đánh cá vất vả quá, mãi mới câu được một con cá to chưa đến hai ngón tay, thế mà lại có một con cá nổi ở đây, đều đến trước mặt ta. Đây là đang giễu cợt ông mà, hắn vừa nói, vừa dùng tay còn lại chống bệ cửa sổ để có thể nhoài người ra, và đưa tay ra như muốn bắt cá. Đừng lấy nó. Người chèo thuyền lập tức quay đầu lại nói. Hả? Vị thư sinh nhanh như chớp rút tay về, nhìn người chèo thuyền, tại sao? Lúc này sắc mặt người lái đò mới dịu đi, ông ta cũng mỉm cười nói với thư sinh, khách quan đừng bắt là được. Nhưng có cái gì đáng chú ý sao? Cũng coi như là không có gì to tát, ngay cả những người lái thuyền đánh cá ban đêm, như chúng ta cũng không chạm vào những con cá, như loại cá này nổi lềnh bềnh ở mép nước, không quá xa, như thể chỉ cần một tay là có thể bắt được. Người chèo thuyền tiếp tục ngồi ở đầu thuyền thả câu, thanh âm trong gió đêm bay tới. Chỉ là thói quen thôi. Đến đây thư sinh dường như có chút hứng thú. Xin ông hãy nói rõ hơn đi. Nào có cái gì? Nhất định là đáng chú ý. Khách quan đừng làm khó lão nhân, không dám làm khó ông. Ông có thể không biết, đời này của tại hạ thích nghe những tin đồn về ma quỷ, vẫn là xin ông hãy nói cho ta nghe. Không có gì khác, chỉ là con cá tuy nhìn gần nhưng lại phải duỗi tay ra rất xa. Nếu duỗi tay ra nhiều hơn sẽ tăng nguy cơ rơi xuống nước. Chỉ vậy thôi sao? Khách quan cần phải biết, nào có hạt thóc từ trên trời rơi xuống. Phần lớn những thứ đến dễ dàng đều không hề đơn giản. Người chèo thuyền ngồi bất động, chỉ chuyên tâm câu cá. Giống như con cá trước mặt khách quan vậy, dùng tay có thể lấy được, nhưng nếu cúi xuống, nếu phía dưới có tiểu yêu tiểu quỷ, nhân lúc người không cẩn thận. Nói được nửa chừng, người chèo thuyền cười và im lặng. Ồ, thư sinh nhướng mày, vừa sợ vừa hưng phấn. Trên sông Liễu Giang, trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy chưa? Người chèo thuyền vẫn mỉm cười không nói gì, chỉ chuyên tâm câu cá. Ông đừng keo kiệt mới phải. Nó thực sự không đáng kể. Nếu ông nguyện nói, tại hạ có thể trả tiền trả nước, thấy thư sinh đó rất thích nghe kể chuyện. Đã như vậy thì người chèo thuyền không dễ gì từ chối. Sau một lúc đắn đo, ông ta kiên nhẫn kể lại. Khi còn trẻ, ta nghe người ta nói rằng, tốt nhất không nên chạm vào những con cá chỉ cần xuống nước một bước là có thể vớt được. Hoặc những loại thảo mộc chỉ cần xuống vực một bước là có thể hái được, tốt nhất là đừng đụng. Thế nhưng tuổi trẻ sung sức, không phải là ta không tin vào lời nói này, bình thường ta tin, nhưng đến lượt chính ta, đến lúc đó, ta lại không nhớ đến, cho đến khi nó xảy ra. Thực sự có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ trên chiếc thuyền Liễu Giang này. Người chèo thuyền nói liên tiếp vài câu, chẳng khác gì như thư sinh ban nãy, tham rẻ, cho rằng đó là trời cho may mắn, hoặc là nửa đêm đi dọc bờ sông nhìn thấy có người rơi xuống nước. Hay vật gì đó, chính là bị yêu quỷ hại. Tống Du cũng ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Trước khi hắn kịp nhận ra, con cá nổi gần mặt nước, cách thuyền nửa mét đã không còn ở đó nữa. Hầu hết quái vật và ma quỷ trên thế giới này đều như vậy. Âm hồn dạ quỷ thì không cần phải nói nhiều nữa, trừ phi đạo hạnh cao thâm. Nếu không nó muốn hại người, cũng chỉ tốn một chút tâm. Quái vật thì kém hơn chút, thật khó nói. Giống như con hổ hung dữ hắn gặp cách đây vài ngày. Hổ là vua của núi. Tuy chưa khai thông trí tuệ nhưng cũng chỉ thông minh hơn đồng loại một chút, biết ức hiếp kẻ yếu, tránh kẻ mạnh, phân biệt cạm bẫy, nó khiến cho một đám thanh niên trong thôn lưu ra, với nhóm thợ săn không thể nào tóm được nó, nếu nó làm tổn hại đến lòng người thì hậu quả sẽ rất tai hại. Nhưng nếu là thỏ, cho dù trở thành thần linh, có trí tuệ giác ngộ, cũng có thể bị gậy đánh chết, hoặc vô tình bị diều hâu bắt được. Một ví dụ khác là con cáo thường gặp trong câu chuyện, ít nhiều là loài ăn thịt, nhưng nhiều con cáo thành tinh. Biến hình, trước khi đạo hạnh chưa cao, chúng trà trộn vào thế gian, gặp phải con chó trong thôn nhạy bén, cũng phải lẩn tránh. Đây là sự khác biệt thiên bẩm, nghĩ kỹ trong đó cũng có vẻ kỳ diệu. Năng lực, sức mạnh tiểu yêu tiểu quỷ không đủ, muốn hãm hại người thì chúng phải dựa vào sự lừa gạt, dụ dỗ để khiến người ta lơ là cảnh giác, rơi vào cạm bẫy, mới thuận ra tay. Nhưng cũng không nhất thiết là muốn hại người. Rất nhiều động vật dưới nước đã có được trí tuệ, sẽ dùng cá để bắt chim hoặc các loài cá khác. Việc bắt người chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Do không thấy được lại nghĩ quỷ ma bày trò. Chiếc thuyền này đi trăm ngàn dặm trên mặt nước, nửa đường có nhiều nơi không có người ở. Đôi khi người lái thuyền có ác ý giết chết khách, lợi dụng chuyện kia nói do ma quỷ gây ra. Người chèo thuyền nói xong, thư sinh hô to thỏa mãn. Lão nhân sẽ không kể chuyện. Ông à, đừng nhất thiết nói như vậy. Loại chuyện xưa này cảm động nhất là khi được kể bằng giọng điệu đơn giản nhất, như thể nó xảy ra xung quanh ông vậy. Thư sinh nói rồi nhanh chóng quay trở lại thuyền. Ta có nhanh chóng ghi lại, nếu quên sẽ mất 5 văn tiền trà của ta. Mấy câu chuyện cổ, 5 văn tiền trà, thật cũng đáng. Đêm trên sông lạnh rùng mình, ngoài trời cũng lạnh, Tống Du vỗ vỗ vào cổ con ngựa đỏ. Mấy ngày này ta để ngươi ở trong này khiến ngươi chịu ủy khuất, ngươi đừng dễ dàng lên tiếng, nhưng nếu gặp chuyện gì thì cứ lớn tiếng gọi ta là được. Con ngựa đỏ đứng yên, không kêu một tiếng. Nhưng tiếng cười của thư sinh từ phía sau truyền đến, tiểu tiên sinh thật sự rất thú vị, nói chuyện với mèo là chuyện bình thường, nhưng bây giờ lại nói chuyện với ngựa, chẳng lẽ ngựa của ngươi đã thành cao thủ, có thể hiểu được tiếng người sao? Tống Du mỉm cười quay lại nhìn. Trước khi người lái đò kể chuyện, đã bắt được vài con cá lớn, ông đã đem chúng nấu canh từ lâu, lúc này bếp nhỏ đang bốc khói nghi ngút, mà bên trong hơi nóng, thư sinh dùng hộp đựng quần áo làm bàn, trải giấy để lót, hắn đặt bút viết vào miệng để làm ẩm nó, rồi vùi đầu xuống viết. Tống Du cũng bước vào khoang thuyền, vẻ mặt thản nhiên. Chính là câu chuyện cổ mà người chèo thuyền mới kể ban nãy. Sau đó, vị thư sinh vùi đầu viết, hắn không nói nữa. Lại nhìn người lái đò, đầu tiên ông ta dùng xương cá và đầu cá nấu canh. Thịt cá được gói cẩn thận và cắt thành từng lát mỏng, đợi canh cá sôi. Ông ta chỉ đổ những miếng phi lê cá trong suốt và mềm mại vào trong nồi. Mới sôi một vòng nó trở nên trắng như tuyết, mùi thơm càng ngày càng hấp dẫn. Trên thuyền không có gì để ăn, cả ngày đều ở đây, các khách quan có thể đừng trách móc. Người chèo thuyền lấy bát đũa từ chiếc tủ thấp ra. Thư sinh vừa mới viết xong, hắn không khách sáo, lập tức nhận lấy bát, giống như chủ thuyền, mời Tống Du cùng gia đình ba người kia rồi múc canh cho họ. Tống Du cũng nhận được một bát, nói cảm ơn hắn một tiếng. Trên sông cái lạnh đến ớn người, trong bát hơi nóng dày đặc. Miệng còn chưa nói xong, hắn đã cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay, cùng nhiệt độ bên ngoài trái ngược, hắn đã có chút cảm giác. Ồ, giọng của thư sinh vang lên đầu tiên. Tay nghề của ông thật tuyệt, nhưng nó không được coi là tài nghệ gì. Ai làm ra nó cũng có vị như thế này. Người chèo thuyền cười ha ha, khách quan chỉ uống ngụm đầu tiên đã thấy dễ chịu rồi, mấy ngày sau cũng sẽ như thế này. Không phải là canh cá thì là cá nấu cháo, ăn thêm mấy bữa nữa sẽ thấy chán. Ông lão thật khiêm tốn, năm trước tại hạ từ Liễu Giang ngược dòng về Giật Châu. Lúc đó trên thuyền kia người lái đò cũng làm như vậy, nhưng hương vị không bằng ông. Cũng không dám nói như vậy, Tống Du nghe xong, cúi đầu nhấp một ngụm. Trong canh cá hầu như chỉ cho muối và gừng. Vị hơi mặn, mùi tanh đã bay mất, cá mới đánh lên ngon nhưng không có hương vị gì khác, đến giờ vẫn bình thường. Chủ yếu là phi lê cá được đặt sau đó. Phi lê cá rất mỏng, một cái xương cũng không thấy, việc này cần phải có kỹ năng dùng dao và sự kiên nhẫn. Thịt cá được cho vào cuối cùng rất ngon, chỉ sôi hai lần trong nồi, ngay cả da cá khi mới ăn vẫn còn hơi giòn. Điều này hoàn toàn khác với những người vừa bắt đầu đã bỏ cá vào nồi và hầm chung. Người chèo thuyền này thật sự khiêm tốn. Cho dù đúng là không có nhiều thứ hoa mỹ, đôi khi làm tốt những việc đơn giản lại càng khó hơn, đây chẳng phải là một loại kỹ năng sao? Phù. Song Du thở ra một luồng khí nóng, cảm giác vô cùng thoải mái. Sau đó hắn cúi đầu hướng vào con mèo tam thể bên cạnh, Tam Hoa miêu muốn ăn không? Tam Hoa không nói, chỉ lùi lại về sau. Vị thư sinh kia lại thấy buồn cười. Ăn canh cá xong, hắn lại đến nói chuyện với Tống Du, tiên sinh là người nơi nào? Ta là người Giật Châu. Ồ, ở chỗ nào Giật Châu? Huyện Linh Tuyền. Huyện Linh Tuyền. Thư sinh đột nhiên cảm thấy hứng thú. Trong chuyến đi đến Giật Châu, ta cũng đã từng đến huyện Linh Tuyền. Túc hạ là. Ta lại vẫn chưa tự giới thiệu, thật là thất lễ quá. Thư sinh vội cười chắp tay nói, tại hạ họ Phó, Phó trong Thái Phó, tên một chữ là Vũ, tự là Văn Đồng, nhân sĩ ở quận Hủ Long Châu. Tống Du, tự Mộng Lai, là một tu sĩ huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Tiên sinh tu hành ở huyện Linh Tuyền. Túc hạ rất ngạc nhiên. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều. Thư sinh lại chắp tay nói, vì tiên sinh đang tu luyện ở huyện Linh Tuyền, ngươi có nghe nói về Phục Long Quan ở núi Âm Dương không? Từng nghe qua, Tống Du vẫn nhìn thờ ơ nhìn hắn như cũ. Thành thật mà nói, lần này tại hạ đến Giật Châu, thứ nhất là để thăm họ hàng bạn bè, thứ hai tìm kiếm hỏi thăm Phục Long Quan ở núi Âm Dương. Vị thư sinh không khỏi lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối, nhưng tại hạ đã đến huyện Linh Tuyền và tìm kiếm rất nhiều. Thật sự là tìm được núi Âm Dương, thế nhưng tại hạ tìm cả ngọn núi, đừng nói là miếu chùa, đến ngay cả viên ngói trên núi cũng không thấy. Phục Long Quan có vẻ rất nổi tiếng. Túc hạ nghe nói về nó từ đâu, thật sự nó cũng không nổi tiếng, nhưng tại hạ thích đạo này, tại hạ thích sưu tầm những truyền thuyết về ma quỷ và quái vật, tại hạ vô tình phát hiện ra rằng, đạo quán này tình cờ được nhắc đến trong một số tin đồn hay, mà tại hạ thu thập được. Vì tò mò, tại hạ nhân cơ hội này để tìm kiếm. Thế nhưng trở về vô ích, lãng phí bao ngày vô ích. Vừa nói, hắn vừa nhìn Tống Du. Chẳng lẽ Phục Long Quan kia không ở trên núi Âm Dương sao? Hay có một ngọn núi Âm Dương khác, là do tại hạ đã nghe sai phải không? Túc hạ có điều không biết. Tống Du vẫn bình tĩnh nói với hắn, Phục Long Quan đó khá kỳ lạ, cho dù người hành hương có muốn thắp hương, cũng chỉ có thể tìm đến đạo quán khi chủ chùa muốn mở cửa, thời gian còn lại, cho dù họ có đi trên con đường quen thuộc, chỉ có thể trở về vô ích. Thật sao? Không thể là giả. lại có chuyện lạ như thế. Nghe nói Phục Long Quan bản tính lười biếng, chỉ có một đệ tử vẫn chăm chỉ, có lẽ không phải Túc Hạ không tìm được vị trí, mà là Túc Hạ đi không đúng lúc. Kỳ diệu khó tả. Vị học giả mở to mắt, vỗ tay. Nếu có chỗ thần kỳ như vậy, nhất định là Tiên Sơn danh phủ. Về sau nếu như có cơ hội khác, ta nhất định đi hỏi thăm. Sau này là năm nào? Sợ là nhiều năm nữa. Cầu mong chuyện của Túc Hạ muốn sẽ thành thực. Đa tạ, Tống Du đang tựa vào trong mạn thuyền. Tam Hoa Miêu đã nằm bên cạnh hắn, hắn đặt tay lên lưng Tam Hoa Miêu, truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau, dần dần thiếp đi. Khi hắn thức dậy vào buổi sáng, bên ngoài trời rất lạnh. Tống Du mượn cần câu của người chèo thuyền, mặc áo choàng do Du Chi Châu tặng, ngồi vào chỗ mà đêm qua người chèo thuyền ngồi. Không khí lạnh lẽo của dòng sông trước mặt bốc lên, sóng khói im lặng, xung quanh yên tĩnh, khi dây câu căng xuống nước, thỉnh thoảng tạo ra những gợn sóng nhỏ, rất khó phát hiện trong nước. Nhìn xung quanh bốn phía, trước mắt là núi xanh. Những khách quan khác đều ở trên thuyền hoặc họ vẫn đang ngủ, chỉ có Tam Hoa Miêu đang lặng lẽ ngồi bên lòng hắn, ánh mắt dán chặt vào giao điểm của dây câu và mặt nước. Người chèo thuyền đã bắt đầu nấu bữa sáng. Câu không được thì phải làm sao? Tống Du quay đầu lại và nhẹ nhàng hỏi con mèo. Tam Hoa Miêu nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng yên lặng, một lúc sau mới cúi đầu xuống, giơ chân lên liếm. Tống Du không hiểu được ý tứ của nàng. Phía sau vang lên tiếng ầm ầm, do người chèo thuyền đang chặt xương cá. Tam Hoa Miêu nghe được âm thanh này, tai run lên, mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói với hắn, câu không được thì thôi. Tống Du nghe xong, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Chỉ là hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Tam Hoa Miêu thường phải đến buổi tối mới bắt chuột, trước khi gặp chính mình, nếu ban ngày không bắt chim, các loại côn trùng, nếu không có người đến cúng dường thì nàng sẽ ăn gì? Dù sao hắn cũng chưa bao giờ nghe thấy Tam Hoa Miêu kêu đói. Tam Hoa Miêu nếu đói thì ngươi phải làm sao? Tam Hoa Miêu quen với đói rồi. Hở! Tống Du nhắc cần câu lên, một mảnh bạc rời khỏi mặt nước, bị sợi dây kéo ra, chính xác rơi vào tay hắn. Câu được rồi. Con cá này là bữa sáng của Tam Hoa Miêu. Cùng lúc đó, một giọng nói phát ra từ phía sau. Tiên sinh thật tao nhã. Khỏi cần phải nói thì ai cũng biết đó chính là thư giả họ Phó. Phía sau tiếng bước chân truyền đến rất nhanh. Câu cá trong sông lạnh, ngắm núi sông, nói chuyện với mèo, không biết có bao nhiêu người muốn được nhàn nhã như tiên sinh, nhưng họ lại không có tâm trạng này. Hắn bước đến lại gần cạnh Tống Du, nhìn thấy hắn thu hồi cây sào, có chút tò mò nói, tiên sinh mới câu được một cá mương, sao lại không câu nữa? Nó đủ để mèo ăn. Thật kỳ diệu. Thư sinh đem một cái ghế xếp khác, hắn ngồi bên cạnh Tống Du, tiên sinh từ huyện Linh Tuyền đến đây, trên đường ngươi có phải đi qua Giật Đô? Giật Đô phồn hoa, tất nhiên ta phải đi nhìn ngắm. Đúng vậy, tại hạ nhiều năm ra Nam vào Bắc, hiếm thấy có thành nào thịnh vượng và văn minh như Giật Đô. Thư sinh dừng một chút. Ngoại trừ Dương Thành, ta còn chưa tới Trường Kinh. Dương Thành như thế nào? 10 dặm gió xuân, đèn đuốc như sao, phồn hoa như mộng. Vậy ta phải đi xem. Tống Du đi cất cần câu, hắn đặt nó lại chỗ cũ. Thư sinh đứng dậy quay lại nhìn hắn, ta còn chưa hỏi, lần này tiên sinh đi đâu? Ngao du thiên hạ, tạm thời chưa có chỗ cố định. Ha ha, nhân sinh nên như vậy. Thư sinh không khỏi nhướng mày, vỗ tay tỏ ý vui mừng, cảm thấy vị quân tử này thật sự rất hợp với lòng mình. Chỉ là sao ngươi lại đến Lăng Ba? Vì ông lão bán trà giữa đường đưa ta một bức thư. Chỉ đưa thư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại khái cũng không biết đi đâu. Diệu kỳ. Thư sinh không khỏi vỗ tay khen ngợi, sau đó lắc đầu, đáng tiếc ta đã ra ngoài đã lâu, nếu không cũng kết bạn với thư sinh trên đoạn đường. Có lẽ sau này sẽ có duyên. Ồ, đúng rồi. Thư sinh lúc này dường như mới nhớ ra, tiên sinh từ khi đi qua Giật Đô, người có nghe nói về vụ án trộm trốn khỏi thành vào năm ngoái đã gây ra rất nhiều rắc rối. Ở Giật Đô không? Ngoài ra còn chuyện ồn ào mà dân gian đồn đoán về pháp sư ở chùa Thái An, rất nổi tiếng. Tống Du cúi đầu nhìn Tam Hoa Miêu đang ăn cá, vẫn bình tĩnh trả lời, ta từng nghe qua. Không biết liệu ngươi có thể nói cho ta biết được không? Túc Hạ không phải đã nghe qua rồi sao? Thật sự đã từng nghe nói. Thư sinh thở dài, nhưng nghe người ta bàn tán ở trà quán, cho dù đưa thêm tiền trà cũng không có nghe hết, thật đáng tiếc. Tống Du không khỏi ngước mắt nhìn hắn một cái. Túc Hạ thật sự rất hứng thú với loại chuyện xưa này. Không giấu gì tiên sinh, đây là sở thích đầu tiên trong đời của tại hạ. Ngoài ra, tại hạ vẫn đang chuẩn bị một cuốn sách chưa có tựa đề. Tóm lại là tại hạ muốn tóm tắt lại những huyền bí, thần kỳ của thế giới, càng chân thực tại hạ càng hứng thú. Cho nên mới vội vàng thu thập những câu chuyện này như thế thì ra là vậy. Ha ha, tại hạ cũng sợ tiên sinh chê cười. Thư sinh cười nói, từ nhỏ tại hạ không có hứng thú với kinh nghĩa chính luận, học đến bây giờ tại hạ vẫn ngu ngốc. tại hạ e rằng để mà thi đỗ thì là một điều vô vọng. Nếu như quyển sách này thuận lợi ra mắt, một là cũng coi như hoàn thành một chuyện từ trước đến nay tại hạ luôn muốn làm. Hai là, hí hí, mặc dù không phải tác phẩm đáng để tự hào gì, thậm chí còn khó mà được xem trọng, nhưng dựa vào quyển sách này, họ Phó ta đây cũng có thể giống như Công Khanh trong lịch sử, được lưu danh sử sách. Nghe xong, Tống Du nghiêm túc nghĩ ngợi, hắn cho rằng thực sự khả thi. Nếu đúng như vị thư sinh này nói, loại sách này chỉ là sách linh tinh ở thời đại này, khó có thể coi là tao nhã, thậm chí sẽ bị một số thư sinh cũ vứt bỏ, có người sau khi viết sách không dám để lại tên, vì sợ mất mặt. Nhưng những cuốn sách như vậy ngày sau cũng rất phổ biến, và mức độ phổ biến của chúng cao hơn nhiều so với những tác phẩm kinh điển nổi tiếng. Mà trên thị trường cũng không có nhiều loại sách tương tự như vậy. Một cuốn sách Đào Lê Tuế thời ký, viết không được xem là hay, chuyện đan xen rất nhiều nội dung chỉ có người trong huyền môn mới hiểu được, nhưng nó vẫn được phổ biến khắp cả nước với tốc độ cực nhanh. Tại sao? Người đời đều quan tâm đến loại chuyện này, nhưng có quá ít người có thể viết hay về loại sách này. Nếu quyển sách của vị thư sinh này viết hay thì thực sự có thể truyền lại. Tống Du vốn không có tư tưởng hủ bại như thời đại này, cũng không kỳ thị những cuốn sách tạp nham như vậy, suy nghĩ kỹ một chút, có thể tham gia vào một cuốn sách đã được truyền lại hàng nghìn năm cũng khá thú vị. Cho dù truyền lại cho đời sau cũng chỉ là một đống xương và cát vàng, chẳng còn lại gì cả. Thật trùng hợp, trước khi rời đi, hắn đã ở Bắc Ngõa Tử, trong Vân Thuyết Bằng và nghe Trương Lão Tiên Sinh giảng chi tiết. Ta có không ít loại chuyện cổ này, khéo quá, con đường phía trước còn dài. Nói ra rất dài. Ta rót rượt cho tiên sinh. Có một điều kiện. Xin tiên sinh cứ nói. Ta kể một chuyện, Túc Hạ cũng kể một chuyện, như vậy thanh toán xong, không ai nợ ai. Nói lời giữ lời. Trước tiên ta sẽ kể về một tên trộm biết độn thổ. Xin rửa tai lắng nghe. Chuyện này phải kể từ mấy năm trước, tên trộm vốn họ Mặc, hắn sống ở thôn Liên Hoa ngoại ô thành Giật Đô, hắn vốn là một thư sinh tầm thường. Giọng Tống Du không lớn nhưng lại nói rất chi tiết, việc đề cập tổng thể, đến cấu trúc câu chuyện của Trương Lão Tiên Sinh và kể lại theo trí nhớ. Đương nhiên nó mang lại hương vị riêng. Đồng thời, kỹ năng kể chuyện và giọng điệu của Trương Lão ông bị lược bỏ, nó trở nên giống như một người hàng xóm bình thường ngồi dưới gốc cây đa ở cổng làng vào lúc chạng vạng và kể cho bạn nghe câu chuyện đã xảy ra với bạn cách đây không lâu. Thư sinh nghe như một kẻ say, mê muội không thôi. Ngay cả ba thành viên còn lại trong gia đình cũng không khỏi ngồi trong khoang thuyền lắng nghe. Cô bé mở to đôi mắt đen láy, phải chăng trong lòng cô bé đang có một thế giới đầy bí ẩn? Nói xong họ vừa ngửi thấy mùi cháo thơm nên ăn sáng trước. Món cháo tuy nhạt nhẽo nhưng lại vừa hợp với buổi sáng se lạnh trên sông. Sau bữa ăn, đến lượt thư sinh kể chuyện. Khi ta đến vùng Hạ Lưu ở Dương Châu, ta đã nghe một ẩn sĩ trên núi cao kể lại câu chuyện. Mời kể, nghe nói mấy trăm năm trước Dương Châu kém xa bây giờ, thậm chí còn có quái vật lớn chiếm giữ. Tất cả những ngọn núi cách xa đường đều là nơi săn mồi của quái vật lớn. Quái vật núi thường xuyên xuống núi hãm hại con người. Đúng lúc tiền triều vào những năm cuối, tình hình chính trị hỗn loạn và người dân phải vật lộn để sống. Lúc này, một đạo nhân đi ngang qua đây, bên người có một thanh ngọc bảo kiếm, trong nửa năm hắn ta đối phó với con quái vật trên núi Hắc Độc, dùng kiếm chém đầu nó, Dương Châu từ đó đến nay mới yên bình. Vì thiếu chi tiết nên câu chuyện của học giả ngắn hơn rất nhiều, còn đạo sĩ, nghe nói đến từ Phục Long Quan. Về việc Phục Long Quan ở đâu thì không có trong chuyện, và không ai biết. Ta nghe được từ một câu chuyện khác, sau khi nghe qua trên núi Âm Dương có Phục Long Quan, ta mạnh dạn đoán rằng có thể cũng là một đạo giáo. Xong. Tống Du lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong tiềm thức hắn cố gắng nhớ lại, nhưng lại không tìm được vị đạo trưởng nào giỏi dùng kiếm từ hàng trăm năm trước. Nhưng nó cũng không quan trọng, có thể trong lời đồn trong chuyện có sai lệch, có thể trưởng môn nào đó đã học cách sử dụng kiếm sau khi xuống núi một thời gian, hoặc có thể ông ấy không nhớ rõ, tóm lại là chuyện thường tình. Chủ yếu là hắn không thực sự muốn nghe nó. Các chủ nhân của Phục Long Quan ở các thời trước đây, hiếm khi để lại bất kỳ câu chuyện nào về chuyến du hành của họ, ngay cả chủ nhân của Tống Du cũng hiếm khi nói chuyện với hắn về những gì người đó đã thấy và học được khi còn trẻ, bởi vì người đó sợ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Mỗi người nên có con đường riêng của mình. Còn trưởng môn đã lâu như vậy, chưa hề gặp mặt, kỳ thật trong lòng Tống Du, hắn cũng không khác gì một người xa lạ là bao. Tiên sinh nghĩ câu chuyện này như thế nào? Câu chuyện này tuy lớn, nhưng ta không có hứng thú lắm. Ha! Tại hạ chưa từng nghĩ tới quan điểm của tiên sinh và ta không hẹn mà hợp. Thư sinh cười nói, ta có một biểu đệ bình thường rất thích mong ta kể chuyện, loại mà đệ ấy thích là câu chuyện càng lớn, thần vật càng nhiều, pháp lực của nhân vật trong chuyện lại càng cao, những cái khác không quan tâm đến, đệ ấy cảm thấy hứng thú, có điều ta lại không thích lắm. Tống Du vừa nghĩ đã biết, vị thư sinh này nghĩ hắn ở Linh Tuyền cũng nghe qua Phục Long Quan, nên mới cố ý kể câu chuyện có liên quan đến Phục Long Quan. Túc Hạ không cần kể chuyện liên quan đến Phục Long Quan nữa. Tiên sinh thích nghe loại nào? loại thú vị. Thế vừa rồi coi như ta kể phí công rồi, ta bù lại cho tiên sinh một chuyện khác vậy. Không đến mức ấy, tiên sinh không cần khách sáo, nếu tại hạ đã muốn biên tập nó thành sách, thì sao có thể thiếu một hai câu chuyện, bước ra khỏi cửa, những người gặp được đều là người lạ, vẫn nên phóng khoáng một chút mới tốt. Có lý. Tống Du không ngăn hắn nữa, chỉ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Cô gái nhỏ vừa ở trên thuyền quẫy nước, vừa nghe chuyện của bọn họ, bỗng nhiên, cô bé bị ánh sáng trong nước hấp dẫn, cô bé nhoài ra mạn thuyền muốn ghé sát lại xem, mà bên dưới nước có một bóng đen to lớn đang ẩn mình bơi lội. Tống Du dùng ngón tay gõ nhẹ vào thành thuyền, sau khi thu hút sự chú ý của cô bé, hắn mỉm cười nhắc nhở cô bé không được chơi dưới nước, cô không yên tâm cho đến khi ngồi xuống lần nữa, rồi liếc nhìn con sông, cái bóng đen đã biến mất. Trong lúc trò chuyện, con thuyền nhẹ đã vượt qua núi Vạn Trọng. Đi đường xa, thuyền không suốt ngày lênh đênh trên sông mà đêm nào cũng cập bến, thỉnh thoảng gặp bến đò hoặc nơi có thể cập bến, người chèo thuyền sẽ hỏi ý kiến và tạm thời dừng lại một chút, Tống Du cũng dẫn ngựa xuống thuyền đi vệ sinh. Thường sẽ có những người phụ nữ bán đồ ăn ở các bến phà, nếu bắt gặp món mình thích thì Tống Du cũng sẽ mua một ít, để tăng thêm chút vị cho miệng. Người chèo thuyền nói đúng, đồ ăn trên thuyền ăn một hai bữa thì không sao, nhưng ăn nhiều ngày thì sẽ hơi ngàn mà mùi vị cũng hơi tanh, cũng may là Tống Du có mang theo lương khô. Không để ý, con thuyền đã ra khơi được 6 ngày. Càng đến gần Long Quận, cảnh sắc hai bên càng thay đổi. Hai bên bờ sông không có những vùng đất bằng phẳng chật hẹp, toàn những cánh đồng trồng đầy hoa cải, đều là mới nở vào đầu xuân, nhìn qua một mảng vàng óng ánh. Những cơn gió bay nhẹ cuốn theo hương thơm ngọt ngào của hoa cải. Mà trên vùng đất này có vô số ngọn núi kỳ lạ mọc lên, khác với những ngọn núi thông thường, nó dốc và nhỏ, giống những cây măng, rất khó để leo lên, mà leo lên cũng không tìm được gì có giá trị. Vô số ngọn núi như thế chắn ngang tầm mắt, nhìn từ xa chúng chồng chất lên nhau, nhiều như rừng, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Nói mấy ngọn núi này là vương quốc của yêu quái, có khi cũng có người tin. Đã đến ranh giới của Long Quận, người chèo thuyền vừa chống thuyền vừa nói với hắn, những ngọn núi ở Long Quận đều như thế này, cứ từng đống, đa số không thể leo lên được, mà trên đó cũng không có đất, người ta chỉ có thể đi đến giữa núi. Nhìn rất đẹp mà. Mọi người đều khen chúng đẹp. Có thể leo lên không? Có thể. Người chèo thuyền mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại hay nở nụ cười, hắn rất thích nói chuyện với vị khách này. Khách quan nhìn thấy không, huyện An Thanh là nơi ngắm cảnh đẹp nhất, đến nơi hỏi người ta sẽ nói tự nhiên biết nên đi đâu chơi. Nếu khách quan hỏi ta làm sao biết à? Ha ha, hàng năm có rất nhiều quan nhân, đại thi sĩ, đại tài tử đến đây ngắm núi ngắm sông, hầu như đều đi tới An Thanh. Cảm ơn. Tống Du đứng ở mũi thuyền, nhìn sang mạn thuyền, mặt trời dần dần lặn về phía tây. Chưa kịp lặn xuống đường chân trời đã khuất sau vạn núi măng. Ánh sáng cuối cùng từ đỉnh núi cao thấp không đều nhau chiếu xuống, vàng nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của ánh sáng, một nửa mặt sông phản chiếu núi non và ánh sáng. Ông lão mặc áo tơi, đội mũ che chèo thuyền đi về phía trước, nam tử mặc đạo bào đứng ở mũi thuyền, chiếc thuyền nhỏ này một mình băng qua cả dòng sông. Tối nay chắc là có thể đến nơi đó. Được, người chèo thuyền tự chèo trống, thậm chí còn hát vang một bài. Tống Du nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Lão trượng, đang nghe đây. Đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi nhỉ? Khách quan nói đúng, chúng ta tìm chỗ dừng lại đi. Trong túi ta vẫn còn một miếng thịt khô, năm trước ăn không hết, mang theo đi đường, nhờ lão trượng nấu, chúng ta cùng ăn nhé. Được thôi. Vì vậy, giữa vạn ngọn núi, trên sông Liễu, dưới ánh sáng chạng vạng, lại có một làn khói bếp, khoảng 2-3 giờ sau. Thư sinh mấy ngày không gội đầu, tóc hơi bết. Nhưng hắn vẫn tràn đầy sinh lực, dùng đũa gắp một miếng thịt khô trong bát. Thịt khô nửa nạc nửa mỡ, ba chỉ năm lớp, dưới ngọn đèn dầu nhìn thấy phần mỡ vàng óng, trong suốt như pha lê, óng ánh trên đôi đũa. Nhanh tay cho vào miệng, không hề có vị béo mà ngập tràn vị thịt, hòa quyện với mùi thơm của tùng bách, rất vừa miệng. Thịt khô này ngon đấy. Tuyệt thật, thư sinh kinh ngạc hỏi Tống Du, tiên sinh, ngươi tự làm sao? Được người khác cho. Dù sao cũng là hưởng ké phúc của tiên sinh, nên cảm ơn. Thư sinh mỉm cười chắp tay với Tống Du, đũa gắp không ngừng, vừa ăn vừa nói, ta thích ăn thịt khô giật trâu, đặc biệt là thịt khô hun bằng tùng bách, nơi khác làm không ngon như vậy. Đột nhiên ta nhớ ra. Ồ, có chuyện gì vậy tiên sinh? Giật đồ Bắc Ngõa Tử, Vân Thuyết Bằng, có một vị Trương lão tiên sinh giảng thư. Lão tiên sinh này là người hiểu biết sâu rộng, thông thạo về mặt này, biết những điều huyền bí và thú vị của nhiều nơi. Nếu sau này ngươi đi giật đồ thăm người quen, có thể đến Bắc Ngõa Tử tìm vị Trương lão tiên sinh này. Nếu không keo kiệt một ít tiền trà, đủ lễ tiết mà tới, ngươi sẽ không thất vọng đâu. Người thư sinh không nghĩ rằng hắn lại đột nhiên nói chuyện này. Sau khi nghe xong, lập tức thu lại nụ cười, đặt đũa xuống, nghiêm túc thi lễ. Chỉ là một cuốn sách linh tinh thôi, có bao nhiêu người thực sự coi trọng chứ? còn nghĩ muốn lưu danh sử sách, người ta không khinh thường cười nhạo đã may. Nhưng chỉ với lời khuyên nhủ đột ngột kia, hắn cũng đã cảm nhận được sự coi trọng của vị tiên sinh tình cờ gặp mặt này đới. Với mình, trong phút chốc có cảm giác như đây là một người tri kỷ. Tiên sinh như vậy, tiểu sinh khó có thể báo đáp, tận tâm biên soạn một cuốn sách là đủ rồi. Nếu người đời này không hiểu, biết đâu người sau sẽ trân trọng nó. Đương nhiên rồi. Tống Du không nói nữa, chỉ gắp thêm thịt, rót chén rượu nhạt. Rượu là do thư sinh này ủ, trái cây là một nhà ba người mang theo, không quan trọng cái nào đắt, cái nào rẻ, đều coi như cùng ăn. Thế này là tốt nhất, không ai nợ ai, trời dần tối. Đêm nay trăng tròn, người chèo thuyền không chịu cập bến, nương vào ánh trăng và kinh nghiệm để tiếp tục chèo thuyền, muốn nhanh đưa bọn hắn tới nơi để tối ngày mai quay về. Không lâu sau, người chèo thuyền hét lên, tới An Thanh rồi. Con thuyền từ từ tiến vào bờ, phát ra tiếng vang. Mọi người trên thuyền nhanh chóng đứng dậy, ngoại trừ Tống Du. Người thư sinh lấy dương quần áo của mình, hắn chia tay Tống Du và nam nhân của một nhà ba người kia. Thật may mắn khi được đi cùng ngươi, tạm biệt. Mấy ngày nay cùng ngươi nói chuyện, ta cảm thấy mình được lợi rất nhiều. Dù tiên sinh không phải cao thủ đạo giáo thì vẫn là một ẩn sĩ. Chỉ tiếc rằng hành trình này quá ngắn, không thể ở lại với ngươi thêm vài ngày nữa. Thư sinh khoác áo, tiếc nuối nhìn Tống Du. Tuy nhiên, cuộc đời là như vậy, gặp gỡ và chia ly đều là định mệnh, cho nên bây giờ ta tạm biệt tiên sinh. Sau này nếu ngươi đến An Thanh thì nhất định phải tới tìm ta. Đêm đường trơn trượt, các vị đi thong thả. Tống Du đứng trên mũi thuyền tạm biệt họ, đưa mắt nhìn họ xuống thuyền rời đi. Người chèo thuyền lại đẩy thuyền rời bờ. Đúng lúc này lại nghe thấy giọng người thư sinh vang lên, chờ đã. Hắn đứng bên bến đò, chắp tay chào Tống Du, nói, ta nghĩ người với người bèo nước gặp nhau là tình cờ, sao phải hỏi người đến từ đâu? Nên không hỏi tiên sinh thanh tu ở nơi nào. Nhưng sau vài ngày làm quen, ta càng cảm thấy tiên sinh rất hiểu lòng ta, nên mới lấy can đảm hỏi ngươi sống ở đâu. Về sau nếu có duyên đến Giật Châu, ta vẫn muốn đến thăm. Núi Âm Dương, Phục Long Quan. Ban đêm nước chảy mạnh, thuyền nhanh chóng rời đi. Chỉ nghe người chèo thuyền cười nói, vị thư sinh này cái gì cũng giỏi, chỉ là hắn hơi ồn ào. Tống Du mỉm cười, không trả lời, chỉ hỏi, đến huyện Lăng Ba còn mất bao lâu nữa? Đường đến huyện Lăng Ba khá xa, nhưng trên đường có thủy quái gây rối. Thủy quái kia to lớn đến mức thuyền bình thường dễ bị lật ngay. Mấy năm trước có rất nhiều người chết, nên hiện tại không có ai dám đi. May mắn thay, Lăng Ba là địa điểm đến cuối cùng. Những vị khách đến Lăng Ba sẽ xuống ở bến phà cổ độ gần nhất, cách đó khoảng 1 giờ. Người chèo thuyền dừng một chút rồi nói tiếp. Chỉ là khách quan phải cẩn thận, trên đường từ bến phà cổ độ đến quận Lăng Ba có rất nhiều kẻ trộm. Tuy chưa từng nghe có người bị giết nhưng người ta thường xuyên bị cướp. Nếu khách quan đi đường này thì lão phu khuyên nếu gặp cướp ngươi cứ đưa một ít tiền và nói những lời tốt đẹp, để tránh khỏi gặp khổ xác thịt, nếu gặp được người đặc biệt, có lẽ ngươi còn có thể giữ lại một phần. Cảm ơn vì đã dặn dò. Khách quan thì khác. Ta nghe người ta nói mấy tên cướp đó ngoại trừ quan sai, sứ giả và thư sinh đi thi, còn có mấy loại khác không cướp là không cướp đạo sĩ, không cướp Phật sư, không cướp nữ tử trẻ đi một mình, không cướp con nít nghịch ngợm bị lạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, cụ thể có bao nhiêu thì ta không biết. Lão trượng quay về có đón ngươi không? Không tốt bằng bên kia. Mất bao nhiêu ngày để về? 10 ngày, 11 ngày. Người chèo thuyền mỉm cười. Chuyến đi này thật may mắn, ta gặp một gia đình, gặp khách quan ngươi, bình thường ta không đón được nhiều người như vậy đâu. Cũng vất vả nhỉ. Tính toán như vậy, lão trượng vừa đi vừa về ít nhất cũng kiếm được hơn 1.000. Nếu may mắn thì có thể hơn 2.000, còn nếu không may mắn thì chỉ có vài trăm. Một tháng chắc chắn không thể đi được 2 chuyến, nhưng cũng không đến nỗi chỉ đi được 1 chuyến, thu nhập vẫn khá tốt. Tuy nhiên, đường thủy rất dài, việc chèo thuyền và nấu ăn dọc đường cũng rất vất vả. Làm việc chăm chỉ, ăn uống thoải mái. Giọng nói của người chèo thuyền hòa lẫn với tiếng nước truyền tới, Tống Du không khỏi sáng mắt lên, hắn tựa hồ bị thái độ tự nhiên, và hài lòng của người chèo thuyền lây nhiễm trong chốc lát, hắn rất ngạc nhiên, không ngờ một người chèo thuyền bình thường lại có thể thốt ra một câu như vậy. Nhưng cũng nhanh chóng nhận ra rằng điều này thực sự rất kiêu ngạo, đã thô lỗ còn không nên nữa. Nói chung, nhận được một lời nói hay cũng giống như gặp được làn gió mát trong ngày đầu hạ, hay uống một tách trà nóng trong ngày cuối đông, lại như khi đi ra ngoài gặp được may mắn, dễ chịu làm lòng người vui vẻ. Lòng nhẹ nhàng, ánh trăng cũng dịu dàng đi rất nhiều. Khoảng 1 giờ sau, Tống Du đặt túi lên lưng ngựa, thấy mèo tam thể ở mũi tàu nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức nhảy lên bờ, hắn cũng bước ra ngoài theo. Quay lại nhìn con ngựa phía sau. Từ từ thôi, đừng vội, chỉ thấy sóng nước dập dờn. Thuyền đi chậm, thong thả tiến tới, tiếng nước bắn tung tóe khắp nơi. Dưới ánh trăng, con ngựa vừa thận trọng vừa khẩn trương bước tới mũi thuyền, định nhảy lên bờ, nhưng nghe hắn nói xong thì rút vó lại, di chuyển tìm vị trí an toàn hơn rồi mới lên bờ. người chèo thuyền đứng mũi tàu nhìn qua, mỉm cười không nói gì. Sống lâu, nhìn thấy cũng nhiều, thực ra có một số chân lý không cần phải học trong sách vở, tự nhiên mà rõ. Hắn đã sớm nhìn ra vị khách quan này không phải là người bình thường, nhưng hắn cũng chỉ là người chèo thuyền mà thôi, vậy hỏi nhiều mà làm gì? Tiên sinh, đêm tối đi thong thả. Lão trượng, cũng mong người đi chậm chút. Mái chèo khẽ trống, thuyền nhỏ lại rời bờ. Sau khi thuyền đi xa, Tống Du mới thu hồi ánh mắt. Chỉ thấy mặt sông lắc lư dưới ánh trăng, sóng nước lấp lánh, bọt nước vỗ vào bờ. Khí lạnh dâng lên trên mặt sông, phản chiếu vầng trăng sáng, lại bị ánh trăng phủ một lớp sương mù mông lung, tựa như những ánh sao vỡ. Nước sông sáng ngời, tiên cảnh chẳng qua chỉ là thế này mà thôi. Lại nhìn xuống, Tam Hoa Nương Nương đến một địa điểm mới, lại bắt đầu chạy vòng quanh, đánh hơi chỗ này chỗ kia, như thể hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì. Đi thôi. Được rồi. Đạo sĩ vẫn đi trước, ngựa đi sau, mèo tam thể lúc trước lúc sau, lúc trái lúc phải. Đến khi đạo sĩ nhờ giúp dò đường, nàng mới ngoan ngoãn mà đi trước. Tối nay sẽ tìm chỗ ngủ ngoài trời. Năm Minh Đức thứ hai, vào giữa tháng riêng âm lịch, kết thúc chuyến du ngoạn sông Liễu. Núi cao, hoàng đế ở xa, có nhiều sơn tặc. Sau khi Tống Du nghỉ ngơi qua đêm, hắn đi bộ từ phà đến huyện Lăng Ba, quãng đường gần trăm dặm, ngoại trừ đường núi quanh có khó khăn, cỏ rậm rạp, còn có hai nhóm thổ phỉ đã ngăn cản họ. Nhưng không có nhóm sơn tặc nào làm khó được hắn, thấy hắn là một đạo sĩ chân chính nên chúng thả hắn ra. Về tiền bạc, Tống Du trong người vẫn còn một ít, khi ra ngoài hắn mang theo khoảng 20 lượng bạc, gặp một nhóm thương nhân trên đường Kim Dương đã cho đi 10 lượng bạc, số tiền thưởng mà bọn cướp tuyên bố là 20 lượng. Tuy nhiên, mức tiêu dùng ở Giật Đô khá cao, ở lại nửa năm, trong đời Tống Du hầu như không đối xử tệ với bản thân, tuy thu nhập từ việc vẽ biểu tượng có giải rác nhưng hắn vẫn tiêu gần 20 lượng. Những người còn lại vốn muốn mua một con ngựa và một con la, còn một ít còn sót lại làm vốn ban đầu. Sau đầu xuân lại lên đường, sau này nếu có tiền thì sẽ liều lĩnh hơn, còn nếu không có tiền, hắn sẽ tiết kiệm một ít. Thực tế, điều đó đối với hắn không thành vấn đề, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nếu những tên cướp này biết trên người hắn có gần 30 lượng bạc, có lẽ chúng sẽ không để hắn đi dễ dàng như vậy. Chúng ta đến huyện Lăng Ba đã là buổi sáng ngày thứ hai, Tống Du phán đoán phương Bắc theo hướng mặt trời. Nhưng thực tế nó không chính xác lắm, thứ nhất, mặt trời mọc có thể không ở phương Đông, thứ hai là sự phân chia Đông, Tây, Nam, Bắc, Nam trong khu đô thị có thể không chính xác, nửa tìm nửa hỏi, cuối cùng hắn cũng đến được Bắc Thành. Lúc này đã gần trưa rồi, tìm được ngõ Can Tảo, lại hỏi nhà Trần Hán. Khi về đến nhà, mặt trời đã lên cao trên đầu, Tống Du đứng ở cửa, hy vọng Trần Hán không có chuyển nhà, hôm nay vẫn còn ở nhà, gửi thư vốn đã cực kỳ khó rồi nên đừng lo lắng nữa. Vì vậy, hắn gõ nhẹ vào tiếng gõ cửa, thanh âm vang lên. Ngay sau đó có tiếng nói và tiếng bước chân bên trong. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại ở cửa, nhưng có lẽ là vừa mới nghỉ trưa đứng dậy, thu dọn quần áo, chưa mở cửa ngay. Ta chỉ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên từ bên trong phát ra, tìm ai? Trấn Hán Trần Công. Tiên sinh này lại là ai? Tống Du nhìn thấy hắn đến gần khe cửa, dùng nó để nhìn mình. Ta Ngao Du núi non. Vượt sông núi, được cha Trần Cung giao phó mang thư từ nhà đến. Thư từ nhà? Từ đâu tới? Bên ngoài thành Giật Đô, một quán trà ven đường. Lạch cạch một tiếng, cửa gỗ lập tức được kéo ra. Bên trong cửa là một người đàn ông trung niên gầy gò, mặc quần áo rộng, để râu, vẻ mặt đầy thăng trầm, vừa kinh ngạc vừa kính trọng. Ta là Trần Hán. Vậy ta tìm đúng người rồi. Tiên sinh thật sự là từ Giật Đô tới. Không giả được. Nhưng đó là 1600 dặn đấy. Đường thủy dễ đi. Tiên sinh, không cần như vậy. Mau mau mời vào. Miệng người đàn ông trung niên run rẩy. Tống Du lập tức theo hắn vào trong. Bên trong có sân, không lớn cũng không nhỏ, nuôi mấy con gà, có thể dắt ngựa vào. Ngựa của ta rất nghe lời, không cần dây thừng, không đi lung tung. Mèo của ta cũng rất thông minh, sẽ không làm tổn thương gà vịt dưới chân. Tống Du nói rồi kéo ra ngoài, ống tre trong túi và đưa cho người đàn ông. Coi như là không phụ sự ủy thác. Trần Hán lập tức duỗi tay ra, run rẩy cầm lấy ống tre, lập tức mở ra con dấu bùn, lấy ra tờ giấy viết thư, đọc 2-3 dòng trong tay, hai mắt đã đỏ hoe. Đọc xong mà nhất thời rơi nước mắt. Tống Du chỉ lặng lặng đứng bên cạnh nhìn. Không nghe rõ lời trong tiếng khóc, chỉ phân biệt mơ hồ một số từ như con không hiếu thảo và cảm ơn tiên sinh. Và trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Một lá thư từ nhà thực sự có giá trị 10.000 vàng. Không lâu sau, có người nghe thấy tiếng khóc bước ra, là một nữ nhân. Thấy vậy vội vàng đỡ Trần Hán, lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn, hỏi thăm và an ủi, phải rất lâu mới thuyết phục được hắn. Để cho tiên sinh chê cười rồi. Không có. Tục ngữ nói, cha mẹ không đi xa, thương ta, một người con, ở xa ngàn dặm, 2-3 năm không về, điều này khiến mẹ ta kiệt sức đến phát ốm, phải nhờ ai đó mang cho ta một lá thư. Chuyện thế gian không hề nhẹ nhàng như trong sách. Nhanh lên, Tam Nương, giết gà. Rõ, nữ nhân này chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra nên không dám trì hoãn chút nào, lập tức ra ngoài bắt gà. Mọi người đều biết những khó khăn trong việc gửi thư ngày nay, một số người gửi thư từ xa hàng ngàn dặm. Vậy là đến chiều, Trần gia lại có khói bếp nổi lên. Nhìn như vậy, ta là người đầu tiên đến. Tống Du thích nghĩ núi cao nước xa, đường dài chướng ngại. Có lẽ ai đó vẫn đang trên đường đến. Tiên sinh. Hả, tiên sinh hôm nay ngươi đừng rời đi. Nhà tuy đơn sơ nhưng có một chiếc giường để người nghỉ ngơi, so với khách sạn trong thành hay chùa chiền ngoài thành còn tốt hơn. Người đàn ông mắt đỏ hoe nói với hắn. Cung kính không bằng nên tuân lệnh. Lúc này có từ chối cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng thêm nợ nần, Tống Du thực sự cần một nơi để ở. Đúng lúc này, ngoài sân lại có tiếng gõ cửa. Cốc cốc, không dùng gõ cửa, mạnh hơn Tống Du một chút. Trần Hán vội vàng vén ống tay áo lên, lau đi hơi ẩm trên mặt, nói chuyện với Tống Du rồi nhanh bước ra ngoài. Quân tử không lập ruộng dưa và mận, Tống Du sẽ đi chơi với hắn. Trước khi tới cửa, hắn hét lên, xin hỏi ngươi tìm ai? Bên ngoài vang lên một giọng nữ, đây chính là nhà của Trần Hán. Trần Hán quay đầu liếc nhìn Tống Du, không dám chậm trễ, vừa tới đã lập tức mở cửa sân ra. Đúng vậy, bên ngoài là một người giang hồ, mặc quần áo nam trang, trên mặt quấn khăn, dáng người bình thường, tay trái cầm một con dao dài đơn giản, cổ tay có dây cương, thư trong ống tre, khắp người mệt mỏi. Nàng liếc nhìn căn phòng, tập trung vào Tống Du rồi lập tức nhìn về phía Trần Hán, ngươi là Trần Hán. Phải, được cha của ngươi tin tưởng, ta đã mang đến cho ngươi một lá thư. Vừa nói, nàng vừa đưa ống tre cho Trần Hán, nói với vẻ dứt khoát không câu thấp, dừng lại một chút, nhưng hình như có người đã đến trước ta rồi. Nàng nhìn về phía Tống Du, Tống Du cũng nhìn về phía nàng. Tống Du gật đầu với nàng, nàng cười nhẹ. Cách xa vạn dặm, có nhiều núi sông, sơn tặc hoành hành. Con đường phía trước khó lường, con đường gửi thư này người bình thường không thể đi được. Khả năng là thứ hai, quan trọng nhất là niềm tin và sự kiên trì. Trần Hán rất cảm kích, liên tục cảm ơn, lập tức mời họ cùng vào. Con ngựa hồng hoàng đứng cạnh nhau trong sân, ba người ngồi xuống trong phòng chính. Trần Hán đọc lá thư một lần nữa. Chữ viết của bức thư này lại khác, rõ ràng là do những người khác nhau viết, ngay cả cách dùng từ cũng khác nhau, nhưng ý nghĩa biểu đạt thì giống nhau. Không cần suy nghĩ nhiều. Cũng biết ông lão chắc phải xấu hổ khi phiền một quan chức viết hết thư một lần, nên đã mời các quan chức khác nhau viết riêng. Khi đọc lại, ta không những vẫn nhớ có thể tưởng tượng ra cảnh ông lão lần lượt hỏi thăm các quan chức, và nói với họ rằng ông nhớ đứa con của mình trước mặt họ như thế nào. Những lời nói được sắp xếp một cách bền bỉ và biến thành những từ trên bức thư, mỗi chữ được viết khác nhau, và những chữ giống nhau đều được viết hết sức cẩn thận. Trần Hán không khỏi bật khóc khi đọc nó. Con mèo tam thể nhảy lên bàn và nhìn hắn khóc thật kỹ. Nữ nhân kia cởi chiếc khăn choàng che mặt ra, bên trong là khuôn mặt có phần tròn trịa, dù khuôn mặt lấm bụi và đôi môi nứt nẻ, nhưng vẫn khó che giấu được nét thanh tú và cảm xúc trẻ trung. Để khuôn mặt này đi dạo quanh sông hồ, e rằng khi người vừa bị chém đang cầm con dao dính máu sẽ chỉ có tác dụng răn đe nhất định. Tuy nhiên, vừa quay lại, nàng đã cúi chào Tống Du, người trong giang hồ, trước tiên hãy đăng ký, ta họ Ngô, tên Sở Vi, ta là đệ tử của phái Tây Sơn ở Giật Châu, nên xưng hô với tiên sinh như thế nào? Giọng nói thô hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Ta họ Tống, tên là Du, tên lịch sự của ta là Mộng Lai, ta đến từ Giật Châu, huyện Linh Tuyền. Tên không tệ. Tên đệm của ngươi có rất nhiều vần điệu. Quả thực là do một đạo sĩ ở núi Thanh Thành lấy đi, nhưng ta thấy nghe không hay lắm, sợ đạo sĩ tùy tiện nói ra. Đó là một cái tên nam tính. Nữ nhân giang hồ nên chọn tên nam nhiều hơn. Thì ra là vậy. Tống Du chỉ cảm thấy mình đã có thêm được một chút kiến thức. Ngươi đã đi đâu? Ngươi thực sự đã đến trước ta. Đi đoạn đường thủy. Tống Du lúc này chỉ có thể mơ hồ nhận ra, lúc hắn ra khỏi quán trà, đi được vài bước, khi quay lại nhìn, lão bán trà đang hỏi một đám người giang hồ đi đâu, còn nàng thì đang đi đâu trong nhóm người giang hồ. May mắn thay, thời gian không dài, ký ức vẫn chưa phai nhạt. Nói chưa phai cũng là sai. Nếu lúc này nữ nhân không mang theo lá thư và nói chuyện lại với hắn, mà chỉ tình cờ gặp ở ven đường thì chắc hẳn không gắn liền với ký ức. Vậy là hắn nói thêm một câu nữa. Lại gặp rồi. Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. Ồ, hình như ta đã từng gặp ngươi một lần ở hội chợ chùa Giật Đô rồi. Lúc đó ngươi mặc áo đạo giáo, dáng vẻ dịu dàng và dễ thấy, lúc quay lại thì thấy ngươi đang tìm kẻ tung hứng. Ha ha, chúng ta vẫn đang đoán, có lẽ tên đó đã trộm tiền chăng? Nữ nhân giang hồ đặt con dao lên bàn, giọng điệu không chút run rẩy. Là số phận. Là số phận, số mệnh. Nữ nhân lặp lại lời nói nhưng vẫn tiếp tục nhìn Tống Du với ánh mắt háo hức, nhưng tiền đã bị trộm. Ngươi đã cá cược với đồng đội của mình phải không? Ha ha, không hẳn. Những tiếng cười sảng khoái của nữ nhân hiếm khi được Tống Du nghe thấy ở thời đại này. Ta chỉ tò mò thôi. Ngươi thật tuyệt. Người ở sông Hồ tình cờ gặp nhau, ngày mai chúng ta sẽ chia tay, trời đất rộng lớn, không gặp được ai. Ta khuyên ngươi đừng ngại ngùng, hãy nói nhanh đi. Có lý. Tống Du nheo mắt lại, gật đầu liên tục. Điều này cũng thú vị. Ngay sau đó mới nhỏ giọng nói, phải. Ta biết mà. Nữ nhân kia tự hồ như đã hài lòng lại hỏi, ngươi muốn trở lại không? Muốn trở lại. Nam nhân đó đặc biệt quan tâm đến điều đó. Ừ, tuy nhiên, có vẻ như hắn đã bị bắt vào đêm hôm đó, nên có thể hắn không phải là người mà ngươi đã báo cáo. Đó không phải sự thật. Ta cũng nghĩ vậy. Ta nghe nói đêm đó nhóm người chỉ muốn chạy trốn, nhưng cơn giông mùa đông và sấm sét trên bầu trời quang đãng đã đánh chết họ. Có lẽ là vì Vương Gia Gia xuất hiện nên mới bắt được họ. Có lẽ. Tống Du hứng thú nói chuyện không cao lắm. Hai vợ chồng Trần Thị nhanh chóng mang đồ ăn lên. Con gà giả nguyên con chiên nấm đông cô đầy nồi to, thơm mịn, cộng thêm nồi chiên vàng hai mặt cũng là món ăn chiêu đãi thực khách vội vàng. Nữ nhân kia không hề ngại mà miệng ăn một miếng thịt to. Tống Du không nói chuyện, vừa ăn vừa đút ăn cho mèo. Một đống xương dần dần chất thành đống trên bàn, thật là sảng khoái. Trần Hán hơi sợ nữ nhân ăn mặc rõ ràng là người giang hồ, nhưng làm sao có thể mất lễ phép khi họ gửi thư từ xa hàng ngàn dặm, nên hắn cũng mời nữ nhân đó ở lại nhà. Trong khi ăn thịt, nữ nhân kia rất vui vẻ đồng ý, nhưng nàng cũng biết nỗi lo lắng của họ và nói rằng sáng mai nàng sẽ rời đi. Sau khi ăn xong hai người đều ở trong sân cho ngựa ăn. Lúc này đã là 10 ngày cuối tháng giêng, thời tiết rất tốt, nắng chiếu không nóng cũng không lạnh, một trận gió xuân ùa về, tiếng cây cổ thụ xào xạc bên ngoài cửa khiến người ta rất dễ chịu. Nữ tử liếc mắt nhìn con ngựa của Tống Du. Con ngựa của ngươi không cần dây cương sao? Con ngựa nghe lời, cũng không có yên ngựa. Ta không cưỡi nó. Thật rất thú vị. Nữ tử tiếp tục nhìn con ngựa của Tống Du từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy rất hứng thú, giọng điệu giống như người đàn ông đời sau nói chuyện về xe, thoạt nhìn giống như một con ngựa Bắc Nguyên. Đúng vậy. Lúc ta ở Giật Đô, cũng muốn mua một con ngựa Bắc Nguyên, nhưng lật tung khắp chợ ngựa cũng không có mấy con, còn rất đắt. Nữ tử lắc đầu, mua không nổi, mua không nổi. Năm nay ít ngựa. Lại nghe nói triều đình muốn chiến tranh, ta cũng từng nghe nói. Tuy rằng thoạt nhìn con ngựa của ngươi hơi thấp và gầy, sợ là khi còn ở trong bụng ngựa mẹ bị bệnh hoặc bị bỏ đói, nhưng dù thế nào nó cũng là ngựa Bắc Nguyên, trông cũng khỏe mạnh, coi như cũng nhặt được con ngựa tốt. Vâng, bao nhiêu tiền vậy? Là của người bạn cũ tặng chật chật. Nữ tử liên tục chật lưỡi, mặc dù là khen ngợi con ngựa của Tống Du, nhưng nàng vẫn cho ngựa của mình ăn cỏ, cho ăn rất cẩn thận, tay kia liên tục vuốt ve lông bờm, có vẻ như cũng là một người đang tưởng nhớ tình yêu. Lúc này như chợt nhớ tới điều gì, nàng quay đầu lại, đúng rồi. Ta cũng đi đường thủy, sao không nhanh bằng ngươi? Chẳng lẽ suốt dọc đường ngươi không nghỉ ngơi sao? Có nghỉ ngơi hai ngày. Vậy ngươi đi cũng nhanh đó. Đi một mình nên cũng dễ dàng. Cũng đúng, là ta bị kéo lại nghỉ ngơi. Bạn của ngươi đâu? Chúng ta chỉ tới Long Quận, không tới Lăng Ba. Ta có mấy sư huynh đệ nửa đường bị say sóng nên xuống ở An Thanh, một mình ta tới nơi này. Nữ tử nói. Nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ việc nhận thư này là quyết định của ta, cũng không cần thiết để cho tất cả mọi người đi theo ta. Có lý. Trên đường ngươi có gặp sơn tặc không? Gặp rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm sao ngươi thoát ra được? Nói với họ, ta chỉ là một đạo sĩ vân du bốn phương, một kẻ nghèo khó, chỉ có một con mèo và một con ngựa đồng hành, xin họ thả ta đi. Vậy là được rồi. Không tệ lắm. Ừm. Ngươi không tò mò ta có gặp sơn tặc không à? Tống Du lập tức hiểu ý, cung kính hỏi, không biết ngươi đã gặp sơn tặc chưa? Gặp rồi. Vậy làm thế nào ngươi thoát ra được dọa chạy và chém ngã một đám sơn tặc? Ngươi thật giỏi võ nghệ. Tống Du liếc nhìn thanh đao trong tay nàng, thoang thoảng còn có mùi máu tanh. Nghĩ đến lúc gặp nàng ở Giật Đô, ít nhất họ cũng có mười mấy người. Có lẽ phái Tây Sơn là giang hồ danh môn mới đúng. Nữ tử đột nhiên hỏi lại hắn, ngươi đi đâu? Hả? Hỏi ngươi là lần này đi đâu? Ngao du thiên hạ, tạm thời không có chỗ cố định. Thú vị đấy. Nữ hiệp nhìn hắn từ trên xuống vài lần, trên môi nở một cười, đạo sĩ vân du bốn phương sao? Đúng vậy. Chỉ dựa vào một mình ngươi và một con ngựa sao? Và một con mèo. À, còn có một con mèo. Nữ tử bật cười, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dắt con mèo đi xa. Hơn nữa con mèo còn nghe lời như vậy, không buộc dây nhưng cũng không chạy đi. Ngựa cũng không buộc dây. Động vật mà đạo sĩ các ngươi nuôi đều thần kỳ như vậy. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. có lẽ ngươi có bản lĩnh, khó trách lại dám một mình phiêu bạt giang hồ. Ta là đạo sĩ, sơn tặc bình thường cũng sẽ không làm khó được ta. Thiên hạ rộng lớn, chỉ dựa vào áo đạo sĩ cũng đi không dễ dàng như vậy. Đường dài cách trở, trong khi đó cuộc hành trình đang đến gần nghe không hiểu. Chỉ cần có lòng thì ở đâu cũng có thể đi tới vậy, ngày mai ngươi đi đâu? Có lẽ đi An Thanh. Quận An Thanh sao? Đúng vậy, ngươi cũng đi đại hội Liễu Giang sao? Đại hội Liễu Giang à? Là gì vậy? Ngươi không biết sao? Không biết. Trước khi vân du thiên hạ, ngươi chưa từng lăn lộn giang hồ sao? Thường tu luyện ở đạo quán. Vậy ngươi đi An Thanh làm gì? Trên đường tới đây, dọc đường thấy có núi sông rất đẹp, nghe chủ thuyền nói, đẹp nhất chính là An Thanh, cho nên quyết tâm đi xem thử. Vậy ngươi tới đây làm gì? Gửi thư. Chỉ là đưa thư thôi sao? Cũng không biết đi đâu. Ngươi biết Long Quận trước đây không? Không biết. Thú vị. Nữ tử liếc nhìn hắn hai lần, vốn tưởng rằng cũng tiện đường với hắn, cho dù không đến huyện Lăng Ba, cũng phải tới Long Quận đưa thư, lại không ngờ hắn chỉ đơn giản là du sơn ngoạn thủy, muốn đi chỗ nào thì tới chỗ đó, vì đưa một bức thư lập tức đến với khung cảnh xa lạ cách xa ngàn dặm này. Đạo sĩ này thật tuyệt vời và thú vị. Quả thật sông núi An Thanh rất đẹp, giống như trong tranh, nhưng chỉ là ta nghe nói qua và đây cũng là lần đầu tiên tới. Nữ tử cười, sau khi ngắm cảnh sông núi, ngươi có thể đi đại hội Liễu Giang tham gia náo nhiệt. Xin hỏi túc hạ, thế nào là đại hội Liễu Giang? Đại hội Liễu Giang là đại hội giang hồ, nhân sĩ giang hồ khắp châu Tây Nam chúng ta tụ họp lại, so tài võ nghệ, luận tử lượng, bàn chuyện làm ăn, nếu có ân oán dây dưa thì nơi này nhiều người, cũng có thể nói rõ ràng trước mặt mọi người, là hòa hay đánh nhau cứ như vậy nói cho ra lẽ. Cứ 5 năm một lần, ngươi không lăn lộn giang hồ, không biết cũng bình thường thôi. Thì ra là vậy. Không chỉ có vậy, nữ tử nói, sau này đại hội Liễu Giang từ từ mở rộng ra. Các bang phái giang hồ ở Tây Bắc cũng tới, càng về sau, bang phái giang hồ ở Đông Nam cũng đều tới, cho tới bây giờ, đã trở thành đại hội giang hồ lớn nhất, ngoại trừ cực Tây Bắc và cực Đông Bắc cách quá xa, thậm chí có rất nhiều người không lăn lộn giang hồ cũng sẽ chạy tới, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là tìm chút tài nguyên, hoặc là tìm một số cao thủ chiêu làm môn khách, tóm lại rất náo nhiệt. Cảm ơn đã nói cho ta biết, ngươi muốn đi sao? Muốn. Dường như Tống Du không suy nghĩ. Đã là đi ngao du thiên hạ. Có duyên gặp được đại hội như thế, sao có thể bỏ qua? Đừng nói giang hồ thô kệch. Đi du ngoạn nửa năm, nếu hỏi Tống Du có thu hoạch gì, tính từ trên xuống dưới không được ngạo mạn, hãy giữ khiêm tốn cần phải xếp hạng 3. Đừng kiêu ngạo với thế gian này, đừng kiêu ngạo với thời đại này, đừng kiêu ngạo với ông lão chèo thuyền. Đương nhiên, đừng kiêu ngạo với giang hồ. Thiên nhiên vừa trang trọng vừa tình cảm. Hơn nữa, những nhân vật ưu tú trong giang hồ xuất hiện, những thăng trầm không chỉ là một phần quan trọng của thời đại này. Mà còn rất khác biệt với hầu hết các giai đoạn khác của thời đại này, cần phải đi xem một chút. Xin hỏi đại hội Liễu Giang sẽ được tổ chức khi nào và ở đâu? Ngày 2 tháng 2, ở An Thanh Mã Đề Sơn. Cảm ơn nhiều. Đừng khách sáo. Nữ tử rất tùy ý xua tay, ngựa của nàng là ngựa Tây Nam thuần chủng, nhỏ hơn ngựa của Tống Du, lúc này ăn cũng gần no rồi. Chỉ thấy nàng vỗ cổ ngựa rồi lại hỏi Tống Du, buổi chiều người đi đâu? Không biết, ta muốn ra ngoài đi dạo huyện Lăng Ba, ta muốn nhìn xem. Nơi xa xôi khó đi, sơn tặc đầy rẫy như vậy, có gì đặc biệt? Ngươi có muốn đi cùng không? Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp nhau. Vậy ta đi trước đây. Nữ tử cũng không để ý, xoay người rời đi. Tuy rằng chỉ ra ngoài đi dạo, nhưng nàng vẫn mang theo thanh đao dài. Chỉ là không dắt ngựa theo, một mình ra ngoài. Rất nhanh bóng dáng biến mất trong ánh nắng chiều chói chang, ngược lại cũng rất tự nhiên. Tống Du cũng cảm thấy người này rất thú vị. Một lát sau, thấy vợ chồng Trần Thị trong phòng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phải về Giật Châu, một mình hắn ở chỗ này cũng nhàm chán, còn phải làm phiền Trần Hán đến nói chuyện với hắn, thế là dắt con mèo ra ngoài. Đi dạo quanh huyện Lăng Ba tình cờ gặp nhau. Huyện Lăng Ba được xây dựng trên núi, cả tòa thành ở trên núi lớn, dưới chân núi chính là Liễu Giang. Truyền thuyết kể rằng thời xưa có yêu quái to lớn làm loạn, nhân lúc mùa mưa dẫn tới lũ lụt dâng lên, nước tràn ngàn dặm, sóng gió cuồn cuộn, 3 năm không rút, có một số người may mắn chạy trốn tới ngọn núi này, lúc này mới cứu được một mạng. Sau đó vì đề phòng yêu quái to lớn lần nữa làm loạn, lập tức ở trên núi xây thành, đặt tên là Lăng Ba. Đừng xem là huyện, thật ra nó rất nhỏ. Tổng cộng cũng chỉ có ngọn núi này, nhưng đường núi khó đi, lên xuống vừa phí thể lực, cũng phí thời gian. Nơi này thích ăn thịt bò, không biết là trời cao hoàng đế xa, hay là do tập tục địa phương, vốn dĩ lệnh cấm tự ý giết mổ gia súc trang trại không được kiểm soát chặt chẽ dường như, không tồn tại ở đây, khắp nơi đều có quầy bán thịt bò, giá bán không đắt. Ăn thịt bò ở đây dễ dàng hơn những nơi khác. Lược sừng. Tống Du dừng lại trước một gian hàng, tiện tay cầm lấy một chiếc lược, thấy chế tác tinh xảo, trong lòng rất thích, trải hai lần trên lưng Tam Hoa Nương Nương, cũng rất mượt tay, lập tức trả giá và mua với giá hời. Nhân tiện mua luôn trầm hương mới. Vào lúc hoàng hôn, đi dạo về hẻm táo khô. Lối vào ngõ này giống như ngõ Điểm Thủy, người xưa trồng một gốc cây lớn cho người đời sau hóng mát. Người đời sau cũng không lãng phí, mỗi khi hoàng hôn hay lúc sáng sớm, hoặc lúc rảnh rỗi, đã tới nơi này nghỉ ngơi. Người lớn chơi cờ hoặc tán gẫu chuyện nhà, trẻ con chạy loạn vòng quanh gốc cây, đều là tiếng kêu cao thấp của trẻ con, rất chói tai. Hôm nay ở đây thì khác, bởi vì có người già kể chuyện thời xa xưa. Kể chuyện xa xưa là chuyện gì? Chính là người lớn tuổi kể chuyện cho người trẻ tuổi, hoặc kể những chuyện mà người trẻ tuổi chưa từng nghe qua, dùng hình thức thú vị này, truyền đạt trí tuệ và kinh nghiệm nhân sinh. Trong thời đại này, đây là một trong những con đường cực kỳ quan trọng, để giới trẻ có được trí tuệ và kinh nghiệm, hiểu biết về thế giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!